Giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng biết, Diệp Trần chiến lực đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Hắn tựa như là một tôn trong kiếm chí tôn một dạng. Tại kiếm đạo cảnh giới bên trong, không người có thể cùng địch nổi. Cái này là một nhân vật vô địch. Đáng chết, chủ quan, nhanh toàn lực ra tay. Từ Sơn Xuyên cùng Lưu Trọng Hải trong mắt đều là hiện ra vô cùng vẻ ngưng trọng, hai người đồng thời ra tay, riêng phần mình đánh ra chính mình cường đại nhất nhất kích. Một đầu gần 300 mét trường ấn, tầng tầng đánh phía giữa không trung. Cùng lúc đó, một thanh hơn 500 mét lớn lên màu vàng kim đao ảnh, cũng một đường phách chẳng tới. Cái này là hai người cường đại nhất nhất kích. Từ Sơn Xuyên am hiểu trường pháp, Lưu Trọng Hải am hiểu đạo pháp. Hai người chiến lực đều là đã đạt tới nguyên hồn cảnh 8 tầng đại viên mãn mức độ. Nhưng mà, mặc dù là như thế, tại Diệp Trần mạnh mẽ như thế kiếm khí nghiền ép phía dưới, hai người công kích cũng vẫn như cũ soi như sâu kiến. Muôn vàn kiếm khí phía dưới, trưởng ấn cùng đao ảnh đồng thời phá toái. Từ Sơn Xuyên đang nghĩ ngợi lại thi triển một chiêu độc môn tuyệt kỹ, lại phát hiện Diệp Trần đã cách không đi vào phía sau của hắn, một đầu cuốn theo lấy bao táp thanh âm, tựa như long chảo một dạng nằm đấm, chặt chẽ vững vàng đánh vào hắn giữa lưng phía trên. Bình một tiếng, Từ Sơn Xuyên thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7, nổ tung thành vô số mảnh vụn, theo giữa không trung vương vãi xuống. Không chỉ như thế, tại quanh sát Từ Sơn Xuyên trong nháy mắt, Diệp Trần cũng trực tiếp vượt qua mấy chục cái thân vị, đi vào Lưu Trọng Hải trước mặt. Kiếm khí như thác nước, tinh thần câu diệt, mang theo hủy diệt khí tức kiếm khí, đổ ập xuống nghiền ép mà tới. Lưu Trọng Hải muốn rách cả mí mắt, hắn giờ phút này cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Hắn lại muốn ngã xuống ở chỗ này. Không, Diệp Trần, ngươi không có thể giết ta, ngươi tuyệt đối không có thể giết ta. Ta Lưu Trọng Hải không phải Nam Phong gia tộc người, ta là Nam Hải học viện đệ tử, ta tới này bên trong chỉ là vì hoàn lại Nam Phong gia tộc năm đó một cái nhân tình mà thôi. Ngươi nếu là giết ta, Nam Hải học viện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Trọng Hải con ngươi kịch liệt co vào, nhìn đã càng lúc càng gần kiếm mang, khàn cả giọng giống giận. Diệp Trần mỉm cười, trong mắt hiện ra một đạo trào phúng ý cười. Nam Hải học viện, không nhắc đến cái tên này còn tốt. Nam Hải học viện cùng hắn nhưng là có không thể hóa giải cừu hận. Lúc trước nếu không phải Nam Hải học viện người, hắn há lại sẽ bị áp chế đến triển lộ ra đế thân ra tới. Nếu Nam Hải học viện người nghĩ như vậy nô dịch hắn, khiến cho hắn cái này đường đường thần đế chi sư thành vì nô bộc của bọn họ. Như vậy, hắn giống như bọn hắn mong muốn, đem chọn cái Nam Hải học viện san thành bình địa đi. Trên đời mỗi người đều muốn vì mình hành động trả giá đắt. Đã ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch, như vậy, ngươi liền phải nhận lãnh cùng ta đối nghịch xuống tràng. Mà kết quả của ngươi, liền chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Chết đi cho ta. Không có chút gì do dự, kiếm quang tầng tầng lóe lên. Lưu Trọng Hải chết không nhắm mắt đầu, ứng tiếng bay lên cao cao. Chương 791, một trận chiến kinh thế. Chương 790, một trận chiến kinh thế. Rung động. Vô cùng rung động. Giờ khắc này, trên trận hết thể tu sĩ đều cứng ngay tại chỗ. Trên mặt của mỗi người, đều là lộ ra không thể tin vẻ mặt. Ai có thể nghĩ tới, giống Lưu Trọng Hải, Từ Sơn Xuyên, Nam Phong kiếm loại cao thủ cấp bậc này, đều chết tại Diệp Trần trong tay. Phải biết, hắn nhưng là chỉ có huyền đan cảnh tu vi a. Huyền đan cảnh đều đã có thể chém giết nguyên hồn cảnh 8 tầng lớn viên mãn cấp bậc cao thủ. Cái thế giới này là điên rồi phải không sao? Diệp Trần không để ý đến mọi người kinh hãi, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Sau một khắc, một đạo lạnh lẽo kiếm quang cấp tốc chém rách ra ngoài. Ầm ầm. Một hồi đất rung núi chuyển, ngàn mét có hơn một tòa lầu cát, đột nhiên nổ nát vụn thành một mảnh bột mịn. Mấy cái thân mặc áo bào tím thân ảnh, thất tha thất thểu đi ra. Mấy người này, tự nhiên đều là Đông Huyền gia tộc người. Nguyên lai, Nam Phong gia tộc để cho an toàn, không chỉ có chẳng qua là cắt cử gia tộc mình cao thủ, càng là liên hợp Đông Huyền gia tộc. Đông Huyền gia tộc vốn là cùng Diệp Trần có thâm cừu đại hận, Đông Huyền gia tộc phân gia tộc trưởng, Đông Huyền Phong chính là phế tại Diệp Trần trên tay. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái tuyệt hảo cơ hội báo thù. Hai người ăn nhịp với nhau, mới có hiện tại vây giết cục diện. Bất quá, khi nhìn đến Diệp Trần như thế người tiên, liên tục chém giết Nam Phong kiếm, Từ Sơn Xuyên cùng Lưu Trọng Hải chờ mấy vị cao thủ về sau, bọn hắn liền đã nảy sinh thoái ý, không dám tiếp tục lại dây dưa tiếp. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà có thể sớm nhìn thấu bọn hắn, đem bọn hắn cưỡng ép bức bách ra tới. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn như vậy hùng hổ dọa người sao? Đông Huyền gia tộc bên trong, một cái tên là Đông Huyền Lượng tộc lão, sắc mặt âm trầm nói. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện ra một vệt trào phúng. Hắn hùng hổ dọa người? Hùng hổ dọa người người, không phải là bọn hắn mới đúng không? Nếu như không phải những người này hết lần này đến lần khác dự định động thủ với hắn, hắn há lại sẽ thống hạ sát thủ, đem tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Xem ảnh một. Bớt nói nhiều lời, đã các ngươi đều đã tới đông đủ, như vậy thì để cho ta tới mở mang kiến thức một chút các ngươi thực lực chân chính đi. Một tiếng bình thản thanh âm, theo Diệp Trần trong miệng chậm rãi vang lên. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cường thế, bá đạo. Giờ khắc này hắn đem hai cái này từ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là Đông Huyền Lượng loại cấp bậc này tộc lão, cũng thật sâu thấy một hồi áp lực cực lớn, như là bị một đầu vô cùng kinh khủng manh thú để mắt tới một dạng. Hô, thật đúng là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, bằng vào cái ánh mắt này, cũng đủ làm cho ngươi bước vào Thiên Long bảng 10 vị trí đầu vị trí. Ngươi xác thực 10 phần không sai. Bất quá, coi như là có loại cấp bậc này khí thế, tại chúng ta thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng đồng dạng là không có chút ý nghĩa nào. Cho ta xem trọng. Đây mới là nguyên hồn cảnh cường giả thực lực chân chính. Giống. Đông Huyền Lượng trong miệng phát ra hét dài một tiếng, hai cánh tay của hắn tầng tầng vung lên, một đầu gần 200 mét lớn lên thương long long ảnh, liền từ trong người hắn bay lên mà ra. Nguyên hồn cảnh cường giả, tu chính là thần hồn, có thể đem thần hồn hóa là thực thể, dùng hồn đối địch. Nhưng mà, nguyên hồn cũng không là câu nệ tại hình người. Có người nguyên hồn chính là binh khí, mà có người nguyên hồn lại là hình thú. Chi cho nên sẽ có lớn như vậy kinh ngạc, hết sức rõ ràng liền là đột phá thời điểm, tưởng tượng sự vật khác biệt. Đương nhiên, nguyên hồn hình ảnh cũng là xem cá nhân tư chất, nếu như tư chất không được, tưởng tượng hình ảnh lại người tiên cũng là không làm nên chuyện gì. Đông Huyền Lượng rõ ràng tư chất người tiên, hắn nguyên hồn chính là một đầu ngàn năm thương long. Thương long xuất thế, nghiền ép bốn phương. Ầm ầm. Một hồi đinh thai nhức óc long khiếu, đầu kia gần 200 mét lớn lên khổng lồ thương long, liền cuốn theo lấy trận trận chói hai tiếng xé gió, hướng về Diệp Trần ép giết tới. Nhìn lấy chính mình khí thế vô địch nguyên hồn, Đông Huyền Lượng nhịn không được giễu cợt lên tiếng, "Diệp Trần tiểu nhi, ngươi cho là mình thực lực thập phần cường đại, chém giết Lưu Trọng Hải đám người liền vô địch. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, tại cao thủ chân chính trước mặt, Lưu Trọng Hải những người này tính là cái gì chứ? Bọn hắn nguyên hồn, tất cả đều là bất nhập lưu rắc rưởi, mà bản tọa nguyên hồn, lại là khó gặp ngàn năm thương long. Muốn giết ngươi, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mới vừa cùng ngươi nói như vậy, hoàn toàn là muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi biết đến chính mình nhỏ bé. Ai ngờ ngươi đối với bản tọa hảo ý, căn bản không linh tỉnh, đã như vậy, vậy bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi vô địch chân chính nghiền ép. Chết đi cho ta đi." Đông Huyền Lượng cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn tầng tầng vung lên, thao túng ngàn năm thương long, cắn xé mà xuống. Diệp Chân đứng tại long ảnh phía dưới, toàn thân trên dưới đều gặp lấy kình khí nghiền ép. Mặc dù bị áp chế đến gần xanh kinh hoàng, nhưng hắn hai mắt vẫn như cũ lập lòe bất khuất hào quang. Thương long nguyên hồn, dù cho là chân long nguyên hồn thì tính sao? Ta có nhất kiếm, có thể khai sơn, có thể đoạt biển, có thể nghịch thiên. Kiếm điểm hư quang, vạn vật tịch diệt. Phá cho ta." Diệp Trần quanh thân chấn động, trên hai tay lóng lánh vẻ sáng màu vàng, một hồi thấp kháng tiếng long ngâm, lại một lần nữa theo hắn nơi đan điền, gào thét truyền ra. Lốp bốp màu vàng kim thần lôi bên trong, Diệp Trần thân hình lăng không tăng vọt 2 mét. Trong tay hắn chiến kiếm cũng biến thành càng thêm sắc bén. Một kiếm chém qua, đúng là mạnh mẽ đem đầu kia 200 mét lớn lên ngàn năm thương long chém vỡ đi qua. Mảng lớn kiếm khí theo hư không bên trong nổ tung ra. Trong nháy mắt, phương viên trong vòng hơn 10 dặm khu vực đều bị kiếm khí nghiền ép. Tất cả mọi người phát ra kêu rên, vô số Nam Phong gia tộc cùng Đông Huyền gia tộc cường giả dồn dập ngã xuống. Đông Huyền Lượng vẻ mặt đột nhiên nhất biến, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn cuồn bắn ra, vẻ mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Nguyên hồn chính là nguyên hồn cảnh tu sĩ căn bản. Nguyên hồn bị hao tổn, như vậy tu sĩ bản thân tất nhiên sẽ lọt vào cản trả. Nhẹ thì tinh thần bị bại, không gượng dậy nổi. Nặng thì thần hồn vỡ tan, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Đông Huyền Lượng mặc dù không có thần hồn vỡ tan nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn cũng bị cực lớn cản trả, cảnh giới của hắn lập tức theo nguyên hồn cảnh 9 tầng, chợt đến nguyên hồn cảnh 8 tầng. Hơn nữa còn tại vững bước trượt. Dựa theo tiến độ này xuống, không ra 7 ngày thời gian, hắn liền muốn giảm xuống đến nguyên hồn cảnh 6 tầng trình độ. Cậu tạp chủng, cũng dám hủy ta tu vi, ta muốn mạng của ngươi. Giống. Một hồi oán độc thanh âm theo Đông Huyền Lượng trong cổ họng vang lên. Hắn lấy ra một viên màu đỏ như máu đan dược, đem thứ nhất nắm nuốt đi vào. Sau một khắc, hắn quanh thân quanh quẩn lên một cỗ màu đỏ như máu sương mù. Một cỗ xâm nhiên lực lượng theo hắn sâu trong thân thể phun ra ngoài. Kinh khí vờn quanh phía dưới, Đông Huyền Lượng quanh thân tuôn ra, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trần, dần dần bay về phía giữa không trung, "Tiểu tạp chủng, có dám liều mạng đánh một trận?" Diệp Trần chiến dịch nổi bật, kiếm trong tay mang càng tràn đầy. Sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, hạo đạn kiếm mang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. "Ngươi như chiến, ta liền chiến." Chương 792, đều chém giết, một tên cũng không để lại. Chương 791, đều chém giết, một tên cũng không để lại. "Ngươi như chiến, ta liền chiến." Như kinh lôi hét to, vang vọng toàn bộ vân tiêu. Hư không bên trong, một đạo kim sắc tàn ảnh phóng lên tận trời. Nay đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh, giống như một đạo ánh sáng toa, cho dù là nhãn lực tốt nhất tu sĩ, cũng khó có thể thấy rõ người này quy tích. Ầm ầm. Sau một lát, hư không bên trong, chói mắt kinh thiên kiếm mang, bài sơn đảo hải chém rách ra ngoài. Đông Huyền Lượng tầm mắt sắc bén, tại kiếm mang bổ chém tới trong nháy mắt, liền một trường vung ra. Ào ào ào. Kình phong chớp động. Đông Huyền Lượng lòng bàn tay, bay ra muôn vàn đạo long ảnh. Giờ khắc này hắn, tựa như là quần long vây quanh một dạng, trận trận khủng bố tới cực điểm long khí, đều hướng phía cái kia đạo kinh thiên kiếm mang, vung đánh ra ngoài. Nổ vang rung trời bên trong, hai cỗ lực lượng đồng thời phá toái. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh cũng dây dưa đến cùng một chỗ. Kiếm điểm hư quang. Diệp Chân khuôn mặt lạnh lùng, trong tay Trảm Tiên kiếm bắn ra hào quang chói sáng, hung hăng chạm tại Đông Huyền Lượng trên cánh tay. Như kim loại chói hai tiếng vang, theo Đông Huyền Lượng trên cánh tay vang lên. Đông Huyền Lượng hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên xoay chuyển, bài sơn đảo hải lực lượng cấp tốc chấn khai Diệp Trần chiến kiếm, đồng thời cũng tầng tầng đánh vào ngực của hắn phía trên. Diệp Trần chỉ cảm thấy chính mình tim bị một tòa núi lớn nghiền ép, thân thể không tự chủ được bị oanh lui ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có như vậy bị đánh bại. Tại oanh lui ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Trần cương ép xoay xoay người, một đạo đen kịt kiếm mang sát mặt đất phách chẳng tới. Một kiếm này lực lượng cực kỳ đáng sợ, phương viên ngàn trượng mặt đất triệt để bị cắt chém thành hai khối. Một đầu gần rộng ba thước đen nhánh vết nước xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xâm nhiên kiếm khí xé rách lấy quanh mình hết thảy. đem hết thảy phai mờ sạch sành sanh. Đông Huyền Lượng con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn cũng cảm nhận được Diệp Trần một chiêu này chỗ cường đại, hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra, tại trước người hắn hình thành một khối cao 2 trượng tấm chắn. Keng! Nổ vang rung trời bên trong, xâm nhiên kiếm khí phách chạm tại huyết sắc trên tấm chắn. Xem ảnh một. Không thể không nói, Đông Huyền Lượng không hổ là nguyên hồn cảnh 9 tầng nhân vật, dù cho hắn hiện tại đã trượt đến nguyên hồn cảnh 8 tầng trình độ, chiến lực của hắn đồng dạng cũng chẳng yếu đi đâu. Chớ nói chi là, hắn hiện tại thi triển một loại tương đương kỳ lạ bí pháp, làm được bản thân chiến lực tăng cường gấp bội. Có thể nói, hắn hiện tại thậm chí so đỉnh phong thời điểm hắn mạnh hơn nhiều. Kiếm mang đánh vào trên tấm chắn, vẹn vẹn chẳng qua là truyền vang ra mấy tầng gợn sóng về sau, liền trực tiếp phá vỡ đi ra. Đông Huyền Lượng đứng ở trong hư không, vẻ mặt tương đương ngạo nghễ, hắn chẳng hề để ý nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong mắt hiện ra trêu tức vẻ mặt, "Diệp Trần tiểu nhi, ta thừa nhận thực lực của ngươi 10 phần không sai, có thể tại ta loại cấp bậc cường giả này trước mặt, vẫn là lộ ra quá mức non nớt. Lúc trước là ta quá chủ quan, mới khiến cho ngươi nhỏ thắng một trận, hiện tại ta nghiêm túc, ngươi không có cơ hội. Cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi." Đông Huyền Lượng cười lớn, hai tay 10 ngón như bánh xe thi pháp. Trên trăm đạo pháp quyết trong nháy mắt, toàn bộ dung nhập vào khối kia cao 2 trượng huyết sắc tấm chắn bên trong. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi kinh thiên tiếng vang, nguyên bản chỉ có cao 2 trượng huyết sắc tấm chắn, trong nháy mắt tăng vọt đến cao 100 trượng. Từng đạo màu đỏ tươi hào quang, theo tấm chắn mặt ngoài không ngừng nổi lên. Không chỉ như thế, phương viên trong vòng mấy trăm dặm thiên địa linh khí, cũng trong nháy mắt toàn bộ bị rút sạch, dồn dập rót vào đến khối này tấm chắn bên trong. Đông Huyền Lượng vẻ mặt vô cùng trang nghiêm, bàn tay lớn dùng sức một điểm. Nguyên bản huyết sắc tấm chắn, trong nháy mắt phân tán hóa giải thành bên trên ngàn tôn cao mấy trượng huyết sắc tướng sĩ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại tấm chắn phân giải thành huyết sắc tướng sĩ trong nháy mắt, hết thảy huyết sắc tướng sĩ đều hướng Diệp Trần công đi qua. Vô số kinh khí, huyền như huyết sắc hồng lưu một dạng, không có chút nào cho Diệp Trần trốn tránh cơ hội thở dốc. Diệp Trần nhướng mày, một tay bắt kiếm, một tay nắm quyền, thi triển ra đủ loại kiếm pháp quyền pháp, dùng một loại thế không thể đỡ khí thế, cưỡng ép nghiền ép mà đi. Nhưng huyết sắc tướng sĩ số lượng thực sự nhiều lắm. Vô luận Diệp Trần thi triển xuất cái gì thủ đoạn, cũng không cách nào xông ra chúng đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sắc hồng lưu đem hắn nuốt hết. Tại hắn bị nuốt hết trong nháy mắt, dưới trận những cái kia quan chiến cường giả cuối cùng phát ra chấn thiên kinh hô. Tất cả mọi người kinh trụ, trong mắt hiện ra ngạc nhiên vẻ mặt. Nghĩ không ra đại trưởng lão thậm chí ngay cả huyết sắc hồng lưu này loại áp đáy hòm át chủ bài đều thi triển ra, tiểu tử này thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào a? Đúng vậy à, này huyết sắc hồng lưu chính là đại trưởng lão áp đáy hòm át chủ bài, nghe nói là hắn năm đó ở tối gió trong tháp, trải qua cựu tử nhất sinh, mới lấy được bảo bối thần thông. Đã từng, hắn liền dùng một chiêu này, chém giết qua một cái cùng mình không cùng đã lâu cùng giai cường giả. Không nghĩ tới, hiện tại hắn vậy mà đối một cái huyền đan cảnh tiểu tử thi triển đi ra, có thể nghĩ, này huyền đan cảnh tiểu tử, đến tột cùng mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Hừ, coi như là lớn hơn nữa áp lực cái kia cũng vô dụng, Hồng Lưu vừa ra, ai dám tranh phong? Ta dám đánh cược, tiểu tử kia đã tại Hồng Lưu bên trong, hóa thành một vũng máu, chết không có chỗ chôn. Không sai, hắn quả quyết không thể có thể còn sống sót. Mọi người nghị luận ầm ĩ, dồn dập gật đầu, đều là cảm thấy Diệp Trần lần này chết chắc. Liên Nam Phong gia tộc những cái kia người sống sót, đồng dạng cũng là như thế. Nam Phong Long nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, hơi hơi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng bỏ đi một tảng đá lớn. Không có cách, ai bảo hắn vừa mới tận mắt chứng kiến qua Diệp Trần chiến lực. Huyền đan cảnh đều như thế nghịch thiên. Nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp, đoán chừng tứ đại gia tộc sẽ không người là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, toàn bộ Ám Phong thành đều nói không chừng sẽ rơi ở trong tay của hắn. Một kết cục như vậy, là bọn hắn tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Hẳn là kết thúc đi, trừ phi thần tiên buông xuống, bằng không thì ta không tin hắn này đều không chết. Nam Phong Long tự lẩm bẩm nói xong, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong trời cao, cái kia một đoàn không ngừng vồng lên hồng lưu. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần đều sẽ bị này đoàn hồng lưu triệt để luyện hóa thời điểm, trong lúc đó, khổng lồ hồng lưu bên trong, một đạo to rõ long âm vang vọng đất trời. Một đạo toàn thân cuốn theo lấy long khí, tựa như thần long hàng thế bóng người, phóng lên tận trời. Sau lưng hắn, gần mấy ngàn trượng huyết sắc hồng lưu ầm ầm tan vỡ. Đông Huyền Lượng muốn rách cả mí mắt, hai mắt vằn vện tia máu, điều đó không có khả năng. Không có gì không thể nào, thực lực của ngươi quá yếu. Chút thực lực ấy, cũng muốn giết ta, ngươi cũng quá mức tự tin. Một tiếng kinh thiên chấn giống bên trong, Diệp Trần đầu ngón tay bắn ra chói mắt kiếm mang, vang một tiếng, hướng phía Đông Huyền Lượng oanh giết tới. Rầm rầm rầm. Nổ vang rung trời bên trong, Đông Huyền Lượng thân thể tầng tầng bạo liệt mà ra, triệt để hóa thành đầy trời mảnh vụn. Hóa thành đầy trời mảnh vụn người, không chỉ là hắn một cái. Sau lưng hắn, những Đông Huyền gia tộc đó cùng với Nam Phong gia tộc người, đồng dạng bắt đầu tầng tầng nổ tung. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều chết oan chết uổng. Trên trận chỉ còn lại có Diệp Trần một người, như thần như ma. Diệp Trần nhìn đã hóa thành đầy trời mảnh vụn Đông Huyền Lượng đám người, trong mắt không thể hơi tra hiện ra một vẻ ngưng trọng, bọn hắn đến có chuẩn bị, cũng không biết Hạnh Lâm bên kia thế nào. Hy vọng hắn không có sao chứ. Chương 793, Diệp Trần phải chết. Chương 792, Diệp Trần phải chết. Ngân nguyệt giữa trời. Lôi bạo hải ban đêm đồng dạng 10 phần cuồng bạo, mảng lớn lôi điện vạch phá bầu trời đêm, khiến cho cả phiến thiên địa sáng như ban ngày. Trong phủ thành chủ, Hạnh Lâm thần y đã về tới trong phủ đệ, hắn đang chuẩn bị cáo chi thành chủ Tiêu Phong chuyện giao dịch, dự định theo trong tay hắn đạt được Long Xá Thất Lan Thảo. Sư tôn quả nhiên vẫn là người thiên, liền long xà thất lan thảo loại cấp bậc này linh dược đều phải lấy được tay. Xem ra sư tôn lão nhân gia ông ta là dự định luyện chế một vị thập phần cường đại đan dược, cũng không biết loại đan dược này công hiệu là cái gì, thật là khiến người ta chờ mong a. Hạnh Lâm Thần Ý khoe miệng mỉm cười, thật sâu cảm khái. Hắn đối Diệp Trần có thể là tôn kính vô cùng, dù cho đối với phương ngoại biểu so hắn tuổi trẻ không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn như cũng là cảm thấy đối phương là thâm bất khả chắc tồn tại, có thể so với thần linh. Thử hỏi một chút, một cái có thể so sánh vai thần linh nhân vật, há lại sẽ là hắn này loại phàm phu tục tử có thể tùy ý ngưỡng vọng. May mắn ta sớm cho kịp dừng cương trước bờ vực, không có tiếp tục sai xuống, bằng không ta cũng không có khả năng có hiện tại cái này thành tựu. Bây giờ sư tôn đã ủy thác ta nhiệm vụ, như vậy ta nhất định phải làm tốt, tuyệt đối không thể thất bại. Hạnh Lâm Thần Y trong lòng yên lặng kiên định tín nhiệm, sau đó bước nhanh bước vào phủ thành chủ đại điện. Thành chủ Tiêu Phong là một cái hy vọng rất lớn võ đạo cao thủ. Sớm tại mấy chục năm trước, hắn ngay tại Ám Phong Thành bên trong xông ra lớn như vậy tên tuổi. Tuy nói Ám Phong Thành chính là tứ đại gia tộc chỗ năm khống lãnh địa, nhưng Tiêu Phong thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mấy năm gần đây, hắn bởi vì thực lực lại đột phá tiếp, thành công bước vào tố thần cảnh, bởi vậy thế lực lại một lần nữa cực tốc bành trướng. Mơ hồ có loại đè lên tứ đại gia tộc một đầu cảm giác. Hạnh Lâm Thần Y cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể trở thành môn hạ của hắn chi khách. Bất quá trong thành chủ phủ lại nên đón vài vị khách không mời mà đến. Tiêu thành chủ, ta theo một vị cao nhân tay ở bên trong lấy được này miếng âm dương huyền long đan, có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Bất quá vị cao nhân nào biểu thị nói, này miếng âm dương huyền long đan cũng không phải là không có đại giới, hắn muốn dùng viên đan dược này đổi lấy tiêu thành chủ trong tay ngươi long xà thất lan thảo. Không biết tiêu thành chủ ngươi thấy thế nào? Hạnh Lâm Thần Y hơi hơi không người nói, âm dương huyền long đan, bát phẩm cao giai đan dược, ăn vào một viên liền có thể tinh tiến tối thiểu 10 năm tu vi. Cho dù là tố thần đan tu sĩ, ăn vào này đan về sau, đồng dạng cũng to lớn ích lợi. Thành chủ Tiêu Phong không phải liền là muốn tăng lên tu vi của mình, cho nên mới nghĩ đến nuốt long xà thất lan thảo sao? Mà âm dương huyền long đan dược lực càng tăng mạnh mẽ hơn, mà lại so long xà thất lan thảo càng thêm dễ dàng hấp thu. Diệp Trần liền là biết hắn ý nghĩ này, vì vậy mới đặc biệt luyện chế ra âm dương huyền long đan, dự định tới trao đổi. Nhưng mà Hạnh Lâm Thần Y vừa mới nói ra câu nói này, mấy cái thân mặc áo bào trắng người liền chậm rãi đi ra, người cầm đầu càng là âm dương quái khí nhìn chằm chằm hắn, nói: "Âm dương huyền long đan." Hạnh Lâm Thần Y, ngươi thật đúng là thủ bút thật lớn, cũng không biết ngươi là làm thế nào chiếm được loại cấp bậc này đan dược. Xem ảnh một. Chẳng lẽ nói, ngươi ra ngoài tùy tiện đi dạo một vòng, liền có thể đạt được này loại thần vật rồi hả? Người này ngữ khí mang theo nồng đậm khinh thường, tựa hồ căn bản không có nắm Hạnh Lâm Thần Y để vào mắt một dạng. Hạnh Lâm Thần Y vẻ mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Những người này, hắn hết sức quen thuộc. Những người này không là người khác, chính là Dược Vương Điện đệ tử. Dược Vương Điện, đây là tinh thần đại lục nổi danh nhất y đạo thánh địa, chính là thầy thuốc thần thánh nhất tu luyện thánh địa một trong. Mấy người này chính là Dược Vương Điện bát phẩm y sư Lâm Sư Đạo, Trần Đạo Nhiên, Yên Tĩnh bên trong hạc đám người. Nguyên lai tưởng rằng tối trong phong thành chỉ có chính hắn một cái Dược Vương Điện người, không nghĩ tới Lâm Sư Đạo đám người cũng ở nơi đây, mà lại xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ là kẻ đến không thiện a. Lâm Sư Đạo trên mặt vẻ đăm chiêu nói, âm dương huyền long đan sự tình tạm thời không nói, Tiêu Phong thành chủ, chúng ta lần này Dược Vương Điện tới là cùng ngươi có một cọc giao dịch thương nghị. Ám Phong thành chủ Tiêu Phong trong mắt hiện ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt nói, giao dịch gì? Rất đơn giản, chúng ta Dược Vương Điện tại sau một tháng sẽ cử hành một cái y đạo thánh điện, mà chúng ta Hoàng Long Cốc mong muốn theo trong tay thành chủ đòi hỏi cái kia gốc long xà thất lan thảo làm áp đáy hòm bảo dược. Đến mức tù lao, thành chủ không cần phải lo lắng, Dược Vương Điện thanh danh phía trước, long xà thất lan thảo giá trị hình học, chúng ta là một điểm đều sẽ không thiếu ngươi. Lâm Sư Đạo chậm rãi mà đàm đạo. Dược Vương Điện tổng cộng điểm thành mấy cái lối vào thung lũng, mỗi một cái lối vào thung lũng đều tự thành thế lực. Lâm Sư Đạo đám người chỗ lối vào thung lũng chính là Hoàng Long Cốc, mà Hạnh Lâm Thần Y thì là Hoàng Long Cốc thế lực đối địch, Thanh Long Cốc. Đây cũng là vì cái gì hai người một mực không hợp nhau nguyên nhân. Lâm Sư Đạo, mọi thứ cũng phải có cái tới trước tới sau, rõ ràng là ta trước muốn long xà thất lan thảo, ngươi dựa vào cái gì hoành đúng một tay? Hạnh Lâm Thần Y trong mắt hiện ra một đạo không vừa lòng vẻ mặt. Ha ha, tới trước tới sau, trên đời này có tới trước tới sau thứ này sao? Tiêu thành chủ, nếu là ngươi nguyện ý cho chúng ta Hoàng Long Cốc một lần mặt mũi, chúng ta Hoàng Long Cốc có thể trợ ngươi thống nhất toàn bộ Ám Phong Thành. Lâm Sư Đạo trong lời nói mang theo dụ hoặc. Nghe nói lời ấy, Ám Phong Thành thành chủ Tiêu Phong hô hấp đều trở nên dồn dập. Thống nhất Ám Phong Thành, đây chính là hắn tâm nguyện a. Nếu không phải thực lực còn chưa đủ, nội tình không đủ cường đại, người nào hy vọng địa bàn của mình còn có gia tộc khác cái bóng? Ta đồng ý. Chỉ bất quá, điều kiện chỉ có ngần ấy sao? Tiêu Phong nghi ngờ nhìn Lâm Sư Đạo đám người liếc mắt. Chẳng qua là nhường ra không quan trọng một gốc long xà thất lan thảo, liền có thể đổi lấy Hoàng Long Cốc duy trì. Này cũng không tránh khỏi quá mức đơn giản a. Lâm Sư Đạo cười hắc hắc nói, Tiêu thành chủ quả nhiên thông minh, chúng ta Hoàng Long Cốc người lại tới đây, dĩ nhiên còn có một chuyện khác. Ta nghe nói Thánh viện khâm phạm, Diệp Trần đã đi tới Ám Phong Thành, ta hy vọng Tiêu thành chủ có thể điều khiển vệ binh đuổi theo bắt hắn. Nghe nói, này Thánh viện có thể là hao phí giá tiền rất lớn treo giải thưởng đầu của hắn, nếu là chúng ta có thể bắt lấy hắn, chắc chắn có thể kiếm được tiền một số lớn. Mà lại, quan trọng nhất là, hắn trên người có đại lượng bí mật, chẳng lẽ Tiêu thành chủ liền không hiếu kỳ những bí mật này, đến tột cùng là cái gì không? Lâm sư đạo thanh âm mang theo cám dỗ nồng nặc. Diệp Trần sự tích đã sớm truyền khắp toàn bộ Tinh Dương Đế quốc. Hắn làm Dược Vương điện người, tự nhiên là rõ ràng Diệp Trần quật khởi quá trình, nếu như nói hắn là dựa vào chính mình tu luyện tới hiện tại loại tình trạng này, đây tuyệt đối là một điểm khả năng cũng không có. Đã như vậy, vậy còn không bằng do bọn hắn đem hắn bắt giữ, kể từ đó, bọn hắn chắc chắn có thể được đến lợi ích to lớn. Nói không chừng, còn có thể tìm tới thời cơ đột phá. Ám Phong Thành thành chủ Tiêu Phong trong mắt bùng lên ra một đạo tinh mang, hắn đã triệt để tâm động. Dù sao, ai biết đối chỗ tốt cực lớn, làm như không thấy. Huống chi, chỗ tốt này còn hết sức dễ dàng tới tay, chỉ cần hắn hơi động động mồm mép là được rồi. Diệp Trần tiểu nhi táng tận thiên lương, giết hại bách tính, người người có thể chu diệt, chúng ta phủ thành chủ tự nhiên là dung không được cái tai họa này. Người tới, lập tức động thủ cho ta, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được người này đầu người, đặt ở trên bàn của ta. Rõ. Vô số bóng người cùng kêu lên uống liền. Sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Hạnh Lâm Thần Ý vẻ mặt một mảnh mờ mịt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phong đám người làm việc như thế quyết định nhanh chóng, rõ ràng hắn là tới lấy lòng, những người này lại bị cắn ngược lại một cái, nhất định phải đưa bọn hắn vào chỗ chết. Không được, sư tôn gặp nguy hiểm, ta nhất định phải đem chuyện này cáo tri sư tôn. Hạnh Lâm Thần Ý trong mắt lướt qua một vẻ kiên định. Chương 794, Dược Vương điện người tới. Chương 793, Dược Vương điện người tới. Đối với phủ thành chủ bên kia phát sinh sự tình, Diệp Trần tự nhiên là không rõ ràng. Bất quá, mặc dù không rõ ràng, hắn cũng bắt đầu hướng phủ thành chủ bên kia hướng đi đi đến. Không có cách, lúc trước ám sát hành động đã để hắn rõ ràng, thánh viện những người này cùng hắn, tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Như không cách nào đem những người này toàn bộ giải quyết, như vậy hắn chắc chắn vô pháp an ổn tìm tới vật mình muốn. Phủ thành chủ ở trung tâm nội thành, cùng nơi này cách xa nhau có 4-5 cái nội thành, cũng không biết có thể tới hay không được đến đi qua. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vẻ vẻ ngưng trọng. Ám Phong thành, chiếm diện tích cực lớn, trọn vẹn có mấy vạn dặm rộng. Xa xa nhìn sang, liền như là một đầu cự thú nằm rạp trên mặt đất một dạng. Do Diệp Trần hiện tại chỗ khu vực chạy tới, tự nhiên muốn hao phí không ít thời gian, nếu như là bình thường, vậy còn tốt một chút, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Tại trải qua Nam Phong gia tộc cùng Đông Huyền gia tộc hợp lại vây giết về sau, hắn liền đã bén nhạy phát hiện, toàn bộ Ám Phong thành sát cơ từ phía. Nếu như quá chủ quan, tất nhiên là chết không có chỗ chôn xuống tràng. Vượt qua liên tục 3 tòa nội thành, Diệp Trần cuối cùng đi vào trung tâm nội thành cổng. Nơi này là cấm không lĩnh vực, trên không bố trí cấm chế bay lượn trận pháp, tuy nói dùng Diệp Trần hiện tại trận đạo tạo nghệ, có thể hoàn toàn không nhìn tòa trận pháp này, nhưng trước mắt thế cục phong vân biến ảo, thực sự không nên sinh thêm sự cố. Bởi vậy, hắn cũng không có lựa chọn bay qua, mà là giống như những người khác, giao nạp kim tệ, đi vào cửa thành. Tiến vào trung tâm nội thành cần giao nạp không ít linh thạch hoặc là kim tệ. Tu vi càng cao người, cần giao nạp phí tổn liền càng cao. Đương nhiên, đây cũng là tưởng đúng. Nếu như tu vi của ngươi vượt qua nguyên hồn cảnh, đến tố thần cảnh, nói không chừng người khác còn sẽ chủ động đưa linh thạch cho ngươi, quỷ cầu ngươi tiến vào trung tâm trong thành khu. Cái này là thực lực mang tới chỗ tốt, cũng là nhiều tu sĩ chỗ mục tiêu theo đuổi. Diệp Trần lần này tiến vào trung tâm nội thành, chính là bí mật hành động, hắn đương nhiên sẽ không làm ra chuyện khác mang, hắn đem cần giao nạp kim tệ lấy ra, chuẩn bị đưa tới. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đưa tới trong nháy mắt, một người mặc da thú, toàn thân trên dưới dáng vẻ lưu manh người, lớn bước ra ngoài, trực tiếp đem Diệp Trần kim tệ cái túi chặn lại xuống tới. Có ý tứ gì? Diệp Trần cau mày, nhìn cách đó không xa tráng niên hắn tử, nói: "Cái gì có ý tứ gì? Nhanh đem tiền giao ra đây, bằng không ta liền không cho ngươi tiến vào." Tráng niên hắn tử cười lạnh một tiếng, rồi ra một cánh tay, ra hiệu một thoáng. Hết sức rõ ràng, là nhường Diệp Trần nắm kim tệ giao cho hắn. Xem ảnh một. Diệp Trần khẽ nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa thủ vệ quân, đây là quy định. Thủ vệ quân nhíu mày nói, nhường ngươi cho liền cho, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Vừa dứt lời, cái kia tráng niên hán tử liền lộ ra trêu tức đủ cười, dù bận vẫn ung dung nói, nghe được đi, nhanh dựa theo chương trình làm việc đi, bằng không, có ngươi quả ngon để ăn. Ngữ khí của hắn mười phần cuồng ngạo, nghiêm nhiên một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Chung quanh những người kia thấy cảnh tượng như vậy, đều là lắc đầu liên tục. Hết sức rõ ràng đối với cái này tráng niên hán tử xuất hiện, bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này tráng niên hán tử, tên là Hà Hổ, chính là hoành hành tại đây mảnh quảng trường ác hán, chuyên môn ở cửa thành phụ cận, dọa dẫm qua đồ lữ khách. Đương nhiên, không phải cái gì hắn đều dám dọa dẫm. Chỉ có giống Diệp Trần dạng này, thực lực không mạnh lại là mặt lạ hoắc người, mới là hắn ra tay mục tiêu. Hà Hổ lại bắt đầu chọn dê béo, lần này là cái kia người thiếu niên sao? Hắn có thể thật là xui xẻo, mới vừa tới đến trung tâm nội thành phụ cận liền đụng phải dạng này ác bá. Còn không phải sao? Hà Hổ tại phiến khu vực này cũng xem như thực lực mười phần siêu quần bạn tụy nhân vật, không nghĩ tới hắn liền ưa thích làm này loại thủ đoạn, thật sự là bại phôi tu sĩ chúng ta thanh danh. Xuyệt. Ngươi nói nhỏ thôi, Hà Hổ có thể là có tiếng có thủ tất báo, một phần vạn bị hắn nghe được ngươi nói hắn nói xấu, hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách trả thù lại. Nghe nói, liền đã từng có một vị huyền đan cảnh tu sĩ, bởi vì vụng trộm nói qua hắn nói xấu, ngày thứ hai ban đêm liền bị cắt đi đầu lưỡi, bộ dáng nhưng thảm. Không chỉ có là dạng này, nghe nói hắn còn cùng 4 người của đại gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không hắn cũng không thể ngông cuồng như thế vô pháp vô thiên. Đáng tiếc, thiếu niên kia lần này nhưng là muốn bệnh thiếu máu một số lớn, vẫn là dùng tiền bảo đảm bình an đi, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt lắm đâu. Mọi việc như thế, không ngừng trong đám người quanh quẩn. Một cái khuôn mặt hiền lành lão giả, càng là trực tiếp đi ra tới, nhỏ giọng cho Diệp Trần truyền âm nói, "Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là mau mau nhận sợ đi, cái này Hà Hổ, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc được nhân vật ta." "Hà Hổ, rất mạnh sao?" Diệp Trần nghiền ngẫm nhìn lão giả này liếc mắt. Lão giả toàn thân run một cái, liên tục cười khổ nói, "Thực lực của bản thân hắn tự nhiên là không mạnh, nhưng đừng quên, thế lực sau lưng hắn a. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy đi, hắn cùng thủ vệ quân cùng một ruộng, nếu như ngươi bây giờ cự tuyệt hắn, hắn tất nhiên sẽ lập tức trả thù lại. Không cần thiết vì điểm này kim tệ mà dựng vào tính mạng của mình a. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, chính là của các ngươi lần lượt nhường nhịn, cho nên mới làm đối phương không kiêng nể gì cả. Nếu như các ngươi tại ban đầu liền liên hợp lại, cùng một chỗ phản kháng, ta tin tưởng coi như là tứ đại gia tộc, cũng không thể đem các ngươi như thế nào. Tu sĩ chúng ta, tu chính là tâm, tu chính là ý chí, khắp nơi nhường nhịn, cái kia tu vi lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Không bằng làm cái phú ông tiêu sái nhất thế, không phải càng thoải mái một điểm sao? Các ngươi nguyện ý cho số tiền này, nhưng ta Diệp Trần lại vẫn cứ không. Diệp Trần cười lớn một tiếng, chậm rãi đi ra. Trong tay hắn đã không có kim tệ, có vẻn vẹn chỉ là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trên kiếm. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại bổng hao nhân. Kiếm ra khỏi vỏ, ân oán. Trảm tiên kiếm, cho ta chém. Như lôi đình hét to bên trong, cuồng bạo kiếm khí đột nhiên phách chạm ra ngoài. Hạo đãng kiếm phong, hóa thành một mảnh kinh khủng vòi rồng. Hà Hổ cùng cái kia mở miệng ngăn trở quân phòng giữ, thậm chí liền gào thảm cơ hội đều không có, tại chỗ bị cắn giết đến nát vụn, thân tử đạo tiêu. Phá diệt không chỉ là bọn hắn, liền phía sau bọn họ cửa thành cũng đột nhiên nổ tung mà mở. Vô số mảnh gỗ vụn bốn phía bay tứ tung. Đứng tại phế tích bên trong, Diệp Trần thân ảnh thẳng tắp ngạo nghễ, tựa như trong kiếm ma thần. Tứ đại gia tộc hành hành bá đạo đã lâu, liền một cái tầm thường như là run rế á bá, đều để người như thế giữ kín như bưng, xem ra, này Ám Phong thành xác thực đã bệnh nguy kịch. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, liền để những cái kia nguyên bản nên trả giá thật lớn người, hết thảy trả giá đắt đi. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vệt lửa nóng chiến ý. Hắn không phải vệ đạo sĩ, nhưng cũng sẽ không cảm thấy loại bệnh này thái tình huống chính là lẽ thường. Ngược lại hắn cũng muốn nhường tứ đại gia tộc những người kia hết thể trả giá đắt. Cái kia lại vừa vặn một lần qua đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị cất bước tiến lên thời điểm, trong lúc đó, một người toàn thân đẫm máu, thất tha thất thể hướng hắn đi tới, "Sư tôn nhanh lên, đây là một cái bẫy, có người muốn xuống tay với ngươi." Chương 795, Chiến dược vương điện. Chương 794, Chiến dược vương điện. "Sư tôn nhanh lên." Tiếng gào rung trời, vang vọng toàn bộ cửa thành. Diệp Trần hơi ngẩn ra, lập tức quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đã thấy đến Hạnh Lâm thần ý toàn thân tắm máu lao đến. Hạnh Lâm thần ý cũng không là thực lực cao cường tu sĩ, hắn chẳng qua là một cái ý đạo thánh thủ, thậm chí liền luyện đan sư đều không phải là. Nhưng hắn hiện tại lại là một đường bay nhanh tới. Hắn toàn thân bao vây lấy một tầng hậu thổ sắc hào quang. Đây là cực tốc thần phù biểu tượng, hết sức rõ ràng, hắn đã đụng phải vô pháp giải quyết sự tình, bằng không cũng sẽ không kích phát ra chân quý như thế phù lục. Hậu thổ sắc trong vầng sáng, Hạnh Lâm thần ý toàn thân trên dưới trải rộng vết thương, không ít địa phương đều đã lộ ra u mịch bạch cốt, mảng lớn máu tươi theo quần áo không ngừng giọt rơi xuống đất. Diệp Chân thần sắc cứng lại, quả quyết thi triển thân pháp, đem đã xông tới Hạnh Lâm thần ý đi, vững vững vàng vàng đón lấy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Chân chú ý tới thương thế trên người hắn, hắn giờ phút này đã ở vào sắp chết trạng thái phía dưới, trong cơ thể máu tươi đều nhanh chảy khô. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua không đến thời gian một nén nhang, hắn tất nhiên sẽ hồn quy thiên bên ngoài. Soạt. Một viên bảo mệnh đan dược cấp tốc bị Diệp Chân cho ăn xuống dưới. Cùng lúc đó, Diệp Chân càng là vươn tay, không ngừng đem tự thân kinh khí quán chú đến trong thân thể hắn, vận dưỡng lấy hắn tạng phủ, làm thương thế của hắn vững chắc xuống. Hạnh Lâm thần y ngụm lớn thở hào hẹn, bởi vì có Diệp Trần đan dược và kinh khí vận dưỡng, trên mặt của hắn cuối cùng khôi phục mấy phần hồng nhuận phân phớt, nói: "Sư tôn nhanh lên, bọn hắn tới." "Người nào tới?" "Tứ đại gia tộc." Diệp Trần cau mày nói. "Không, không phải tứ đại gia tộc, là phủ thành chủ, còn có dược vương điện." "Sư tôn, ngươi nhanh lên, ngươi đừng quản ta, ngươi nhanh lên a." Hạnh Lâm thần y xúc động liên tục, dự định đem Diệp Trần đẩy ra. Nhưng vào lúc này, chói mắt ánh sáng toa từ trên trời giáng xuống, tầng tầng hướng Diệp Trần chỗ phiến khu vực này hành kích xuống dưới. Diệp Trần lông mày nhíu lại, trong tay Trảm Tiên kiếm sớm một bước ra tay. Soạt. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hạo đãng kiếm khí trong nháy mắt cắt ra hư ảo, đem trọn cái ánh sáng toa cắt chém đến phá vỡ đi ra. Ba ba ba. Một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay, mấy đạo thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi đi ra. Chính là Ám Phong thành thành chủ Tiêu Phong cùng với Hoàng Long cốc Lâm sư đạo đám người. 12 vị nguyên hồn cảnh đại viên mãn, 28 vị nguyên hồn cảnh bảy tầng. Xem ảnh một. Tại bọn hắn hiện thân trong nháy mắt, thiên bắt đầu rơi ra tuyết bay, vô số tu sĩ cảm giác đến tình huống nơi này, dồn dập từ các nơi hiện thân, ngừng chân ngắm nhìn tình huống bên này. Diệp Trần, chúng ta cuối cùng gặp mặt, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta, nghĩ không ra mang cho thánh viện phiền toái nhiều như vậy người, vậy mà lại là như ngươi loại này không đáng chú ý tiểu nhân vật. Lâm sư đạo chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Ngữ khí của hắn mười phần bằng thẳng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn mười phần kiêu căng, căn bản không có nắm Diệp Trần để vào mắt. Hắn thấy, sâu kiến cuối cùng chẳng qua là sâu kiến. Dù cho gặp lại nhảy nhót, đó cũng là tiện tay có thể dùng bóp chết tồn tại thôi. Được rồi, ta cũng không lãng phí thời gian, ngươi cũng cần phải hiểu rõ ta tới mục đích. thúc thủ chịu trói hoặc là chết, chính ngươi chọn một đi. Lâm sư đạo ở trên cao nhìn xuống Diệp Trần, ngữ khí của hắn vẫn như cũ 10 phần lạnh nhạt, thật giống như vừa mới hắn chẳng qua là đang đàm luận ăn cơm uống nước này loại đơn giản không thể lại chuyện đơn giản thôi. Diệp Trần đạm mạc nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, không có chút nào bị chư vị cường giả vây quanh cảm giác. Thương đệ tử ta người, hẳn là ngươi đi, tay nào ra đòn thường, nói cho ta biết. Diệp Trần bình tĩnh vô cùng nói. Ha ha, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi thấy không rõ lắm hiện trạng sao? Dòng dã 12 vị nguyên hồn cảnh đại viên mãn, 28 vị nguyên hồn cảnh 7 tầng trở lên cường giả, còn có một vị áp trục tố thần cảnh cường giả, ta coi như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, ngươi đến cùng làm sao lại bàn? Trên thực tế, ta thật không phải là rất muốn giết ngươi, dù sao trên người ngươi còn có rất nhiều bí mật. Nếu là ngươi có thể đem những bí mật kia toàn bộ giao ra, ta có khả năng làm chủ, bảo đảm ngươi một mạng. Lâm sư đạo giọng niệm mai nói. Diệp Trần lắc đầu, mong muốn bí mật của ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái kia đã như vậy, ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Lâm sư đạo cười lạnh một tiếng, tựa như một đạo tín hiệu một dạng, tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản đã vây giết tới tu sĩ, toàn cũng bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, vô biên kinh khí xông thẳng lên trời. Hư không trong nháy mắt phá vỡ đi ra, một đạo hạo đãng kiếm ảnh treo ở giữa không trung, tựa như kinh thiên thần kiếm một dạng. Hạnh Lâm thần ý vẻ mặt trắng bệch vô cùng, tuy nói hắn cả đời làm nghề y, tu vi thấp, nhưng hắn cũng có môn đồ khách khanh, tự nhiên cũng là thấy qua cao thủ quyết đấu. Trước mắt một màn này, hết sức rõ ràng chính là cao thủ ở giữa so chiêu, hơn nữa còn là đồng ý quyết giết cái chủng loại kia. Song song, Dược Vương Điện. Dược Vương Điện làm sao lại lựa chọn đối sư tôn động thủ a? Sư tôn cả đời giúp đỡ sự tình, vì sao lại nhận dạng này trừng phạt a? Người tốt không hảo báo a. Hạnh Lâm thần y bi thương gào thét lớn. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được Diệp Trần làm việc chuẩn tắc, đây là một cái đỉnh thiên lập địa, không thẹn với thiên địa chân quân tử. Mà đám người này, vì như vậy một chút li ti lợi nhỏ, thế mà đối một cái chân quân tử động thủ. Thật sự là thiên địa không có mắt a. Cùng bạo kình phong bên trong, Lâm sư đạo vẻ mặt lãnh duệ, người tốt lại như thế nào? Tiểu hài tử tài trí đúng sai, mà trưởng thành người đều là xem lợi ích. Thánh viện lần này cho ra ban thưởng như thế phong phú, cộng thêm bên trên hắn nguyên bản cơ duyên. Như thế lớn tiền tài, không có người sẽ không động tâm. Muốn trách, thì trách hắn trêu chọc phải không nên trêu chọc người đi. Tiễn hắn lên đường. Rõ. Đầy trời kinh khí bên trong, rất nhiều cao thủ cùng kêu lên hô quát. Một chuỗi tập trung công kích, mưa rông gió bao điên cuồng công kích xuống tới. Diệp Trần cau mày, một trưởng dùng nhu lực đem Hạnh Lâm thần y đẩy lên một cái an toàn vị trí, sau đó tay cầm chiến kiếm, phóng lên tận trời, cùng cái kia mảnh điên cuồng công kích tới công kích, chính diện đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Kinh thiên tiếng vang, vang vọng cả phiến thiên địa. Vô số người chú ý một khu vực như vậy tình huống, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có cách, trước mắt xuất hiện một màn, thực sự quá khoa trương. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần như thế một cái thực lực chỉ có huyền đan cảnh 7 tầng nhân vật, lá gan vậy mà lớn như vậy, tại biết đối phương thi triển toàn lực tiêu trừ tình huống phía dưới, còn muốn chính diện chống lại. Căn cứ trước đó tình báo phân tích, Diệp Trần chiến lực thập phần cường đại, coi như là nguyên hồn cảnh đại viên mãn cường giả, tại đơn đả độc đấu phía dưới, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng chúng ta lần này thi triển ra thủ đoạn, lại hoàn toàn khác biệt. Này chút nguyên hồn cảnh đại viên mãn cường giả, tất cả đều là một cái sư phụ bồi dưỡng ra được, công thủ ở giữa, vô cùng ăn ý. Ta cũng không tin loại trình độ này phía dưới, hắn còn có thể lật bàn. Lâm sư đạo Dương Dương đắc ý nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, muôn vàn kinh khí nghiền sát bên trong, một đạo thanh thúy kiếm reo, phóng lên tận trời, dùng quét ngang chi thế, chém giết mà đi, nghị vây giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 796, Lục Chỉ Ma Đàn. Chương 795, Lục Chỉ Ma Đàn. Nghị vây giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lạnh lẽo bá đạo thanh âm, vang tận mây xanh. Diệp Trần cuồng bạo ra tay. Bạo tạc tính chất lực lượng không ngừng theo trong thân thể của hắn bộ phun ra ngoài. Hắn giờ phút này, khí chất hoàn toàn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản hắn tựa như là một thanh dấu ở kiếm trong vỏ lợi kiếm một dạng, mặc dù sắc bén, nhưng 10 phần nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra trong đó có cái gì nửa phần trô đặc biệt. Nhưng hắn hiện tại, phong mang hoàn toàn triển lộ ra. Hạo đãng kiếm uy, bao phủ cả phiến thiên địa. Hắn tựa như một pho tượng chiến thần một dạng, cả người cơ hồ cùng Trảm Tiên kiếm hòa làm một thể. Người đã kiếm, kiếm đã người. Mũi kiếm chỉ, trong lòng chỗ chém. Vạn kiếm quý tông. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng kiếm khí gợn sóng, ầm ầm mà tới. Hư không bên trong xuất hiện một đầu hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm hà. Mà Diệp Trần liền đứng tại đây đầu kiếm hà thủy triều phía trên. Một kiếm quét qua, vạn vật đều phá. Thực lực có chút cường hãn, chúng ta nhanh cải biến trận hình, tránh né mũi nhọn, lại chậm chậm cầu chi. Dược Vương Điện bên trong, một cái thực lực đến nguyên hồn cảnh đại viên mãn cường giả cấp tốc phản ứng lại, bọn hắn lập tức áp dụng đệ nhị bộ phương án. Dùng quanh co chiến thuật, làm hao mòn đi Diệp Trần chiến lực. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần bùng nổ nhất định không thể bền bỉ, tại trải qua hai luân phiên công kích về sau, tất nhiên sẽ suy giảm xuống tới, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể mở ra phản kích. 40 vị cường giả đồng thời ra tay, bọn hắn trận hình chia thành tốt nhỏ, dùng quanh co chi thế tránh đi Diệp Trần công kích, sau đó, bọn hắn lại một lần nữa tụ lại lên, lần nữa thi triển ra vừa mới vây giết Diệp Trần chiêu kia, dự định đem Diệp Trần cắn giết tại chỗ. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Trần vừa mới chiêu kia chẳng qua là hư lắc một thương. Hắn chiến lực chân chính vẫn như cũ giấu ở trong cơ thể chỗ sâu. Tại bọn hắn khép về tới trong nháy mắt, Diệp Trần nhất kiếm đã đâm đi. Oeng! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên tiếng vang, Bài Sơn Đạo Hải kiếm khí cấp tốc bộc phát ra. Kiếm quang chói mắt, hóa thành một vệt ánh sáng, phía dưới chí thượng phương thức, phóng lên tận trời, kéo dài trăm dặm xa. Xem ảnh một. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hết thảy công kích hết thảy phá toái. Những cái kia hướng quanh hắn giết tới Dược Vương Điện các cường giả, tất cả đều bị giảo nếu như bên trong, phát ra thê lương kêu rên. Một bước giết một người, trăm dặm máu thành sông. Chỉ là trong nháy mắt, không biết có nhiều ít cường giả chết ở đây. Coi như không có ngay tại chỗ ngã xuống, những cái kia may mắn còn sống sót người, cũng bị khó nói lên lời khủng bố nghiền ép. Cơ hồ tất cả mọi người ngăn cản không nổi hắn khủng bố chiến lực. Coi như là tất cả mọi người hợp lại vây công, một chuỗi công kích đánh vào hắn thân thể phía trên, cũng chỉ có thể đinh đinh đinh đánh ra một chuỗi tập trung tia lửa. Kim cương bất hoại. Hắn thân thể vậy mà đã cường hãn đến loại trình độ này. Tất cả mọi người vẻ mặt đều âm trầm xuống. Nguyên bản Diệp Trần đã có chút nghịch thiên, một tay quỷ thần khó lường kiếm pháp đã ép đến bọn hắn vô pháp ngẩng đầu lên. Bây giờ đối phương thân thể đồng dạng nghịch thiên vô cùng, này loại không có chút nào sơ hở, không có chút nào nhược điểm tồn tại, đơn giản chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Không, nói đúng ra, yêu nghiệt cũng không được. Quái vật. Đây tuyệt đối là Trần Chuỷ quái vật. Không thể tiếp tục lui xuống, chúng ta đã có rất nhiều người vẫn lạc tại trên tay hắn, lại lui, tất cả chúng ta đều muốn bị toàn diệt ở chỗ này. Dẫn đầu tu sĩ thanh âm vô cùng trầm ngưng nói. Không thể không nói, mấy cái này tu sĩ vẫn là có mấy phần môn đạo. Cục thế trước mặt, bọn hắn cũng phán đoán đến hết sức chính xác. Biết trước mắt bọn hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ, chỉ có thể buông tay nhất bác. Nhưng mà, coi như là buông tay đánh cược một lần, vậy cũng nhất định phải có buông tay đánh cược một lần vốn liếng mới được. Nguyên bản Diệp Trần liền có đối kháng hết thể lực lượng. Hắn hiện tại càng là toàn lực ra tay. Trừ phi Tố Thần cảnh cường giả ra tay, bằng không trên đời không ai có thể ngăn cản được hắn. Rầm rầm rầm. Diệp Trần nhất tâm tam dụng, kiếm trưởng quyền đủ loại chiêu số, như là cuồng phong mưa rào mở dạng, liên miên không dứt ra tay. Mạng lớn kinh khí không ngừng hội tụ tới. Gió lốc vòng xoáy bên trong, bốn cái thương thế hơi nặng một điểm nguyên hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, tại chỗ bị hấp thụ đi qua. Oeng. Tại một tiếng vang trầm về sau, cái kia bốn cái nguyên hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ tại chỗ đụng vào nhau, chen thành một mảnh xương máu. Sau đó, lại là một đạo kiếm khí cường thế bay ra. Thao thiên kiếm mang, hóa thành một đầu thiên hà, ngang qua giữa thiên địa. Những cái kia bị thiên hà phách chạm bên trong tu sĩ, tại chỗ thân thể sụp đổ, thần hồn tan rã, hóa thành từng mảnh gió tanh mưa máu, theo giữa không trung vương xuống tới. Ngược sát. Triệt để ngược sát. Theo chiến đấu bắt đầu, lại đến chiến đấu kết thúc, toàn bộ quá trình thậm chí liền thời gian một nén nhang đều không có, 40 vị Dược Vương Điện cường giả, toàn bộ ngã xuống tại này. Tử trạng của bọn họ cực kỳ khốc liệt, có bị ngàn đao bầm thây mà chết, có trực tiếp sụp đổ thành một mảnh xương máu. Thậm chí, là liền thân thể cùng thần hồn cùng một chỗ nổ tung, tại chỗ hình thần câu diệt. Thảm liệt như vậy tư phát, tự nhiên là khiến người vô cùng tê cả da đầu, đều là cảm thấy Diệp Trần quá mức cuồng bạo. Quả thực là không cho người ta bất luận cái gì đường sống a. Dược Vương Điện lần này có thể là đá trúng thiết bản, không nghĩ tôi a. Người trẻ tuổi kia thủ đoạn cũng đồng dạng quả quyết tàn nhẫn, mảy may không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội hối hận. Còn không phải sao, Huyền Đan cảnh 7 tầng liền có chém giết hết thể lực lượng, không khó tưởng tượng, hắn sau này trưởng thành về sau, đến tột cùng sẽ tới đạt như thế nào một cái độ cao. Dược Vương Điện người hiện tại đoán chừng hối hận ruột đều thanh, vì như vậy một chút ban thưởng, mà đắc tội như thế một cái tiềm lực vô hạn cường giả, nếu là hôm nay không diệt trừ hắn, về sau bọn hắn khẳng định ăn ngủ không yên. Không ít người quan chiến đều phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Lâm Sư Đạo vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra được chính mình lần này cắm, hơn nữa còn là ngã được 10 phần triệt để cái chủng loại kia. Ai có thể nghĩ tới, một cái Huyền Đan cảnh 7 tầng tiểu tử, vậy mà có thể bộc phát ra chiến lược như vậy. Nếu như việc này truyền đi, hắn Lâm Sư Đạo cùng với Dược Vương Điện thanh danh, tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi sống sót. Ngươi cho rằng chém giết ta những cái kia thủ hạ liền thắng rồi hả? Chết đi cho ta. Lâm Sư Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ánh sáng toa theo phía sau hắn nổi lên, sau một lát phát họa thành một thanh cổ cầm bộ dáng. Lục Chỉ Ma Đàn. Cái này là Lâm Sư Đạo ngưng tụ ra tới nguyên hồn pháp tướng. Nay loại pháp tướng có được cực kỳ cường đại huyễn cảnh lực lượng, có thể lợi dụng tiếng đàn mô phỏng ra đủ loại thanh âm bất đồng. Mà những âm thanh này, hết thảy đều có thể hóa thành công kích. Đã từng, hắn liền thi triển ra này chiêu, tại chỗ hoành sát một vị cùng hắn ngang cấp nguyên hồn cảnh khác đại viên mãn cường giả. Chính là chính cống lợi khí giết người. Diệp Chân tiểu nhi, ta không tin ngươi lần này còn không chết. Thiên Long Bát Âm, giết cho ta. Cong. Cổ cầm liên đạn, như thủy triều tiếng đàn liên miên không dứt chen chúc mà tới. Ở vào sóng âm bên trong Diệp Trần, tựa như một chiếc thuyền nhỏ một dạng, khó mà tự vệ. Chương 797, Nộ kiếm trảm ma đàn. Chương 796, Nộ kiếm trảm ma đàn. Đề cử quyển sách chương trước trở về mục lục chương sau tăng thêm phiếu tên sách. Ở vào sóng âm bên trong Diệp Trần, tựa như một chiếc thuyền nhỏ một dạng, khó mà tự vệ. Thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Sư Đạo nhịn không được phát họa ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, chiến lực mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải muốn cắm ở trên tay của ta. Diệp Trần a Diệp Trần, mặc cho ngươi cũng không nghĩ ra, ta nguyên hồn vậy mà lại là Lục Chỉ Ma Đàn đi. Đây chính là lúc trước ta tại Thánh trong nội viện quan sát tập được cường hãn pháp tướng. ngươi cái này liền nguyên hồn cảnh đều không bước vào người, chắc chắn sẽ không biết này chút, cho nên ngươi hôm nay thua trong tay của ta bên trên, kỳ thật không an. Yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ thật tốt an táng ngươi. Dù sao ngươi cũng là một cái siêu quần bạt tụy nhân kiệt, cứ như vậy nhường ngươi phơi thây hoang dã, thực sự quá phí phạm. Ồ, phải không? Vậy liền xông ngươi một câu nói kia, ta có khả năng lưu ngươi một bộ toàn thây. Vừa dứt lời, một đạo băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Lâm sư đạo thân thể cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thon gầy, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Ngươi làm sao lại? Lâm sư đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn cách đó không xa bóng người. Bóng người này dĩ nhiên chính là bị Lục Chỉ Ma Đàn khống chế Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần ở chỗ này, cái kia vừa mới bị khống chế người thì là ai? Lâm sư đạo liền vội vàng xoay người đầu, hướng nguyên lai Diệp Trần chỗ thân ở phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bị khống chế Diệp Trần, khuôn mặt dần dần hư ảo, ngay sau đó, bùm một tiếng, tựa như bọt nước một dạng, tán loạn mà mở. Huyễn trận. Lại là huyễn trận. T. Lâm sư đạo hít vào một ngụm khí lạnh, cặp mắt của hắn che kín thần sắc kinh hãi, hắn kinh nghi bất định hướng Diệp Trần nhìn sang, ngươi lúc nào thì bày ra? Ban đầu a, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì ta sẽ cùng ngươi nói nhiều lời như vậy? Diệp Trần giọng nhẹ mai cười một tiếng. Nguyên hồn lực lượng, hắn cái này đường đường thần đế chi sư, há lại sẽ không rõ. Dù cho Lâm sư đạo tại lúc mới bắt đầu nhất, căn bản không có thi triển qua nguyên hồn, nhưng hắn vẫn là bén nhạy đã nhận ra đối phương Lục Chỉ Cầm Ma bí mật. Bởi vậy, hắn đã sớm làm xong phòng bị, đồng thời lại bày ra nhất trọng huyễn trận, dùng làm bảo hiểm. Nguyên bản hắn coi là đối phương không dễ dàng như vậy mắc lửa, nhưng bây giờ đến xem, cái này Lâm sư đạo chỉ có một thân thực lực, mà IQ lại là quá thấp điểm. Dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấu mưu kế, dạng này đều có thể mắc lửa. Xem ảnh một. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi cận thân năng lực cũng không mạnh, cho nên mới sẽ ngay từ đầu vận dụng nguyên hồn lực lượng, nắm ta thao không đến chết. Mà bây giờ, ta đã đi tới ngươi không đến 3 thước khoảng cách, ngươi lại dự định ứng đối như thế nào đâu? Diệp Trần trêu tức nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói. Lâm sư đạo cái trán hiện ra một hàng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, xác thực như cùng đối phương nói tới một dạng. Hắn cận thân năng lực luôn luôn đều là yếu kém bộ phận. Dù sao, hắn chẳng qua là một cái y sư, ai từng thấy y sư triệt lấy tay áo cùng người chính diện chiến đấu? Trốn, nhất định phải trốn mới được. Soạt, một trang tiếng xe gió, Lâm sư đạo xoay người chạy. Không thể không nói, Lâm sư đạo làm Dược Vương Điện người, bảo mệnh át chủ bài cũng là không ít. Hắn hiện tại thi triển ra, chính là bọn hắn Dược Vương Điện truyền thừa một môn thân pháp tuyệt học. Một khi thi triển đi ra về sau, tự thân tốc độ đem sẽ tăng lên mấy lần không ngừng. Coi như là tố thần cảnh cường giả, cũng khó có thể giữ lại được hắn. Hắn chính là ỷ có như thế cả người pháp, mới không có sợ hãi, tại nhìn thấy Diệp Trần đại phát thần uy, đem hết thể cường giả toàn bộ vây sát về sau, còn dám một thân một mình xông lên đối địch. Nhưng mà, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Diệp Trần tốc độ càng nhanh. Tại hắn nhích người trong nháy mắt, Diệp Trần liền đã sớm hành động. "Nhường ngươi đi rồi hả? Cho ta xuống tới." Diệp Trần chân đạp thất tinh, nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, một đầu kình khí bàn tay lớn đột nhiên lôi kéo đi qua. Lâm sư đạo tại chỗ bị kéo lại bắp chân, cả người theo giữa không trung bị kéo rơi xuống. Rầm rầm rầm. Kinh khí tuôn ra, Diệp Trần níu lại Lâm sư đạo bắp chân, điên cuồng vung mạnh lên, chỉ là trong nháy mắt, liền quăng dòng dã mấy ngàn vòng trở lên. Cùng bạo tốc độ phía dưới, Lâm sư đạo hình thành lực trùng kích càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đang xoay tròn dòng dã hơn 8000 vòng về sau, Diệp Trần đột nhiên đem hắn đập vào trên mặt đất, đem trọn cái mặt đất nện đến phá vỡ đi ra. Lâm sư đạo trên thân hào quang lúc sáng lúc tối, trên thân từng đợt linh quang phá vỡ đi ra, bất ngờ liền là trên người hắn bảo mệnh át chủ bài. Hết sức rõ ràng, tại vừa mới trùng kích phía dưới, toàn thân hắn hộ thân pháp bảo đều là phá vỡ đi ra. Lâm sư đạo trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn cuối cùng biết vì cái gì thánh viện sẽ xuất ra cao như vậy treo giải thưởng Diệp Trần tính mạng. Thế này sao lại là cái gì huyền đan cảnh 7 tầng tu sĩ a? Đây rõ ràng là so nguyên hồn cảnh đại viên mãn cường giả, càng thêm lịch tiên tồn tại. Soạt. Lâm sư đạo lại lần nữa ra bên ngoài bỏ chạy ra ngoài. Diệp Trần tốc độ cao đuổi theo, một đạo to lớn long ảnh đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời. Lâm sư đạo bị sinh sinh truy đến bay ngược ra ngoài, nhất cử tiến đụng vào bên ngoài mấy chục dặm tòa thứ nhất mỏm núi bên trong, tương sơn phong đụng ầm ầm phá toái. Cùng lúc đó, mặt đất đá loạn động. Khối lớn người cao cự thạch, tựa như đạn pháo một dạng, không ngừng hướng Lâm sư đạo hành kích tới. Rầm rầm rầm. Này chút cự thạch, tựa như mưa sa mưa như chút nước một dạng, mỗi một tảng đá lớn đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lâm sư đạo thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị xôi trào mãnh liệt cự thạch mưa bao phủ. Sau một lát, một tòa gần hơn 200m cao mỏm núi lại một lần nữa xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong, mà Lâm sư đạo liền trấn áp tại đây tòa cự sơn phía dưới. Diệp Trần đứng ở hư không bên trong, một cước hung hăng đạp xuống. Ông, một cước này như là đạp vỡ không gian một dạng. Tại bàn chân cùng mỏm núi va chạm trong nháy mắt, thiên địa trực tiếp nứt toa ra. Sớm tại thật lâu trước đó, Diệp Trần thân thể lực lượng liền đã cường đại đến làm người giận sôi mức độ. Tại bây giờ hắn tu vi lại đột phá tiếp về sau, lực lượng của hắn sớm liền đạt tới người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vừa mới đứng lên mỏm núi, ầm ầm phá vỡ đi ra. Vô số khối đá vụn, bốn phía bay tứ tung. Tại Diệp Trần dưới chân, nguyên bản vừa mới chồng chất đống tảng đá, toàn bộ liên thành một khối, hóa thành một đầu đường kính rộng mấy thước khổng lồ của đá, hoàn toàn bị áp xúc ở cùng nhau. Vâng, vâng, vâng. Một chuỗi tập trung nổ vang, phương viên trong vòng mấy trăm dặm khu vực hoàn toàn bị thật sâu chấn sập lún xuống dưới. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho mặt đất triệt để phá toái. Mảng lớn bụi mù như là mây mù một dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nội thành. Tất cả mọi người không biết tình huống như thế nào, đều là bịt lại miệng mũi, nhìn chòng chọc vào trung tâm chiến trường tình huống. Bên trong chiến trường, Diệp Trần như là chiến thần một dạng, ngạo nghệ treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mà phía dưới thì là đã biến thành giống như chó chết vậy Lâm Sư Đạo. Lâm Sư Đạo giờ phút này trong lòng vô cùng tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần chiến lực như thế nghịch thiên, liền hắn bảo mệnh thân pháp cũng hoàn toàn không cứu vớt được hắn. Sớm biết Diệp Trần như thế vô địch, coi như lại cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám ham thánh viện treo giải thưởng a. Không được, ta nhất định phải trốn, ta không có thể chết ở chỗ này. Lâm Sư Đạo miễn cưỡng dây rủa đứng dậy thể, hắn lúc này đã triệt để đánh mất đấu trí, một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh. Nhưng mà, hắn vừa mới nỗ lực đứng lên, trong lúc đó, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Hắn quay đầu, lại trông thấy một đạo kiếm phong sắc bén đã bổ chém tới, chói mắt kiếm mang trong nháy mắt sẽ qua. Xuy, một hồi thể xác bị cắt mở thanh âm. Lâm Sư Đạo đầu người trong nháy mắt bay lên cao cao. Chương 798, Tố Thần lại có làm sao? Chương 797, Tố Thần lại có làm sao? Đề cử quyển sách chương trước trở về mục lục chương sau tăng thêm phiếu tên sách. Tiêu thành chủ, cũng nên đến phiên ngươi. Diệp Trần chiến kiếm vừa thu lại, chậm rãi hướng hư không mỗ cái phương vị nhìn sang. Trên trận quan chiến mọi người đều là sững sờ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy tại không có một hai hư không bên trong, một đạo sắc mặt khó coi thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cái này người người mặc một bộ đồ đen, hai con ngươi sáng ngời có thần. Chính là hiện thời Ám Phong thành thành chủ, Tiêu Phong. Tiêu thành chủ, ngài rốt cuộc đã đến, nhanh cho chúng ta Dược Vương điện báo thủ a. Đúng vậy à, nhanh cho Diệp Trần kẻ này táng tận thiên lương, cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn a. Mấy cái bởi vì thực lực quá mức thấp, không có tham gia chiến đấu, phản mà tránh được nhất kiếp Dược Vương điện tu sĩ, cùng nhau quỳ xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Phong, than thở khóc lóc nói: "Yên tâm đi, ta sẽ xử lý." Tiêu Phong vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, nhìn về phía sau hắn cái kia mảnh phế tích. Nay mảnh phế tích không phải cái khác, chính là Lâm Sư Đạo vừa mới cả đám người nơi chôn xương. Không biết bao nhiêu Dược Vương điện cùng Ám Phong thành cường giả chết tại nơi này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ không tin tưởng, trên đời còn có như thế nhân vật nghịch thiên. Tiêu Phong không để lại dấu vết cau lại lông mày, trong đôi mắt hiện ra một vẻ sát khí lạnh như băng, sau một lát, hắn quay đầu, hướng Diệp Trần nhìn lại, nói: "Ngươi không nên làm như vậy." "Ồ, ta không nên làm như thế nào? Chẳng lẽ vừa mới những người kia giết ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để bọn hắn giết hay sao?" Diệp Trần trêu tức cười một tiếng. Tiêu Phong hừ lạnh nói: "Dược Vương điện người giết người, cái kia cùng ta Ám Phong thành lại có gì làm? Huống chi, Dược Vương điện là hạng gì tôn quý nhân vật, bọn hắn há lại ngươi loại tiểu nhân này vật có thể so sánh đến bên trên." "Ha ha ha. Dựa theo ngươi ý tứ này, cái kia giữa chúng ta cũng không có nói cần thiết. Tới đánh đi, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Ám Phong thành chi chủ đến cùng có bao nhiêu cân lượng." Diệp Trần cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường. Sau một lát, một cỗ hạo đạm khí thế lần nữa từ trên người hắn bay lên. Cỗ lực lượng này liền tựa như một đầu sông lớn trường giang mở dạng, dù cho cách khoảng cách mấy trăm mét, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người hắn triển hiện ra bất khuất chiến ý. Cuồng vọng. Tiêu Phong trong mắt hiện ra không vừa lòng vẻ mặt, hắn vừa mới nói nhiều như vậy, hoàn toàn là muốn cho Diệp Trần biết khó mà lui, để cho mình tiết bớt một chút thời gian. Xem ảnh một. Ai ngờ đối phương căn bản không lĩnh tỉnh. "Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta khoảng cách đến tột cùng có bao lớn. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được qua mấy cái y sư, liền có thể đánh bại ta cái này chuyên tu võ đạo cường giả sao? Cho ta trừng lớn cầu mắt thấy đi." Tiêu Phong mặt không thay đổi gầm lên, tại sau khi nói xong, chói mắt lôi đỉnh theo trong bầu trời đêm phá vỡ xuống tới. Sau một khắc, này đạo lôi đỉnh chuẩn xác không sai bổ vào lòng bàn tay của hắn phía trên. Hô hô hô. Cuồng phong phun trào, sấm sét vang dội. Tại cái kia cuồng bạo trong sấm sét, Tiêu Phong mạnh mẽ bắt lấy cái kia đạo lôi điện, đem hắn hóa thành một thanh dài ba thước lôi điện trường kiếm, một mực nắm trong lòng bàn tay. Hóa lôi làm kiếm. Tiêu Phong thân là Ám Phong thành thành chủ, thực lực tự nhiên là nghịch thiên vô cùng. Hắn hiện tại thi triển ra chiêu số liền liền là chỉ ghi chép tại trong truyền thuyết Hóa Lôi làm kiếm, có thể điều động thiên địa chi lực, đem lôi điện ngưng tụ cùng lòng bàn tay, cung cấp hắn khu xử. Không thể không nói, Tiêu Phong tại võ đạo phương diện, xác thực muốn so Lâm Sư Đạo này chút Dược Vương điện xuất thân người mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Chỉ là chiêu này, cũng đủ để nghiền ép hơn chín thành cùng cảnh giới người. Chớ nói chi là hắn tự thân tu vi, càng là đã đạt tới trong truyền thuyết, khoa trương vô cùng tố thần cảnh. Dù cho chẳng qua là tản mát ra tới một tia khí tức, đều đủ để nghiền sắt 99% nguyên hồn cảnh cường giả. Thành chủ đại nhân muốn nghiêm túc, các ngươi đoán xem, thành chủ đại nhân lần này sẽ dùng mấy chiêu tới ngược sát tiểu tử kia. Không tốt lắm nói, thành chủ đại nhân tối thiểu nhất có 20 năm không động tới thật sự, lần trước vẫn là đang đối kháng với tứ đại gia tộc thi đấu bên trên, hơi vận dụng một điểm bản lĩnh thật sự. Nếu là thành chủ đại nhân hiện tại hào hứng tới, đoán chừng chỉ cần một chiêu, liền có thể đem tiểu tử kia oanh sắt thành cát bã. Một chiêu? Ta cảm giác một chiêu đều không cần, nửa chiêu đi. Dù sao tiểu tử kia cùng thành chủ đại nhân khoảng cách thực sự quá lớn, đây là vô luận nhiều ít thủ đoạn, đều đền bù không được chênh lệch thật lớn. Cả đám người dồn dập bàn luận xôn xao, trong mắt đều là hiện ra thần sắc mong đợi. Diệp Trần tiểu tử, này kiếm danh gọi Lôi kiếm, ngươi có dám đánh một trận? Phong Lôi thiểm động bên trong, Tiêu Phong toàn thân tắm gội đạm sấm sét màu tím, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn chằm chằm Diệp Trần. Có gì không dám? Ngươi như chiến, ta liền chiến. Tới. Chiến thông khoái. Diệp Trần trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Trong ầm ầm nổ vang, Diệp Trần dưới chân hiện ra một đạo kim sắc long ảnh. Chân hắn đạp long ảnh, lên như diều gặp gió, thẳng đến Tiêu Phong mà đi. Tốt. Vậy liên chiến thông khoái. Tiêu Phong ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay Lôi kiếm đột nhiên toát ra cực kỳ hào quang chói sáng, một bộ dài hai trượng phong lôi chi dự cuốn theo sau lưng hắn, hình thành một đoàn màu tím tia chớp hình cầu, hướng Diệp Trần xung phong liều chết tới. Rầm rầm rầm. Nổ vang rung trời không ngừng vang lên. Cuồng bạo kinh phong, xé rách lấy cả phiến thiên địa. Giờ khắc này, hư không bên trong một mảnh hỗn loạn, hai người liên tục không ngừng ra tay, đều giống như là trong truyền thuyết thượng cổ cự linh một dạng. Căn bản không biết mệt mỏi, cũng căn bản không biết cực hạn. Cuồng bạo trong sấm sét, Tiêu Phong tay phải đột nhiên lăng không tìm đòi, một đạo thô to như thùng nước lớn màu tím tia điện, hung mãnh bổ bắn đi. Cái này là Lôi kiếm chân chính ai? Một chiêu đánh ra, coi như là cùng là tố thần cảnh cường giả, đều sẽ bị chém thành trọng thương. Mà giống Lâm sư đạo này chạy, càng là liền không cần nghĩ, tất nhiên sẽ bị tại chỗ đánh thành cho bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Thành chủ đại nhân quả nhiên là làm thật, liền lôi long xuống đất đều thi triển ra, xem ra hắn là thật đồng ý quyết giết ta. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống chi Diệp Trần cái này người, cũng không phải cái gì mặc người bắt chẹt quả hờm mềm, coi như cảnh giới thấp một điểm, nhưng cũng hầu như là có thể sáng tạo ra đủ loại kỳ tích ra tới, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho lật thuyền trong mương. Mọi người dồn dập gật đầu, đều là lộ ra vô cùng sùng bái vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều mười phần mong đợi Tiêu Phong ra tay về sau tình cảnh. Tiêu Phong cuốn theo lấy bao táp, cánh tay còn duy trì thi triển báo táp động tác, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phía dưới Diệp Trần, nói: "Diệp Trần, đây là ta cho ngươi cuối cùng cơ hội, chỉ cần ngươi từ bỏ, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Cũng đừng quên, ta mới thật sự là tố thần cảnh cường giả, cùng ngươi vừa mới hạ gục những phế vật kia, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại." Ha ha ha. Giết người là dùng trong tay kiếm, mà không phải dùng miệng giết. Ngươi cảm thấy ngươi tố thần cảnh cảnh giới hết sức lợi hại. Đã như vậy, ta đây liền dùng ta kiếm, tự tay chạm phá ngươi cao ngạo đi. Tố thần lại như thế nào? Nhìn ta một kiếm phá chi. Đưa thân vào khôn cùng bao táp bên trong, đối mặt với vô số mối nguy, Diệp Trần đem kiếm nhất hành, hạo đạm kiếm phong, bài sơn đảo hải nghiền ép ra ngoài. Chương 799, nhất kiếm bại tố thần. Chương 798, nhất kiếm bại tố thần. Ẩm Châu. Đây là Diệp Trần lúc trước tại thế giới dưới mặt đất một cái thần bí tồn trong tay, đổi lấy mà đến cường hãn chí bảo. Này miếng Ẩm Châu ẩn chứa không có gì sánh kịp khí âm hàn. Một khi hút vào trong cơ thể về sau, liền có thể đạt được người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lúc trước Diệp Trần đã vận dụng hai lần Âm Châu lực lượng, hai lần đều sẽ sinh tử của mình đại địch tại chỗ chém giết. Mà lần này, hắn quyết định lại một lần nữa vận dụng Âm Châu lực lượng. Veng, veng, veng. Một chuỗi tập trung tiếng vang theo Diệp Trần trong cơ thể truyền vang ra tới. Một cỗ băng hàn lực lượng, tốc độ cao lan tràn ra ngoài. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Kinh khủng băng hàn lực lượng không ngừng quét tán. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ chí âm chí hàn lực lượng đang ở chen chúc mà tới. Cùng lúc đó, Diệp Trần chiến lực càng là đã nhảy lên tới đỉnh phong. Huyền đan cảnh 7 tầng, Huyền đan cảnh đại viên mãn, Nguyên hồn cảnh. Một chuỗi kinh khủng tăng lên, Diệp Trần khí thế đang điên cuồng tăng vọt, chỉ là trong nháy mắt, chiến lực của hắn liền đi tới Nguyên hồn cảnh đại viên mãn phía trên. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chính thức bước vào Nguyên hồn cảnh. Soạt. Giờ khắc này, toàn trường tu sĩ đều kinh trụ. Bao quát hiểu rõ nhất Diệp Trần Hạnh Lâm thần y liễu, cũng cứng ngay tại chỗ. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm sư tôn của mình, chỉ cảm thấy chính mình nhận biết bị to lớn trùng kích. Một hơi thời gian không đến, trực tiếp nhảy vọt một cái đại cảnh giới. Xem ảnh một. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Xem ra, sư tôn là vận dụng bí pháp nào đó, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình. Nguyên hồn cảnh đại viên mãn, thật có thể thắng được qua đã bước vào tố thần cảnh Tiêu Phong sao? Hạnh Lâm thần ý nắm thật chặt nắm đấm, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đứng ở trong hư không, toàn thân quấn quanh lấy khủng bố kinh khí, huyền như một vị ma thần Diệp Trần, nói: "Đứng ở trong hư không, cảm thụ được trước mắt hướng hắn cắn xé tới tử điện lôi long, Diệp Trần liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, trong mắt hiện ra một vẻ huyết quang, rất lâu không vận dụng loại cấp bậc này lực lượng. Như là đã tới mức độ này, vậy liền nhìn một chút đến nguyên hồn cảnh đại viên mãn ta, đến tột cùng có nhiều ít chiến lược đi." Diệp Trần thanh âm mười phần bình thản, nhưng trong giọng nói của hắn lại ẩn chứa tràn đầy tự tin. Năm đó hắn, mặc dù là thần đế chi sư, nhưng trở ngại tư chất nguyên nhân, tu vi lại là chẳng mạnh mẽ lắm. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ là đi tới nguyên hồn cảnh cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn là tính tạm thời bùng nổ, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như cũng là một cái thập phần cường đại trải nghiệm. Đây đủ khiến cho hắn tại sau này trên đường tiết kiệm một đống lớn tìm tòi thời gian. Soạt. Trảm Tiên kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, một hồi chói mắt kiếm mang dần dần ngưng tụ ra tới. "Trảm Tiên, ta nắm ngươi gọi là cái tên này, là hy vọng ngươi ngày sau có thể thật chém xuống tiên nhân, uống no tiên nhân chi huyết. Hiện tại mặc dù không có tiên nhân có khả năng chạm, nhưng ngươi vẫn là có thể trước chém xuống một tôn tố thần cường giả. Tố thần cường giả, hẳn là cũng không tính quá mức nhục không có ngươi đi." Diệp Trần nhẹ nhàng vuốt nhẹ một thoáng Trảm Tiên kiếm thân kiếm. Phảng phất nghe hiểu Diệp Trần ý tứ một dạng, Trảm Tiên kiếm cũng toát ra hào quang chói sáng, đến nay đáp lại Diệp Trần chờ mong. Keng. Chiến kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang vào trượng. Không có chút gì do dự, tại khí thế của hắn đến đỉnh phong trong nháy mắt, Diệp Trần liền nhất kiếm phách chạm ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Một kiếm này, vậy mà đưa tới phương viên mấy trăm dặm của phòng, hạo đạn kiếm khí gào thét mà tới. Kinh thiên trong kiếm quang, đầu kia thùng nước lớn nhỏ màu tím địa long, tại chỗ bị đánh nát. Cùng lúc đó, Diệp Trần càng là chân đạp hư không, sinh sinh nghiền nát không khí, tựa như một viên đạn pháo mở dạng, xung phong đến mặt của đối phương trước. Nhất kiếm khai thiên, kiếm ra khỏi vỏ, ân oán. Mặc dù thực lực đối phương siêu tuyệt, đã đến siêu phàm thoát tục mức độ, hắn vẫn như cũng là không sợ hãi chút nào. Hạo đạn kiếm phong, thế như trẻ che một đường phách chạm xuống. Dù cho cách xa nhau mấy ngàn thước bên ngoài, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ này lăng liệt đến cực hạn kiếm khí công kích. Có chút thực lực, bất quá dạng này còn chưa đủ. Tiêu Phong đôi mắt nhảy lên, hắn giờ phút này cũng đã cảm giác được Diệp Trần trên thân biến hóa cực lớn. Đối phương chiến lực tối thiểu tăng lên gấp mấy chục lần. Hắn hiện tại, coi như giao đấu bên trên chính hắn, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn cũng không có nửa phần lui lại ý tứ. Cửu Tiêu Ngự Lôi. Tiêu Phong trên thân lôi điện tuôn ra, hạo đãng trong sấm sét, bên trên trên ngàn vạn đạo lôi điện không ngừng đánh xuống hội tụ tới. Hắn sinh sinh đánh nát Diệp Trần một chuỗi công kích. Cho dù là hạo đãng vô cùng mũi kiếm, trong tay hắn vẫn như cũ soi như sâu kiến. Tại lôi bạo đại dương mênh mông bên trong, hắn liền là thần, hắn liền là chúa tể. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người ngừng thở, toàn bộ người đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hư không bên trong chiến cuộc. Bọn hắn giờ phút này, toàn đều đã cảm giác được, chiêu tiếp theo liền là trong trời cao đang ở giao thủ hai người, một lần cuối cùng quyết phân thắng thua một chiêu. Chiêu này qua đi, tất có một phương sẽ tại chỗ bại vong. Tuyệt đối sẽ không tồn tại loại tình huống thứ hai. Bất quá, cho dù là dạng này, tất cả mọi người vẫn là càng xem trọng Tiêu Phong. Bởi vì Tiêu Phong lực lượng càng thêm cường đại, nhất là thi triển lôi điện bí pháp về sau, hắn kinh khí càng là đã bành trướng đến một loại người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Nay loại kinh khủng trạng thái, bọn hắn thật nghĩ không ra Tiêu Phong đến cùng như thế nào mới có thể thua. Nhưng, dù cho đối mặt Tiêu Phong như thế hủy thiên diệt địa nhất kích, Diệp Trần lại là vẫn như cũ không vui không buồn. Thân sắc của hắn mười phần bình thản, trong tay chiến kiếm hơi trao đảo một cái, một đạo kiếm ảnh như chậm mà mở bành đánh ra ngoài. Ông, một kiếm này giống như là phá vỡ không gian một dạng, thời gian cùng không gian đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, hết thảy sự vật đều dồn dập phá toái. Keng, đinh hai nhức góc kim loại tiếng va chạm vang vọng chân trời, phạm vi ngàn dặm bên trong không gian hoàn toàn bị chấn động đến phá vỡ đi ra, mảng lớn kinh khí mảnh vỡ theo hư không đánh rơi xuống, rơi tại trên mặt đất, đem tất cả mọi thứ sự vật hết thảy đánh nát. Giờ khắc này, vô luận là tu sĩ vẫn là chưa khai linh trí sinh linh, hết thảy quỳ dạp dưới đất, liền nhìn bên trên hai người liếc mắt đều dũng khí đều không có. Một khắc đồng hồ qua đi, thế cục cuối cùng lắng xuống, hai người theo giữa không trung đồng thời hạ xuống, một lần nữa trở về mặt đất bên trong. Tiêu Phong sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm cách đó không xa, cùng hắn xa nhìn nhau từ xa Diệp Trần, nói: "Ngươi đây là cái gì kiếm?" "Giết người kiếm." Diệp Trần thanh âm vẫn như cũ không hề bận tâm, như là chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. "Giết người kiếm?" "Quả thật là giết người kiếm. Nếu là giết người kiếm, như vậy ta thua ở trên tay của ngươi, cũng là bị bại không an." Tiêu Phong đắng chát cười một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ nghe phù một tiếng, một ngụm phi máu đỏ tươi từ trong miệng hắn bắn ra. Sau một khắc, thân thể của hắn thẳng tắp về sau đảo đi qua, bình một tiếng, ngã trên mặt đất. Mà liền tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, toàn trường người đều cặp mắt trợn tròn. Bởi vì, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, một màn trước mắt đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Tiêu Phong bại. Cái kia vô địch Ám Phong thành thành chủ, cái kia đã bước vào tố thần cảnh nhiều năm, thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng trình độ Tiêu Phong. Hắn thế mà thất bại. Chương 800, bốn phương chấn nộ. Chỉ còn lại có các ngươi. Chương 799, bốn phương chấn nộ. Chỉ còn lại có các ngươi. Trường Sinh Viện. Nơi này là Ám Phong thành bên trong, khổng lồ nhất tu luyện thánh địa. Nơi này thiên địa linh khí, cơ hồ là ngoại giới ba hơn gấp 10 lần. Chính vì vậy, nơi này bị vô số tu sĩ hướng tới không thôi, cơ hồ là vấp đến nhọn cả đầu, tìm kiếm nghị cách mong muốn chen vào. Nhưng đáng tiếc là, cho dù là bọn họ như thế nỗ lực, Trường Sinh Viện cũng sẽ không đối ngoại cởi mở một lần. Bởi vì Trường Sinh Viện chính là tứ đại gia tộc chung nhau kiến tạo ra được, tứ đại gia tộc hạng gì tôn quý, sao lại cho người ngoài nhúng chàm này loại thần thánh không thôi địa phương. Trường Sinh Viện đại điện bên trong, Nam Phong gia tộc tộc trưởng, Nam Phong Như Rồng giờ phút này đang ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn chăm chú phía dưới cùng hắn đồng dạng, ngồi ở chủ vị bên trên còn lại ba vị tu sĩ, ngưng trọng nói như vậy, chúng ta trước đó kế hoạch kia là đã triệt để thất bại rồi. Bằng không thì đâu, hồn đăng toàn diệt, Đông Huyền gia tộc phái đi ra người không ai sống sót, ngươi cảm thấy loại tình huống này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Đã thành công tấn thăng đến vị trí gia chủ, Đông Huyền Nịch cười lạnh một tiếng nói: "Tứ đại gia tộc cao thủ, mỗi một vị đều là tuyển chọn tỉ mỉ, hao phí đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, an nguy của bọn hắn này chút ngồi ở vị trí cao cao tầng, tự nhiên là phá lệ quan tâm. Mỗi người bọn họ khi còn sống, đều lưu lại một chén nhỏ hồn đăng trong gia tộc. Người tại đèn tại, người chết đèn tắt. Chính vì vậy, cho nên bọn hắn mới biết được bọn hắn trước đó phái đi người, đều đã hết thệ tử trận sự tình." Nam Phong Như Rồng chậm chậm dương mắt, trong mắt lướt qua một đạo sát ý, nói: "Huyền đan cảnh 7 tầng, giống như này người tiên, kẻ này xác thực có thể tính làm là một cái vô cùng siêu quần bản tụy nhân kiệt. Đáng tiếc, như thế nhân kiệt người tiên, lại không có thể cho chúng ta sử dụng, thật sự là một cái lớn lao tiếc nuối. Đông Huyền, Bắc Phong, Tây Linh ba tộc trưởng của đại gia tộc yên lặng không nói. Bọn hắn biết, Nam Phong như rồng nói lời, đều là chính xác. Bọn hắn hiện tại chỗ mặt người thích hợp, đúng là một cái vô cùng siêu quần bản tụy nhân kiệt. Như thế tuổi trẻ, liền có chiến lược như vậy, nếu như bồi dưỡng dâng lên, mấy chục năm về sau, hắn chắc chắn danh chấn toàn bộ tinh thần đại lục, trở thành kinh khủng nhất võ đạo bá chủ. Không muốn hoài nghi sự thật này. Bọn hắn mặc dù an phận ở một góc, một mực ở tại Lôi Bạo Hải bên trong, nhưng chính là bởi vì ác liệt như vậy hoàn cảnh, mới làm đến thực lực bọn hắn so tinh thần đại lục đồng dạng người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không chút khách khí tới nói, sức chiến đấu của bọn họ, thậm chí so Tinh Dương Đế quốc những cái kia đại năng, còn cường hắn hơn. Liên bọn hắn đều không thể bắt lại cái này Diệp Trần, như vậy đủ để chứng minh, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Chư vị, Diệp Trần kẻ này cánh chim đã đầy đạn, nếu là hiện tại còn chưa động thủ, như vậy chúng ta về sau không bao giờ còn có thể có hiện tại cơ hội tốt như vậy, cho nên ta hy vọng chư vị có thể hợp lại hợp tác, cùng một chỗ tiêu diệt kẻ này. Nam Phong như rồng quét mắt mọi người ở đây một vòng, ngữ khí sâu lắng nói. Hắn Nam Phong gia tộc nhiều như vậy vị cao thủ, đều chết tại tay của đối phương bên trên, thù này nếu là không báo, hắn Nam Phong gia tộc còn mặt mũi nào, tiếp tục lưu lại tối trong phong thành. Xem ảnh một. Bởi vậy, Diệp Trần phải chết. Hơn nữa còn là muốn dùng 10 phần thảm liệt kiểu chết chết đi, bằng không, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Nhường người kia ra tay đi, người kia ra tay, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nam Phong như thân rồng thể lùi ra sau dựa vào, trong mắt hiện ra một vệt vẻ suy tư, nói. Người kia sẽ không thái quá nhỏ nói thành to. Bắc Phong cùng Tây Lĩnh hai người của đại gia tộc đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hai nhà bọn họ, mặc dù cùng Diệp Trần không có bao nhiêu xung đột, nhưng Nam Phong như rồng cùng Đông Huyền Địch đều cho bọn hắn khó mà cự tuyệt chỗ tốt, vì vậy, bọn hắn mới có thể xuất hiện tại nơi này, chung nhau thương nghị giải quyết Diệp Trần sự tình. Hừ, chuyện bé xé ra to, xem ra các ngươi tin tức còn chưa đủ linh thông, ngươi biết tiểu tử kia vừa mới lại làm ra như thế nào hành động vĩ đại rồi hả? Đông Huyền Địch cười lạnh một tiếng, sau đó đem một viên phá toái hồn đăng lấy ra ngoài. Bắc Phong cùng Tây Lĩnh hai người của đại gia tộc, thấy này ngọn đèn hồn đăng về sau, trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn. Thấy được chưa, cái này là tiểu tử kia chân chính lực lượng, mặc dù ta không biết hắn mượn thủ đoạn là gì, thế nhưng có thể chém giết Tiêu Phong, đủ để chứng minh thực lực của hắn, tại phía xa tưởng tượng của chúng ta phạm vi bên ngoài. Nếu là muốn giết hắn, nhất định phải mượn nhờ người kia lực lượng mới được. Đông Huyền Nịch cười lạnh nói, có thể là người kia không nhận chúng ta khống chế, một phần vạn hắn về sau chạy trốn làm sao bây giờ? Nguy hiểm thực sự quá lớn. Bắc Phong cùng Tây Linh vẫn như cũ khó mà tiếp nhận. Khống chế sự tình, các ngươi không cần lo lắng, ngươi cho rằng tiểu tử này sau lưng không có kẻ địch. Nghĩ đòi mạng hắn người, cũng không chỉ có chúng ta tứ đại gia tộc. Yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi đồng ý thả ra người kia, chuyện còn lại, chúng ta xử lý là được. Phải biết, đây chính là giá trị ngàn vạn ước sinh ý à, chẳng lẽ các ngươi liền bất động tâm rồi hả? Đông Huyền Nịch thanh âm mang theo vài phần mê hoặc. Tứ đại gia tộc, dùng lợi làm đầu. Không có lợi ích sự tình, bọn hắn chắc chắn sẽ không đi làm, chỉ khi nào có lợi, dù cho hy sinh lại nhiều, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ chỗ tốt, bọn hắn dù như thế nào đều sẽ không cự tuyệt. Lần này vì thỉnh những người khác ra tay, bọn hắn hao phí vô số đại giới. Trong đó, liền bao quát này ngàn vạn ước tiền thưởng. Ngàn vạn ước đã có thể so đến được Tinh Dương Đế quốc một năm thu thuế. Như thế một số lớn của cải, hắn thật đúng là không tin, những người khác sẽ thờ ơ. Coi như thật thờ ơ, hắn cũng còn có thể tiếp tục tăng giá. Mãi đến bọn hắn đáp ứng mới thôi. Bắc Phong cùng Tây Lĩnh hai người của đại gia tộc rơi vào trong trầm mặc. Quả thật, Diệp Trần chiến lược xác thực thập phần cường đại, mà lại cùng bọn hắn không oán không cứu. Có thể khoản này tiền thưởng, đối bọn hắn tới nói, tăng lên thực sự quá lớn. Nếu là có khoản này tiền thưởng, gia tộc bọn họ chắc chắn có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Huống chi, bọn hắn lần này chỉ cần thả người mà thôi, không cần bọn hắn dẫn đầu công kích. Vừa nghĩ đến đây, Bắc Phong cùng Tây Lĩnh hai người của đại gia tộc trầm giọng nói, "Hiểu rõ." Nhìn đã đồng ý, thậm chí đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị hai người, Nam Phong như rồng cùng Đông Huyền Lịch nhịn không được cười khẽ một tiếng, trong mắt đều là lộ ra một đạo tàn nhẫn hào quang, "Thiên tiêu, yêu nghiệt, thiên tài đi nữa người, chỉ muốn trưởng thành không nổi, cái kia liền không có bất kỳ cái gì tác dụng." "Không phải sao?" Đối với tứ đại gia tộc lưu tính, Diệp Trần tự nhiên là không rõ ràng, hắn giờ phút này vẫn như cũ đứng trên chiến trường, mắt thấy trước mắt này chút may mắn còn sống sót nhân vật. Bọn hắn giờ phút này vô cùng khẩn trương, bởi vì tại Tiêu Phong sau khi chết, bọn hắn cũng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Liên mạnh mẽ như thế Tiêu Phong đều bại. Bọn hắn này chút tàn binh bại tướng, lại có thể làm được cái gì? Diệp Trần tầm mắt tinh mang lộ ra, dẫn theo nhuốm máu chiến kiếm, ngạo nghễ lập trên chiến trường. Tuy nói Âm Châu lực lượng đã rút đi, mãnh liệt cảm giác suy yếu tràn ngập hắn quanh thân, nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ còn như là ma thần, để cho người ta khó mà dung chuyện. Hắn từng bước một hướng còn lại người đi qua, kéo trên mặt đất chiến kiếm, như cùng lưỡi hái của tử thần mở dạng, hạt hạt tia lửa chói mắt, theo trên mũi kiếm tán phát ra, chỉ còn lại có các ngươi. Chương 801, không dừng tay, không thỏa hiệp. Chương 800, không dừng tay, không thỏa hiệp. Chỉ còn các ngươi. Thanh âm đạm mạc chậm rãi quanh quần ra. Núi thây biển máu phía trên, Diệp Trần như là ma thần thân ảnh, ngạo nghệ đứng ở trước mặt mọi người. Tuy nói, Tại kích phát âm châu lực lượng về sau, Diệp Trần hiện tại thân thể đã vô cùng suy yếu, trong cơ thể kinh khí cũng là từng đợt trống rỗng, nhưng dù vậy, chiến lực của hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn một đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú trước mắt mọi người, một cỗ lực lượng kinh khủng đang ở trên người hắn không ngừng phồng lên. Dược Vương Điện cùng Ám Phong Thành cả đám người, toàn bộ đều có chút kinh hãi. Đi qua như thế một chuỗi chiến đấu, đối phương còn có thể bảo trì loại cấp bậc này chiến lực, này người thật chỉ là một cái huyền đan cảnh 7 tầng tu sĩ sao? Làm sao cho cảm giác của bọn hắn mạnh hơn tố thần cảnh người còn kinh khủng hơn được nhiều. Chấm đã. Diệp công tử, chúng ta trước đó cũng không có bao nhiêu cừu hận đi, chúng ta cũng chỉ là nghe theo cấp trên mệnh lệnh thôi, nếu cấp trên đều đã bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ, cần gì phải giận chó đánh mèo chúng ta này chút lâu la. Một người mặc áo bảo xanh Dược Vương Điện tu sĩ, chậm rãi đi tới nói. Thanh âm của hắn mang theo nồng đậm lịnh nọt cùng thấp thỏng. Hết sức rõ ràng, hắn đã triệt để sợ hãi. Không có cách, Diệp Trần chiến lực thực sự quá khoa trương, ai có thể nghĩ tới một cái huyền đan cảnh 7 tầng tu sĩ, đã vậy còn quá nguy tiên. Liên tố thần cảnh loại cấp bậc này nhân vật, cũng đều có thể làm đầu chém giết. Diệp Trần cười nhạt một cái nói, ta có khả năng cho là các ngươi đây là chịu thua sao? Lộc cộc. Áo bào xanh tu sĩ nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Diệp Trần thanh âm rất nhẹ, nhưng hắn chỗ nào nghe không hiểu, đây là ý uy hiếp. Nếu là hắn dám nói một câu chứ không, như vậy hắn đem đối mặt, liền là thế như lôi đình một dạng một kích chí mạng. Không riêng gì hắn, phía sau hắn tất cả mọi người cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Mặc dù hết sức không muốn thừa nhận, nhưng thời khắc này Diệp Trần mới thật sự là nắm giữ chủ động người. Mà bọn hắn, bất quá là cái thất gỗ bên trên thịt cá mà thôi. Mặc ngươi chém giết. Áo bào xanh tu sĩ cười khổ một tiếng, nói, phục, hoàn toàn phục, còn mời Diệp công tử lưu cho chúng ta một con đường sống. Thanh âm hạ xuống. Bình một tiếng. Xem ảnh một. Trên trăm đạo bóng người, toàn bộ quỳ rạp dưới đất. Giờ khắc này, đứng ở đây bên trên người, chỉ có Diệp Trần một người, còn lại tất cả mọi người đều là thần phục. Không người tiếp tục dám phản kháng. Hạnh Lâm thần y trong mắt lập loè tinh mang, đây mới là sư tôn của hắn, đây mới là lao sư của hắn. Vai phong lâm liệt, khuất phục bát hoang. Thực lực thế này, bực này khí phách, quả thực là một tôn từ từ bay lên siêu cấp ngôi sao mới a. Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ nên xử trí như thế nào bọn hắn? Hạnh Lâm thần y chậm rãi đi tới, trong mắt mang theo sùng bái vẻ mặt, nhìn chăm chú Diệp Trần. Xử trí như thế nào? Còn có thể xử trí như thế nào? Diệp Trần trong mắt hiện ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tuy nói, những người này vẹn vẹn chẳng qua là nghe theo Lâm sư đạo đám người phân phó, đến đây trợ giúp mà thôi. Nhưng Diệp Trần theo không thích cho mình có lưu thai hoàng ẩm, huống chi những người này ở đây trước đó đích đích xác xác đối với hắn ôm lấy sát ý. Đã như vậy, hắn cần gì phải quan tâm nhiều như vậy? Trực tiếp đưa bọn hắn lên đường, chẳng phải là càng thêm đơn giản sáng tỏ. Phảng phất cảm giác được Diệp Trần sát ý, cầm đầu áo bào xanh tu sĩ vội vàng nói, "Chấm đã. Diệp công tử, chúng ta đây chỉ là nghe lệnh hành động mà thôi, trách không được chúng ta. Mà lại chúng ta cũng có thể xuất ra bồi thường tương ứng, chỉ cần Diệp công tử đáp ứng thả chúng ta một con đường sống, chúng ta về sau cũng không dám lại cùng Diệp công tử ngươi đối nghịch." Áo bào xanh tu sĩ ngữ khí 10 phần hoảng sợ. Hết sức rõ ràng đã là triệt để sợ hãi. Tại kiến thức đến Diệp Trần khoa trương vô cùng chiến lược về sau, hắn sớm liền từ bỏ phản kháng, càng quan trọng hơn là, Dược Vương Điện cạnh tranh kịch liệt, luôn luôn đều chỉ để ý làm ra công tích. Bọn hắn lần này vì đối phó một cái huyền đan cảnh 7 tầng nhân vật, mà hao tổn nhiều người như vậy, Dược Vương Điện người không tìm bọn hắn tính sổ sách cũng không tệ rồi, còn muốn lấy vì bọn họ báo thủ. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải nhận sợ, lại không nhận sợ, cái kia thật chính là chết vô ích. Tiền bán mạng. Nay đạo không phải là không thể được, chẳng qua là, các ngươi nhận vì tính mạng của các ngươi, giá trị bao nhiêu tiền vậy? Diệp Trần trêu tức cười một tiếng, nhếch miệng lên một đạo nụ cười giễu cợt. 10 triệu lượng hoàng kim, như thế nào? Áo bào xanh tu sĩ do dự một chút, cắn răng nói, 10 triệu lượng hoàng kim. Giá cả cũng không tệ, xem ra các ngươi này chút Dược Vương Điện người, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a, tùy tiện vừa ra tay liền là xa hoa như vậy. Bất quá nếu là dạng này, vậy các ngươi vì sao muốn đáp ứng Thánh viện treo giải thưởng, đến đây truy sát ta, các ngươi không phải không thiếu ngân lượng dùng sao? Diệp Trần cười khẩy nói, ta. Áo bào xanh tu sĩ nhất thời nghẹn lời. Hắn còn thật không biết trả lời thế nào. Hắn của ban đầu đang nghe Thánh viện nhiệm vụ về sau, thậm chí liền nhìn treo giải thưởng nội dung đều không có, trực tiếp tới. Nói cách khác, hắn không phải là vì treo giải thưởng mà đến, mà là vì hứng thú mà đến. Có thể nếu là hứng thú, hắn nào dám trả lời a? Nếu là khiến cho hắn biết mình là vì hứng thú tới, chẳng phải là muốn một bàn tay đưa hắn chụp chết? Diệp công tử, kỳ thật cái này, áo bào xanh tu sĩ còn muốn nói rõ lý do. Diệp Trần lại là khoát tay áo, thản nhiên nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu không? Đồng dạng đạo lý, mệnh nợ chỉ có thể dùng mệnh đến trả. Các ngươi nếu muốn giết ta, ta đây liền giết trở lại đi qua, đừng nói ngươi bây giờ cũng không có động thủ, đó là bởi vì ngươi thực lực còn chưa đủ, vô pháp ra tay. Nếu như hôm nay thế yếu người là ta đây, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Cho nên, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn lên đường đi. Kiếp sau, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc chính mình không trêu chọc nổi kẻ địch thì tốt hơn. Diệp Trần khoát tay áo, sau một khắc, một đầu 200 mét lớn lên kình khí đại thủ ấn, ầm ầm đập xuống. Cái kia áo bào xanh tu sĩ cầm đầu Dược Vương Điện đệ tử, trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành một bãi thịt băm. Nhìn lên trước mắt máu tanh như thế một màn, Hạnh Lâm thần ý cười khổ một tiếng nói, "Sư tôn, hà tất phải như vậy đâu?" Dược Vương Điện người hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này, bọn hắn khẳng định sẽ lôi đỉnh chấn nộ, đến lúc đó, chúng ta đối mặt cũng không chỉ là này chút Lâu La, mà là điện chủ cấp bậc nhân vật. Điện chủ cấp bậc nhân vật, thực lực bọn hắn thế nào? Rất mạnh. Là ta bình sinh gặp qua tồn tại cường đại nhất, cảm giác phải cùng Thánh viện viện trưởng cấp bậc cường giả không sai biệt lắm. Hạnh Lâm Thần Y vô cùng ngưng trọng nói, đó cùng Tiêu Phong so sánh đâu? Diệp Trần méo méo cái cằm, chậm rãi nói, hoàn toàn không thể so sánh, cả hai căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Hạnh Lâm Thần Y chém đinh chắn sắt nói, thì ra là thế, vậy ta còn không phải là đối thủ. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Hạnh Lâm Thần Y thì, bất quá, ta vừa mới cũng đã nói, mặc dù buông tha bọn hắn, Dược Vương Điện người cũng sẽ không dừng lại truy kích bước chân đi. Diệp Trần nói, đúng là dạng này, cho tới bây giờ đều chỉ có Dược Vương Điện người để cho người khác ăn thiệt thòi, không ai có thể nhường Dược Vương Điện trái lại ăn thiệt thòi, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Hạnh Lâm Thần Y nói, dạng này không phải, giết cùng không giết, kết quả đều một dạng, ta đây vì sao không thể sớm một chút chạm thảo trừ căn, yên tâm đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải làm điểm chuẩn bị mới được. Diệp Trần ý vị thâm trường nói, cái gì chuẩn bị? Hạnh Lâm Thần Y khó hiểu nói, không đổi, trước gặp qua một người lại nói. Diệp Trần ngẩng đầu, hướng chân trời nhìn lại, còn không hiện thân sao? Chương 802, Tiêu gia Tiêu Tứ Hải. Chương 801, Tiêu gia Tiêu Tứ Hải. 333. Hư không bên trong, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó một đạo mang theo nghiền ngẫm ngự khí thanh âm, chậm rãi ở trong hư không quanh quẩn ra tới. Không hổ là chém giết Tiêu Phong, khiến cho toàn bộ Ám Phong thành trở nên hỗn loạn không thể tả người, thực lực của ngươi, xác thực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Oeng. Thanh âm hạ xuống. Phảng phất hưởng ứng hắn một dạng, giao một tiếng, hư không bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái khe. Một bóng người dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tại hắn hiện thân trong nháy mắt, một đạo tuân gia kình phong liền từ trên người hắn truyền vang ra tới, nâng nâng thân thể của hắn, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hắn ở trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới Diệp Trần đám người liếc mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên một đạo nụ cười, nói: "Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiêu Tứ Hải. Dĩ nhiên, ta cái tên này các ngươi hẳn là không có bao nhiêu người nghe nói qua, nhưng các ngươi hẳn nghe nói qua cháu của ta tên, hắn liền cứ gọi Tiêu Phong." Oeng. Một thạch tóe lên ngàn cơn sóng. Hạnh Lâm Thần Y trực tiếp cặp mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cái kia đạo thân mặc áo bào xanh người trung niên thân ảnh. Trong mắt hiện ra không thể tin vẻ mặt, hết sức rõ ràng hắn mười phần chấn kinh người trung niên này thân phận, tựa như là thấy quỷ. Phát giác được Hạnh Lâm Thần Y rung động, Diệp Trần quay đầu tò mò nhìn hắn một cái, nói: "Làm sao? Cái này Tiêu Tứ Hải có vấn đề?" Hạnh Lâm Thần Y chật vật theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu nói: "Sư tôn, cái này Tiêu Tứ Hải không phải có vấn đề hay không vấn đề, mà là mạnh không mạnh vấn đề. Ngài biết Ám Phong Thành là ai sáng lập sao? Nghe nói là một cái tố thần cảnh cao thủ thần bí." "Làm sao vậy? Tiêu Tứ Hải cùng cái này cao thủ thần bí có liên quan?" Diệp Trần méo méo cái cằm, nhiều hứng thú nói: "Nào chỉ là có liên quan, cái này Tiêu Tứ Hải đang là năm đó cái kia vị cao thủ truyền nhân, thực lực cực kỳ cường hãn. Hắn hiện tại khí thế hung hăng rõ ràng là kẻ đến không thiện, nói không chừng còn muốn cho Tiêu Phong báo thủ. Sư tôn, chúng ta vẫn là đi mau đi." Hạnh Lâm Thần Ý gấp đầu đầy mồ hôi, hắn mặc dù được chứng kiến Diệp Trần mạnh mẽ, thấy hắn một chiêu chém giết Tiêu Phong hành động vĩ đại, nhưng hắn vẫn là không cho rằng Diệp Trần có thể so sánh vai bên trên Tiêu Tứ Hải này loại vô cùng kinh khủng tồn tại. Tiêu Tứ Hải cười nhạt một tiếng, cùng Hạnh Lâm Thần Ý ý nghĩ một dạng. Hắn cũng cảm thấy Diệp Trần bất quá chẳng qua là một con giun dế thôi. Không có chút gì do dự, Tiêu Tứ Hải quả quyết ra tay, một đạo kinh khí theo đầu ngón tay hắn đánh ra, thẳng đến Diệp Trần thân thể. Nhưng mà, này đạo sắc bén vô cùng kinh khí, tại đụng phải Diệp Trần hộ thể thiên cương trong nháy mắt, đúng là trực tiếp sụp đổ ra, tại chỗ vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Xem ảnh một. Liên này. Diệp Trần nhìn một chút hướng hắn kéo tới công kích, nhếch miệng lên một đạo nụ cười giễu cợt. Tiêu Tứ Hải khẽ miệng giật một cái. Hắn giờ phút này, trên mặt nóng rát, như là bị người rút mấy chục đạo bạt thai một dạng. Hắn nổi lên lâu như vậy khí thế, đánh ra có thể nói là đẹp trai nhất một chiều, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một thoáng, liền trực tiếp chống đỡ cả lại. Kém như vậy cách, cũng thực sự quá khoa trương đi. Hạnh Lâm Thần Ý cũng lộ ra một hồi rung động vẻ mặt, tuy nói hắn đã sớm biết Diệp Trần mạnh mẽ, nhưng Tiêu Tứ Hải là nhân vật nào a? Đừng nói là huyền đan cảnh tu sĩ, coi như là tố thần cảnh 7 tầng cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn có thể đã thắng được hắn. Hắn tại tối trong phong thành, tuyệt đối là chí tôn vô cùng nhân vật. Có thể hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chính mình sư tôn chỉ dùng hộ thể thiên cương, liền đem công kích của đối phương chống đỡ chặn lại? Sư tôn lúc nào lại mạnh lên rồi? Không phải ta mạnh lên, mà là này người căn bản không tinh thông võ đạo, hắn một thân tu vi đều tại trận trên đường. Cho nên, hắn vừa mới một chiêu kia mới như thế mềm yếu vô lực. Phảng phất nhìn ra Hạnh Lâm Thần Ý nghi hoặc, Diệp Trần thản nhiên nói. Nghe được Diệp Trần nói rõ lý do, Hạnh Lâm Thần Ý lúc này mới giải khai nghi ngờ trong lòng. Nguyên lai Tiêu Tứ Hải thực lực đều là nghe nhầm đồn bậy, hắn là vị đại nhân vật kia truyền nhân không sai, nhưng hắn cũng không có truyền thừa đến võ đạo, hắn truyền thừa đến chẳng qua là trận đạo mà thôi. Vì vậy, tại trận đạo phương diện, hắn có thể đối kháng tố thần cảnh cường giả. Nhưng võ đạo phương diện, cái kia cũng không dám khen. Vừa mới hắn mặc dù nhìn thấy Diệp Trần đại phát thần uy, liên tiếp chém giết chư vị cường giả, nhưng hắn cũng cho rằng Diệp Trần đã lực lượng hao hết, hiện tại chẳng qua là nọ mạnh hết đà thôi. Cho nên, hắn mới có thể như vậy khinh thường, liên trận pháp lực lượng đều vô dụng, trực tiếp vận dụng kình khí tiến hành công kích. Chiêu số bị phá, Tiêu Tứ Hải trên mặt không nhịn được, nhìn chằm chằm Diệp Trần lạnh lùng nói, "Diệp Trần tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi 10 phần không sai, nhưng ngươi vậy mà nhục ta, cái này không nói được. Sĩ khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh ngươi liền so với ta so sánh trận đạo bên trên lực lượng. Nếu như ngươi có thể tại trận đạo phương diện thắng được qua ta, về sau ta Tiêu Tứ Hải liền nhận ngươi làm chủ nhân, trái lại ngươi liền muốn nhận ta làm chủ, ngươi có dám tiếp nhận cái này khiêu chiến?" Tiêu Tứ Hải thanh âm vô cùng ngạo nghễ. Hắn thấy, Diệp Trần võ đạo tuy lợi hại, nhưng trận đạo phương diện, tất nhiên là người bình thường. Nếu như hắn thật dám đáp ứng khiêu chiến của hắn, như vậy tất nhiên sẽ bị hắn không có gì sánh kịp trận đạo lực lượng trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Hạnh Lâm Thần Ý vẻ mặt một hồi cổ quái, nguyên bản hắn còn tưởng rằng này Tiêu Tứ Hải là cái gì đặc biệt cao minh đại nhân vật, có thể hiện tại đến xem, hắn tựa hồ là đầu óc có chút vấn đề. Chỉ cần là hơi điều tra một ít tài liệu người, đều hẳn phải biết, chính mình sư tôn tại trận đạo phương diện tạo nghệ, đến cùng khủng bố cỡ nào. Không chút khách khí tới nói, hắn trận đạo tạo nghệ, thậm chí so bản thân hắn tu vi võ đạo, còn cường hãn hơn cái mấy chục lần không thôi. Cùng hắn so trận pháp, đó không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Tiêu Tứ Hải dĩ nhiên không biết Hạnh Lâm Thần ý nghĩ, hắn còn tưởng rằng đối phương bị chính mình một phen trấn trụ, không khỏi dương dương đắc ý nói, "Diệp Trần a Diệp Trần, mặc cho thực lực ngươi thông thiên, nhưng tại trận đạo phương diện, cũng như một con giun dế thôi. Cho nên, ngươi mới không dám đáp ứng khiêu chiến của ta, ngươi sợ phá chính mình bất bại thần thoại, ngươi chính là một tên hèn nhát." Ngữ khí của hắn mười phần ngạo nghễ, hết sức hiển nhiên là tại kích Diệp Trần, bước bách hắn cùng mình trận đạo một trận chiến. Dù sao, đã vừa mới nếm thử qua, võ đạo phương diện căn bản thắng không nổi hắn. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Đương nhiên, hắn sở dĩ nói như vậy, còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là đang trì hoãn thời gian. Hắn giờ phút này đang len lén bố trí trận pháp. Dù sao, dù nói thế nào, đối phương cũng là bằng vào sức một mình, quái phong vân nhân vật, quá mức khinh thường hắn, thật đúng là sẽ chết đến đặc biệt khó coi. Diệp Trần, có dám đánh một trận? Tiêu Tứ Hải kêu căng thanh âm vang lên lần nữa. Đối với Tiêu Tứ Hải kế vặt, Diệp Trần tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Đã ngươi nghĩ như vậy chơi nhiều kiểu, ta đây liền cùng ngươi chơi một chút đi. Tới. Diệp Trần chậm rãi đem chính mình hộ thể thiên cương thu nạp lên, bày ra một bộ tùy ngươi động thủ tư thái. Tốt. Tiêu Tứ Hải hai mắt tỏa sáng, hắn không có chút gì do dự, lập tức thi triển ra chính mình thủ đoạn, vô số trận kỳ theo hắn trong tay áo bay lượn mà ra, ngang qua giữa phiến thiên địa này. Trong chớp mắt, một tòa cực hắn trận pháp cao minh, liền bao phủ tại Diệp Trần trên đỉnh đầu. Tòa trận pháp này lực lượng cực kỳ cường đại, dù cho chỉ cần nhiễm phải một chút, đều sẽ tại chỗ ngã xuống mất mạng, chính là một tòa khá cường đại sát trận. Nhìn xem chính mình bố trí ra tới tuyệt sát chi trận, Tiêu Tứ Hải tương đương hài lòng. Nghĩ không ra tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc, hắn vậy mà kích phát ra chính mình 120% tiềm lực. Trước mắt tòa trận pháp này mặc dù vội vàng, nhưng uy lực lại không thể so thất phẩm sát trận phải yếu hơn bao nhiêu. Ha ha, Diệp Trần a Diệp Trần, ngươi vẫn là còn quá trẻ, bây giờ trận pháp đã thành, coi như ngươi dùng võ đạo lực lượng, đều không có cách nào hóa giải. Thất phẩm vây giết trận, cho ta ngưng. Thanh âm hạ xuống. Tiêu Tứ Hải đắc ý quay đầu, hướng Diệp Trần bên kia hướng đi nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Dù sao hắn thấy, Diệp Trần giờ phút này nhất định 10 phần thất kinh. Hắn khẳng định không biết đến như thế nghịch thiên chiến trận. Nhưng mà, khiến cho hắn thất vọng là, Diệp Trần chẳng những không có thất kinh, thậm chí, khóe miệng của hắn còn mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ thật lâu trước đó, liền dự báo đến tất cả những thứ này một dạng. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ bất an dần dần tràn ngập tại trong lòng hắn, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trong lúc đó, một cỗ ấp ủ đến cực hạn trận đạo lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tiêu Tứ Hải chỗ thi triển ra thất phẩm vây giết trận tại chỗ phá toái. Một chuỗi hạo đãng lực lượng, trong nháy mắt công phá tầng tầng phòng ngự, dẫn tại Tiêu Tứ Hải trên thân thể. Hoa, một ngụm màu đỏ sẫm huyết dịch theo trong miệng của hắn cuồng bắn ra. Tiêu Tứ Hải như bị sét đánh, theo giữa không trung rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng Diệp Trần ở giữa trên lệnh cực lớn, cũng hiểu rõ ngay từ đầu Hạnh Lâm Thần Ý tại sao lại lộ ra dạng này thần sắc cổ quái. Nguyên lai, bọn hắn không phải sợ hãi, không phải tại kiêng kỵ, mà là tại đùa cợt mình, quá mức không biết tự lượng sức mình. Còn có cái gì ngôn sao? Hư không bên trong, Diệp Trần thanh âm đạm mạc, chậm rãi truyền thừa. Nhìn giống như thiên thần bách chiến bách thắng Diệp Trần, Tiêu Tứ Hải cười khổ một tiếng nói, "Diệp thiếu gia, ta nếu là nói ta là tới tìm ngươi đàm một cọc giao dịch, ngươi sẽ tin tưởng sao?" Chương 803, gậy ông đập lưng ông. Sóng ngầm mãnh liệt. Chương 802, gậy ông đập lưng ông. Sóng ngầm mãnh liệt. "Diệp thiếu gia, ta nếu là nói ta là tới tìm ngươi đàm một cọc giao dịch, ngươi sẽ tin tưởng sao?" Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Tiêu Tứ Hải cười khổ nói. Hắn hiện tại đã cực độ sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần như thế nghịch thiên, không chỉ võ đạo siêu phàm thoát tục, thậm chí liền trận đạo tạo nghệ đều bá đạo như vậy vô cùng. Loại người này, thật chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc xuất thân người sao? Hắn cũng là không có hoài nghi Diệp Trần vừa mới thủ đoạn. Hắn là một tên thất phẩm trận pháp sư, điểm này cơ bản năng lực phán đoán vẫn phải có, hắn có thể cảm nhận được, vừa mới đánh tan chính mình cố lực lượng kia, đúng là trên trận pháp lực lượng. Nói cách khác, đối phương thật đúng là dùng thời gian cực ngắn, liền bố trí ra siêu việt hắn thất phẩm vây giết trận mạnh mẽ trận pháp. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ cái này là thiên tài chân chính đi. Tiêu Tứ Hải trong nội tâm thở dài một tiếng. Đã từng khi nào, hắn cũng cho là mình là một cái tương đương siêu quần bạn tụy nhân tuyệt, mặc dù tại võ đạo phương diện không có cái gì thiên phú, nhưng ở trận đạo phương diện, hắn tuyệt đối không kém ai. Bằng không, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền tấn thăng đến thất phẩm trận pháp sư cảnh giới. Nhưng bây giờ đến xem, thất phẩm trận pháp sư tính là cái gì chứ? Chỉ có Diệp Trần loại cấp bậc này tồn tại, mới thật sự là nghịch thiên nhân vật. Bất luận cái gì thiên tiêu, tại hắn bao phủ phía dưới, đều lộ ra ảm đạm phai màu. Tìm ta giao dịch. Diệp Trần nghiền ngẫm chỉ, quanh mình bừa bộn hết thảy, nói, còn có dạng này giao dịch. Tiêu Tứ Hải ngượng ngùng cười một tiếng nói, nhất thời ngưỡng nghề. Bất quá, ta tuyệt đối không có đánh giết Diệp thiếu gia ngươi ý tứ, ta vừa mới như thế cũng chỉ là muốn tìm về một điểm mặt mũi mà thôi, không nghĩ tới, mặt mũi không có tìm trở về, ngược lại triệt để mất mặt xấu hổ. Hắn chỉ đương nhiên là bị Diệp Trần triệt để trấn áp sự tình, liên tiếp nghiền ép. Cho dù là bình thường nhất người bình thường, cũng sẽ lòng tự tin đại tỏa. Huống chi là Tiêu Tứ Hải dạng này tự xưng là nghịch thiên thiên kiêu, hắn hiện tại, lòng tự tin chắc chắn đã sụp đổ. Lại nghi cao ngạo, cũng không có khả năng cao ngạo đi lên. Diệp Trần nói, mặt mũi không là người khác cho, là chính mình kiếm, dĩ nhiên, mặt của ngươi cũng là chính mình rớt, trách không được người khác. Nói đi, tìm ta làm cái gì? Diệp Trần chậm rãi đem chiến kiếm thu nạp trở về. Nghe vậy, Tiêu Tứ Hải có chút choáng váng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà thật buông tha hắn. Đối phương không phải loại kia sát phạt quả đoán người sao? Xem ảnh một, làm sao tốt như vậy nói chuyện? Nhưng mà hắn cũng không biết là, Diệp Trần xác thực không có cảm nhận được Tiêu Tứ Hải sát ý, mà lại, hắn giữ lại Tiêu Tứ Hải, cũng có mục đích của mình. Bằng không, mặc dù không có sát ý, hắn cũng quả quyết sẽ không đối đã từng một cái xuống tay với chính mình người, hạ thủ lưu tình. Tiêu Tứ Hải nhe răng trợn mắt từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, sau một lát, tại chỉnh lý tốt khí tức của mình về sau, liền bồi tươi cười nói, là như vậy, gia tộc bọn ta nghe nói Diệp thiếu gia y thuật vô song, vì vậy muốn mời Diệp thiếu gia đến gia tộc trong phủ đệ nhỏ tụ một thoáng, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không cho lão tổ tông xem bệnh trị liệu. Tiêu Tứ Hải thanh âm 10 phần có kỹ xảo. Trước không đề cập tới xem bệnh trị liệu sự tình, dù sao dạng này, quá mức có mục đích tính, cũng quá mức hiệu quả và lợi ích, kể từ đó lộ ra đến bọn hắn không đủ thành tâm, cũng quá mức cao ngạo. Cho nên, hắn mới đưa sự tình để nói sau chót. Đương nhiên, đây là bởi vì lúc trước hắn bị Diệp Trần đủ loại nghiền ép nguyên nhân. Bằng không, hắn khẳng định sẽ không lại như vậy lý do thoái thác. Diệp Trần cũng không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, hắn kiếp trước chính là đường đường thần đế chi sư, dĩ nhiên biết được đối phương tại tính toán gì. Hắn đạm mạc nhìn hắn một cái, nói, cho các ngươi lão tổ tông xem bệnh. Các ngươi lão tổ tông bị bệnh gì? Coi như là bị bệnh, ám phong thành nhiều như vậy y sư, vì thế nào không tìm bọn hắn? Hết lần này tới lần khác muốn tìm ta. Đừng tìm ta nói những người này y thuật đều không cao minh, Dược Vương điện người không phải đều ở đó không? Ngươi vì cái gì cảm giác đến bọn hắn không chữa khỏi bệnh, ta là có thể trị. Tiêu Tứ Hải cười khổ nói, vậy dĩ nhiên là có người hướng ta để cử qua Diệp thiếu gia ngươi a. Luyện đan sư công hội Nguyên Hóa đại sư, cùng với Đường Hạo đại sư đám người, đều đối ngươi tôn sùng vô cùng, cho nên chúng ta mới nghĩ đến muốn tìm tới ngài, muốn nhìn một chút đề nghị của ngươi là cái gì. Diệp Chân nhiều hứng thú nhìn hắn một cái nói, thì ra là thế, cái kia Tiêu Phong lại là chuyện gì xảy ra? Đã các ngươi muốn cầu cạnh ta, vì sao còn muốn cho hắn tới giết ta? Tiêu Tứ Hải không còn gì để nói, Tiêu Phong sự tình, chúng ta là thật không rõ ràng à, quỷ mới biết hắn nghĩ như thế nào, đột nhiên liền đã tìm tới cửa. Mà lại, Tiêu gia chúng ta gia đại nghiệp đại, chính là ám phong thành chân chính vua không ai, đến mức giống tứ đại gia tộc này chút, bất quá là ở bề ngoài cường giả thôi. Cùng Tiêu gia chúng ta so sánh căn bản chẳng là cái thá gì, cho nên Tiêu Phong hành động, chúng ta này nhất mạch người, thật đúng là tuyệt không rõ ràng. Nếu là Tiêu Phong có cái gì mạo phạm đến chỗ của ngươi, Tiêu gia chúng ta tuyệt đối sẽ cho bồi thường, tuyệt đối sẽ không nhường Diệp thiếu gia người thất vọng. Tiêu Tứ Hải thái độ rất thấp, cơ hồ đều muốn thấp đến dưới đất đi. Hết sức rõ ràng, hắn hiện tại vô cùng e ngại, sợ Diệp Trần một cái không hài lòng, trực tiếp liền đem hắn trục chết. Nếu như thật là như thế này, vậy hắn thật chính là khóc không ra nước mắt. Sớm biết đối phương thật sao nghi tiền, coi như lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc như thế cấp bậc tồn tại a. Diệp Trần méo méo cái cằm, lộ ra một đạo nhiều hứng thú vẻ mặt, tiền thù lao là cái gì? Cam đoan có thể làm cho Diệp thiếu gia ngài hài lòng. Tiêu Tứ Hải vội vàng nói, ta liền muốn cái kia một gốc vạn năm long xà thất lan thảo. Diệp Trần nói bốn. Thiên Nhân Lâu. Nơi này là Ám Phong Thành xa hoa nhất quán rượu. Mặc dù tên là quán rượu, nhưng trên thực tế thì là toàn bộ Ám Phong Thành lớn nhất tiêu kim khố, chỉ cần có tiền, tại đây bên trong liền có thể mua đến bất kỳ vật gì. Thậm chí coi như là trung đẳng vương quốc vương nữ đều có thể mua được. Nhưng giờ phút này, tiên khách lâu bên trong lại nên đón vài vị khách không mời mà đến. Một người mặc hắc bảo người thần bí, đứng tại mấy cái sắc mặt khác nhau tu sĩ trước mặt, nói, Tiêu gia đã phái người đi thỉnh Diệp Trần. Nhiệm vụ của chúng ta cũng cần phải trước thời hạn. Ừm, không nghĩ tới Tiêu gia vẫn là lựa chọn cùng Diệp Trần hợp tác, xem ra Tiêu Phong nước cờ này vẫn là đi nhầm. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, chúng ta còn có không ít chuẩn bị ở sau, người kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Liên để hắn hướng Tiêu gia đi một chuyến đi, ta cũng không tin, người kia ra tay, Diệp Trần cùng Tiêu gia dạng này đều có thể còn sống sót. Mấy đạo thanh âm như đinh chém sắt chậm rãi vang lên. Nếu như Diệp Trần tại đây bên trong, nhất định có thể nhận ra được. Mấy người này, không là người khác, chính là tứ đại gia tộc Đông Huyền Lịch cùng Nam Phong Như rồng đám người. Tiêu gia. đây là tối trong phong thành gia tộc lớn nhất, đồng thời cũng là sáng lập hết thảy, truyền thừa lâu nhất thế lực cường đại. Chính là bởi vì như thế, trong Tiêu gia cường giả như mây, mạnh như Tiêu Phong loại cấp bậc này nhân vật, cũng chỉ là Tiêu gia đẩy lên sân khấu nhân vật thôi. Cường giả chân chính còn giấu ở phía sau màn. Tại vượt qua mấy cái nội thành về sau, Diệp Trần bọn người ở tại Tiêu Tứ Hải chỉ dẫn phía dưới, cuối cùng đi vào Tiêu gia cổng. Nhưng mà, vừa mới vừa đi vào Tiêu gia cổng, một đạo hàn quang lạnh lẽo liền bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, một đạo thô bạo hét to càng là vang vọng toàn bộ phủ đệ, "Diệp Trần cầu tặc, chết đi cho ta." Chương 804, ngươi rốt cuộc đã đến. Chương 803, ngươi rốt cuộc đã đến. "Diệp Trần cầu tặc, chết đi cho ta." Chất chứa nồng đậm phẫn nộ gầm thét, vang vọng toàn bộ động phủ. Nháy mắt sau đó, một đạo sắc bén kiếm quang, dùng trời long đất nợ chi thế, chút xuống tới. Một kiếm này lực lượng cực kỳ đáng sợ, phản phất cuốn theo lấy muôn vàn lực lượng một dạng. Cho dù là một tòa núi sắt, dưới một kiếm này cũng sẽ tại chỗ biến thành cho bụi. Diệp Trần khẽ nhíu mày, hắn mới vừa tới đến Tiêu phủ, người đều không có gặp mấy cái, lập tức có người động thủ với hắn, hơn nữa còn là hạ tử thủ cái chủng loại kia. Cái này là Tiêu gia đạo đãi khách sao? Không có chút gì do dự, Diệp Trần năm ngón tay hơi hơi khép lại, một đạo mênh mông trường ấn, cấp tốc theo trong lòng bàn tay của hắn tóe phát ra. Keng! Có thể chém rách thiết sơn kiếm quang, đụng phải Diệp Trần trường ấn, như là đụng vào một bức tường đồng vách sắt một dạng, một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm, vang vọng toàn bộ Tiêu phủ. Cùng lúc đó, một người mặc váy đỏ, giống như một đóa kiêu dương hoa một dạng nữ tử, cũng dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người. Khi nhìn đến cái này váy đỏ nữ tử trong nháy mắt, Tiêu Tứ Hải cả người đều khẩn trương lên, hắn liền vội vàng xoay người đầu, hướng Diệp Trần nói, "Diệp thiếu gia, trước không nên động thủ, cái này người tên là Tiêu Vân, chính là Tiêu Phong muội muội." "Tiêu Phong muội muội?" Diệp Trần kinh ngạc nhìn nữ tử này liếc mắt. Giờ phút này hắn cuối cùng hiểu rõ, đối phương vì sao một lời không hợp liền động thủ với hắn. Đoán chừng là biết mình ca ca chết ở trong tay hắn tin tức. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũng là không có bao nhiêu cảm xúc, dù sao Tiêu Phong là chính mình lấy chết. Nếu là chính mình lấy chết, như vậy lại cùng hắn có cái gì liên quan? Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Đạo lý này vẫn không rõ sao? Diệp Trần hơi hơi lườm đối phương liếc mắt, nói, "Ngươi là tới tìm ta báo thù? Bằng không thì đâu, ta hận không thể uống ngươi máu, ăn thịt của ngươi." Tiêu Vân đầy dây xích hồng, xâm nhiên sắc cơ, ở trên người nàng không ngừng khuếch tán ra. Hết sức rõ ràng, thời khắc này nàng đã phẫn nộ tới cực điểm. Cái này cũng rất bình thường, Diệp Trần giết, có thể là nàng thân ca ca a. Nàng như thế nào đi nữa, cũng không thể để ca ca của mình chết vô ích. Diệp Trần phải chết. Bằng không, nàng đời này khó có thể bình an. Xem ảnh một. Ca ca ngươi động thủ với ta trước đây, vốn là lý do đáng chết, bây giờ ta giết ngược lại hắn, hắn cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người, làm sao có thể đem quá sai đổ tội lên đầu ta. Vô cớ xuất binh, ngươi thật dự định động thủ với ta sao? Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Ngữ khí của hắn mười phần dễ dàng bình thản, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu là Tiêu Vân thật không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý, trực tiếp động thủ đưa nàng lên đường. Hừ. Ta đại ca mặc dù có ngàn vạn không phải, có thể ngươi cũng không thể giết hắn, ngươi giết hắn, liền là cùng ta Tiêu Vân là địch. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi vì hôm nay hành động trả giá đắt. Tiêu Vân bóp bóp nắm tay, một đôi đẹp mắt đôi mắt hiện ra một vẻ cay nghiệt vẻ mặt. Nói xong, nàng quay người rời đi, mảy may không dây dưa dài dòng. Nhìn Tiêu Vân rời đi bóng lưng, Diệp Trần hơi hơi nhíu mày, quay đầu hướng Tiêu Tứ Hải hỏi, "Tiêu Tứ Hải, có thể hay không giết người?" Tiêu Tứ Hải toàn thân dùng mình một cái, cười khổ một tiếng nói, "Diệp thiếu gia, Tiêu Vân liền là thằng điên. Ngươi cần gì phải cùng một người điên so đo đâu? Cái kia nếu là ta nhất định phải so đo đâu?" Diệp Trần hơi híp mắt lại, cười lạnh nói, "Cái kia cứ dựa theo Diệp thiếu gia yêu thích đi làm." Tiêu Tứ Hải cười khổ một tiếng, vẻ mặt biến hoa sau một lát, không thể làm gì nói. Sau một nén nhang, Tiêu gia phủ đệ đột nhiên nhiều hơn vài vị cường giả tuyệt thế, đồng thời hướng Tiêu Vân chỗ phủ đệ phi đột qua. Sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại. Nhìn lên trước mắt bừa bộn một mảnh phủ đệ, Tiêu Tứ Hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mắn, Diệp thiếu gia cùng chúng ta là bạn không phải địch. Tiêu gia sân sau. Nơi này là Tiêu gia xa hoa nhất đại viện một trong. Không thể không nói, Tiêu gia làm ám phong thành lớn nhất phía sau màn người điều khiển, bọn hắn chô góp nhặt nội tình cực kỳ đáng sợ. Dù cho chẳng qua là một tòa nho nhỏ sân sau mà thôi, có được nồng độ linh khí đều là ngoại giới mấy lần không ngừng. Nội bộ khắc lục không dưới một tòa tụ linh trận. Đến mức chân quý hoa cỏ thảm thực vật, càng là nhiều không kể xiết. Diệp Chân vẹn vẹn chẳng qua là bước vào phiến khu vực này không bao lâu, cũng cảm giác được trong cơ thể mình tinh khí một hồi sôi nổi, giống như là ăn mấy viên linh khí no đủ linh quả một dạng. Lão đại giàu nước đố đổ vách, quả nhiên vẫn là tốt, những người có tiền này cũng quá sẽ hưởng thụ. Hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch cuối cùng từ trong tay áo chui ra ngoài, mở miệng nói. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, vật thế tục nhiều không kể xiết, cái gọi là phung phí ngấm dần muốn mê người mắt, chúng ta tu đạo nhất định phải cầm giữ bản tâm, bằng không mà nói, rất dễ dàng bị này chút vật thế tục sở mê loạn tâm trí, trầm luân trong đó, dẫn đến cảnh giới rút lui. A, những vật này còn có thể khiến cho cảnh giới rút lui. Ta đây về sau vẫn là ít xem những vật này. Tiểu Bạch đột nhiên co rụt lại đầu, lại lần nữa trở lại tay áo bên trong. Nhìn giữ kín như bưng tiểu bạch, Diệp Trần không khỏi cười khổ lắc đầu, này đơn thuần tâm trí, ai có thể nghĩ tới nó liền là thần giới nhường hết thể đại năng, đều vô cùng kiêng kỵ kinh khủng tồn tại đâu. Bất quá, nơi này cũng không phải không còn gì khác, vừa vặn có khả năng phối hợp trước đó sưu tập đan dược, củng cố một thoáng tu vi. Diệp Trần cười nhẹ, theo trong tay áo, lấy ra hai bình đan dược. Hai bình này đan dược, không phải cái khác, chính là mới vừa rồi hắn từ trên người Tiêu Vân lục soát tới đan dược. Không thể không nói, thế gia đệ tử liền là thoải mái. Đeo trên người đan dược, cơ hồ tất cả đều là cực phẩm, một hạt giá trị tối thiểu vạn kim, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Nếu không phải Tiêu Tứ Hải vì làm hắn vui lòng, hắn thật đúng là không nhất định có thể được đến tốt như vậy bồi nguyên đan dược. Bất quá, Tiêu gia nội tình quả nhiên không phải nói khoác ra tới, vừa mới tối thiểu nhất có 3 vị tố thần cảnh cường giả động thủ. Đẳng cấp này chiến lực, dù cho là đặt ở tinh thần đại lục, cũng là một phương cường hào, thật không biết bọn hắn là thế nào bồi dưỡng ra được. Diệp Trần hồi trở lại suy nghĩ một chút vừa mới phát sinh một màn, nhịn không được nhẹ gật đầu. Vừa mới hắn cũng không có động thủ. Động thủ chính là Tiêu Tứ Hải phái tới người. Cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn hiện tại là Tiêu gia quý khách, Tiêu Vân này loại dâu ria không đáng kể, lại không nhận ra tộc đại giới nhân vật, há lại sẽ có người trợ nàng. Cũng chính bởi vì dạng này, Tiêu Vân rất nhanh liền vẫn lạc, nàng thứ ở trên thân cũng trở thành Diệp Trần chiến lợi phẩm. Ăn vào những cái kia vơ vét có được bồi nguyên đan dược về sau, Diệp Trần tu vi bắt đầu khôi phục. Nguyên bản tại kích phát âm châu về sau, để lại ám thương cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Chưa tới một canh giờ thời gian, tu vi của hắn cuối cùng về tới đỉnh phong. Không chỉ như thế, hắn càng là hướng phía trước bước ra một bước, chính thức bước vào huyền đan cảnh 9 tầng cảnh giới. Chiến lực lại một lần nữa tăng lên mấy lần không ngừng. Làm xong những chuyện này về sau, Tiêu Tứ Hải thông báo cũng cuối cùng kết thúc, Diệp Trần có khả năng đi vào đại điện, vì Tiêu gia lão tổ tông xem bệnh trần trị. Ken két. Cửa đồng lớn dần dần mở ra. Một cỗ hạo đãng khí tức theo bên trong đại điện cấp tốc quanh quần mà mở. Cùng lúc đó, một giọng giản mua chậm rãi trong đại điện quanh quần mà mở, "Ngươi rốt cuộc đã đến." Chương 805, Vạn cốt huyết khí tháp. Chương 804, Vạn cốt huyết khí tháp. "Ngươi rốt cuộc đã đến." Âm thanh này ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời tăng thường, phảng phất trải qua vô số năm thời gian một dạng. Không chỉ như thế, âm thanh này còn ẩn chứa một cỗ khá đặc thù lực lượng, giống như là trực tiếp tác dụng tại tu sĩ trong óc một dạng. Cho dù là Diệp Trần cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Cao thủ, đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên cấp bậc cao thủ. Chỉ là chiêu này, liền so Tiêu Phong này chạy, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần trở lên. Rầm rầm rầm. Một hồi tiếng vang to lớn, đẹp đẽ cửa đá từ từ mở ra tới. Một cỗ bàng bạc hấp lực, trong nháy mắt liền đem Diệp Trần bao vào. Diệp Trần nhíu nhíu mày, do dự sau một lát, vẫn là từ bỏ phản kháng cố lực lượng này ý nghĩ. Sau một lát, hắn cuối cùng đi vào cửa đá sau lưng. Đây là một cái tương đương rộng lớn không gian, có chừng bên trên ngàn mét vuông rộng. Tại trong thạch thất, chính là một tòa cao hơn 2 mét giường đá. Giường đá phía trên, nằm một cái vẻ mặt dán mua lão giả. Lão giả này, vẻ mặt tiểu tụy, trên mặt khói đen, cái này là Tiêu gia lão tổ tông, năm đó một tay lập nên toàn bộ ám phong thành nhân vật truyền kỳ. Cần trần trị người, liền là hắn sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Thanh âm của hắn tương đương phiêu miểu, giống như là tại cùng người nào đối thoại một dạng, nhưng trên thực tế, thạch thất bên trong không có một ai. Hắn câu nói này, tựa như là lẩm bẩm lủ bầu. Nhưng sau một lát, xoẹt một tiếng, nương theo lấy một hồi tinh mang, một người mặc hắc bào bóng người, đột ngột xuất hiện ở thạch thất bên trong. Hắc bào nhân này, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, đang bình tĩnh nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Trần. "Ngươi là làm sao biết ta tại nơi này?" Người áo đen nhịn không được hỏi. "Này còn cần hỏi sao? Thạch thất sạch sẽ không có có bụi trần, hết sức hiển nhiên là có người sinh sống qua dấu vết, nếu như này cũng đoán không ra thạch thất ẩn giấu đi những người khác, đây chẳng phải là quá mức ngu xuẩn." Diệp Trần cổ quái nhìn hắn một cái. Người áo đen khỏe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ hỏi cái tương đương ngu xuẩn vấn đề. Xem ảnh một. Hắn ho nhẹ một tiếng, một lần nữa xét lại một thoáng Diệp Trần liếc mắt về sau, cuối cùng nghiêm mặt nói, "Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi chính là Tiêu Tứ Hải chỗ để cử tới danh y đi. Không biết, ngươi có thể hay không nhìn ra được, lão tổ tông đến tột cùng là bị bệnh gì, cho nên mới dẫn đến một ngủ không được sao?" Người áo đen một đôi tròng mắt đen nhánh, chăm chú nhìn Diệp Trần. Không thể không nói, hắc bào nhân này thực lực cực kỳ đáng sợ. Dù cho chẳng qua là một đạo ánh mắt mà thôi, tán phát ra lực lượng cũng đều cực kỳ đáng sợ. Phản phất giống như hai vòng tinh thần đang không ngừng lưu chuyển một dạng. Nếu là đổi lại một cái ý chí hơi yếu, hoặc là thẹn trong lòng người, tại tia mắt kia phía dưới, trực tiếp sẽ không chỗ che thân. Cái này là người áo đen chỗ bày cuộc thử thách đầu tiên. Ý chí khảo nghiệm. Dù sao, trị liệu Tiêu gia lão tổ tông cũng không phải một chuyện nhỏ, nếu rơi vào tay đục nước béo cò, hoặc là có mưu đồ khác người lẫn vào trong đó, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Người áo đen khảo nghiệm chính là vì tránh cho những chuyện này, cho nên mới bố trí tới. Tầm mắt tụ tập phía dưới, Diệp Trần vẫn như cũ lộ ra phá lệ lạnh nhạt, hắn chắp tay, thản nhiên nói, "Người có tam hồn thất phách, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, địa phong thủy hỏa trở thất phách. Nhưng lão tổ tông tam hồn thất phách đều tại, hết sức rõ ràng không phải thần hồn bên trên vấn đề. Nếu không phải thần hồn vấn đề, vậy dĩ nhiên là thịt trên người vấn đề, căn cứ tại hạ quan sát, lão tổ tông thân thể khí huyết thiếu thốn, hẳn là nguyên nhân này. Bất quá, mặc dù biết nguyên nhân bệnh, cũng rất khó trị liệu, bởi vì lão tổ tông thiếu thốn cũng không phải một chút điểm, coi như là tốt nhất khí huyết đang dược, cũng đền bù không được hắn thâm hụt lực lượng. Máu thịt mãi mãi cũng là tu sĩ nhất trọng yếu lực lượng nguồn suối một trong, có thể so với thần hồn. Nếu như máu thịt hao tổn hoàn tất, như vậy lại tráng kiện thần hồn, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Ngay từ đầu Diệp Trần cũng là như thế. Đến tiếp sau hắn cũng là lợi dụng tạo hóa kim đan, lúc này mới bổ khuyết thượng nhục trên người hao tổn. Bằng không, mặc dù có được hiện tại nhiều như vậy tài nguyên cùng cơ duyên, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn đột phá đến bây giờ loại cảnh giới này. Mà Tiêu gia lão tổ tình huống, rõ ràng so với hắn lúc ấy còn nghiêm trọng hơn vô số lần không ngừng. Đã đến dược thạch vô linh mức độ. Khó trách Dược Vương Điện những y sư kia tất cả đều thúc thủ vô sách, loại tình huống này, xác thực tương đương khó làm. Chương 806, bốn phương biến động. Chương 805, bốn phương biến động. Tiêu Thiên tiền bối, Vạn Năm Long Xà Thất Lan Thảo, chính là cỡ nào bảo vật chân quý, giao cho này loại hạng run rế, sẽ không cảm thấy quá mức phí phạm sao? Khinh bạc thanh âm, theo cửa đá bên ngoài, chậm rãi truyền đến. Mấy đạo thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại trong thạch thất. Tên là Tiêu Thiên người áo đen, sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta tới nơi này làm gì? Tự nhiên là phải cứu lão tổ tông a, dù sao, chúng ta cũng là Tiêu gia một phần tử, tổng không thể nhìn người ngoài một mực tại bận bịu tứ phía a. Bóng người bên trong, cái tiêu đạo khinh bạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, một người mặc đạo bào màu xanh người trung niên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bọn họ là ai? Diệp Chân nhiều hứng thú nhìn thoáng qua, vừa mới cái kia mở miệng nói chuyện người, nói: "Người áo đen hừ lạnh một tiếng, vừa mới nói chuyện người kia tên là Tiêu Thiên Thu, là Tiêu gia bản gia người, đồng thời cũng là Dược Vương Điện một tên cao cấp đệ tử. Đến mức sau lưng hắn những người kia đều là hắn nhanh đuốt." "Nhanh đuốt?" Lời nói này đến quá không tốt nghe, người gặp qua nhanh đuốt có thể có bốn người của đại gia tộc ở bên trong sao? Hết sức rõ ràng, mấy vị này bằng hữu đều là ta Tiêu Thiên Thu, bỏ ra giá tiền rất lớn mới mời về danh y để chuyên môn tới cứu trị lão tổ tông. Tên là Tiêu Thiên Thu người trung niên cười ha ha nói: "Chuyên môn tới cứu trị lão tổ tông, là chuyên môn tới bỏ đá xuống giếng mới đúng chứ? Ngươi cũng đừng quên, ban đầu là người nào duy trì Tiêu Phong liên hợp bốn người của đại gia tộc, nếu không phải ngươi thiện cho rằng, Tiêu gia chúng ta há sẽ phải gánh chịu như thế tổn thất lớn." Người áo đen cười lạnh một tiếng. Tiêu Thiên Thu là Tiêu gia lão nhân, đồng thời cũng là một cái đường đường chính chính người làm ăn, chỉ cần có lợi ích, hắn cái gì cũng có thể làm ra tới. Tiêu Phong sở dĩ sẽ xúc động như vậy ra tay với Diệp Trần, rất lớn nguyên nhân cũng là nhận lấy Tiêu Thiên Thu mê hoặc. Tiêu Thiên Thu cười lạnh một tiếng, nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây không phải rất bình thường sao? Chỉ bất quá, ta duy nhất không nghĩ tới chính là Tiêu Phong vậy mà như thế phế vật, liền một cái nho nhỏ huyền đan cảnh tu sĩ đều không thu thập được. Bất quá, hôm nay hắn cũng muốn dừng ở đây rồi." Dứt lời, Tiêu Thiên Thu quay đầu, hướng Diệp Trần nhìn lại, nói: "Tiểu gia hỏa, chân quý ngươi cuối cùng thời gian đi, Vạn Cốt Khí Huyết Tháp cũng không phải loại kia trong tưởng tượng của ngươi đất lành, ngươi lần này tất nhiên sẽ bị chết ngay cả cặn cũng không còn." Nói xong, Tiêu Thiên Thu quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhường Diệp Trần nói ra nửa câu ra tới. Liên phảng phất hắn lại tới đây, chỉ là vì tuyên án Diệp Trần một dạng, mang theo một loại không có gì sánh kịp cao cao tại thượng nhìn xuống khí tức. Diệp Trần một hồi buồn cười, nhìn về phía người áo đen nói: "Này đồ đần là ai? Các ngươi Tiêu gia, chẳng lẽ chỉ còn lại có này chút cực phẩm rồi hả?" Người áo đen vẻ mặt một hồi xấu hổ, nói: "Tiểu hữu xin đừng trách, rừng lớn, đúng là cái gì chim đều sẽ có. Tiêu gia gia đại nghiệp đại, xuất hiện một hai cái ăn chơi thiếu gia, cũng là tương đương bình thường sự tình." Xem ảnh một. Diệp Trần lắc đầu, nói: "Ta mặc kệ cái gì hoàn khố không hoàn khố, hiện tại là các ngươi Tiêu gia muốn cầu cạnh ta, Long Xà Thất Lan Thảo mặc dù chân quý, nhưng cũng không chỉ có các ngươi Tiêu gia mới có, ta không hy vọng còn có người bởi vì chút chuyện này mà quấy rầy đến giao dịch giữa chúng ta, ngươi hiểu?" "Hiểu rõ, tự nhiên là hiểu rõ, yên tâm đi, Tiêu Thiên Thu bên kia, ta sẽ phái người nhìn, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến tiểu hữu ngươi vượt quan." Người áo đen trong mắt cũng hiện ra một vẻ ngưng trọng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nhìn Tiêu Thiên Thu phương hướng, trong mắt hiện ra một vẻ băng lãnh hào quang, uy hiếp người hoàn mỹ liền muốn đi, trên đời thật sự có chuyện dễ dàng như vậy sao? Tiêu gia ngoại viện, trận trận thanh thúy bước chân vang lên. Tiêu Thiên Thu đứng ở một tòa lầu cắt trước mặt, trong mắt hiện ra trận trận sùng kính vẻ mặt: "Đại nhân, ý của ngài, ta đã rõ ràng chuyển đạt đi ra. Bất quá, tiểu tử kia, tựa hồ có chút không biết tốt xấu, cũng không có đáp ứng ý tứ." "Ừm. Biết, tiểu tử này phản ứng cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, cũng khó trách Tiêu Phong cùng Tiêu Vân này hai huynh muội đều chết tại trên tay của hắn. Xem ra, hắn vẫn là có như vậy một chút thực lực, tối thiểu nhất ở tâm tính phía trên, có thể không có trở ngại." Trong lầu các, một đạo cao thâm mặt chắc thanh âm chậm rãi vang lên. Tiêu Thiên Thu lông mày nhíu lại, nói: "Đại nhân, Tiêu Phong ta còn có thể hiểu được, Tiêu Vân không phải Tiêu Tứ Hải tên chó chết này tự tác chủ trương, dùng ám vệ ám sát sao? Chấm dứt tiểu tử kia chuyện gì?" "Ha ha, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, Tiêu Vân thực lực dầu gì, cũng là một vị tố thần cảnh cao thủ, ám vệ ra tay, cũng không cách nào hào không một tiếng động đem hắn giết chết. Cho nên, chuyện này nguyên lai cùng tiểu tử kia có quan hệ." "Thì ra là thế, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vượt quan?" Tiêu Thiên Thu nhíu mày, ngữ khí do nguyên lai bừng lòng, trở nên càng thêm ngưng trọng lên. "Ha ha, bốn người của đại gia tộc không phải đang tìm hắn sao? Liên để cho bọn họ tới đi." "Thì ra là thế, đại nhân kế sách hay, kể từ đó, chúng ta liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, có được ngư ông đắc lợi." Tiêu Thiên Thu xúc động liên tục. "Ha ha, không có ý nghĩa, không cần nói nhiều, đi làm việc đi." Lầu các cái kia đạo thần bí khó lường thanh âm, chậm rãi truyền đến. "Rõ." Tiêu Thiên Thu trọng trọng gật đầu. Sau đó, hắn hơi ngẩng đầu con ngươi, hướng Diệp Trần chỗ đại điện hướng đi nhìn lại, trong mắt hiện ra một vẻ không hiểu tinh mang, đáng chết đứa nhà quê, ta ngược lại muốn xem lần này, còn có ai bảo vệ được ngươi. Lôi Bạo Hải Hạp. Nơi này là Lôi Bạo Hải bên trong, hỗn loạn nhất khu vực. Phạm vi ngàn dặm bên trong, hoàn toàn bị lít nha lít nhít lôi điện nơi bao bọc. Khắp nơi đều là tuôn ra điện xà điện tương, cho dù là tố thần cảnh cường giả tại không có chút nào phòng bị phía dưới xông vào nơi này, cũng sẽ tại chỗ bị đánh thành than cốc, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, liền lại như thế một chỗ vô cùng ác liệt địa phương, lại là kiến tạo một tòa cao 12 mét phương tiêm địa. Rầm rầm rầm. Vô số lôi điện đánh xuống tại phương tiêm địa phía trên, mảng lớn tia lửa theo phương tiêm địa đỉnh chót tán phát ra. 1 mét, 10 mét, 1000 mét. Qua trong giây lát, tia lửa bắn ra đến vạn trượng không trung, cùng đang ở hướng này mảnh bổ xuống dưới cuồng lôi đụng vào nhau, đưa tới vô cùng kinh khủng kình khí dung chuyển. Hết thảy sự vật đều phá toái. Đầy trời cuồng lôi trong nháy mắt lắng xuống. Khủng bố kình khí gợn sóng bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi từ phương tiêm bia dưới đáy, chậm rãi đi ra. Hắn nhìn một chút trong tay mình lập loè trận trận phức tạp phù văn xiển xích, lại nhìn phía sau phương tiêm bia, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, một mạng đổi trăm năm tự do. Này cái cọc mua bán tính ra, Ám Phong Thành tiêu ra Diệp Trần phải không? Liên đệ cho ta tới nhìn một chút, cái này bị tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ quái vật thiên tiêu, đến tột cùng cường hãn đến mức nào đi? Chương 807, Thiên Nguyên Chi Thương. Chương 806, Thiên Nguyên Chi Thương. Thiên Nguyên Vương Triều, Đế Đô. Khoảng cách lúc trước Đường Quốc mối nguy, đã qua dòng dã hơn 2 tháng thời gian, Thiên Nguyên Vương Triều cũng là giải quyết triệt để Đường Quốc sự tình, thậm chí liền Đường Quốc quốc chủ đều cùng nhau giằm giữ, không ngày sau, liền muốn triệt để chém đầu gian chúng. Mang đến này hàng loạt biến đổi, chỉ có một người. Cái kia chính là Diệp Trần. Giờ phút này Thiên Nguyên Vương Triều Đế Đô trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa đem gần 100 mét cao, hoàn toàn do tinh thiết chỗ đổ bê tông pho tượng. Pho tượng này, có kiên nghị gương mặt, mày kiếm mắt sáng, một bộ huyền y, một thanh kiếm sắc, tựa như một pho tượng chiến thần một dạng. Dù cho chẳng qua là hơi nhìn lên một cái, đều có thể cảm giác được pho tượng này mị lực cùng với vĩ đại chỗ. Pho tượng này, dĩ nhiên chính là Diệp Trần pho tượng. Tại giải quyết xong Thiên Nguyên Vương Triều mối nguy về sau, Thiên Nguyên Vương Triều quốc chủ, Lăng Pháp Chính, quyết định thật nhanh ra lệnh, nhất định phải cho Diệp Trần lưu lại một tòa pho tượng, dùng tới kỷ niệm chiến công của hắn, cùng với làm cho tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng sự vĩ đại của hắn. Nếu không phải hắn không phải người trong hoàng thất, Thiên Nguyên Vương Triều quốc chủ thậm chí còn nghĩ để lại cho hắn một khối trường sinh bài, cung phụng tại tổ từ bên trong, cung cấp Thiên Nguyên Vương Triều lịch đại hoàng tử hoàng nữ môn cung phụng, hưởng thụ vạn năm hương hỏa. Trong hoàng cung, đại hoàng tử Lăng Chấn Nam trên mặt mang theo thần sắc mừng rỡ, đi lên trước hành lễ nói: "Phụ hoàng, Thần Vũ quốc bên kia đã hoàn toàn phục mềm nhũn, không biết nhiều ít quân đội thu rút về trong nước. Đồng thời bọn hắn thậm chí còn đem chính mình lớn mảnh thổ địa toàn bộ nhường lại, liền năm đó xâm chiếm chúng ta mấy cái hành tinh, cũng cùng nhau toàn giao trả lại. Tin chiến thắng, đại thắng báo." Thiên Nguyên Vương Triều xung quanh 72 cái tiểu quốc, toàn bộ đều tuyên bố thần phục, đồng thời nguyện ý ký kết khế ước, 500 năm bên trong, vĩnh không xâm lấn. Lăng Chấn Nam thanh âm có chút run rẩy. Không riêng gì hắn, Thiên Nguyên Vương Triều quốc chủ Lăng Pháp Chính, đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn chờ đợi hôm nay thực sự quá lâu quá lâu. Ai nguyện ý nhìn thấy tổ quốc của mình quốc thổ lọt vào ngoại địch xâm lược? Nhưng bọn hắn không có cách nào, tại Diệp Trần xuất hiện trước đó, bọn hắn đừng nói làm cho đối phương lui binh, liền là nghĩ địa vị ngang nhau, đều cực kỳ khó khăn. Bằng không, cũng không đến mức sẽ xuất hiện mấy tháng trước Đường Quốc chi loạn. Nhưng hôm nay, hết thảy tiểu quốc toàn bộ lựa chọn lui binh. Diệp Trần, tất cả những thứ này đều là Diệp Trần công lao. Tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền biết hắn tuyệt không phải vật trong ao, hiện tại quả là thế. Khó trách lao tổ trước đó muốn cho hắn trở thành người trong hoàng thất. Nếu là hắn thật có thể trở thành người trong hoàng thất, vậy chúng ta Thiên Nguyên Vương triều chắc chắn vĩnh hưởng hưng thịnh, vĩnh viễn bất diệt. Thiên Nguyên Vương triều quốc chủ Lăng Pháp Chính bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau một lát, hắn hai con ngươi lại lần nữa hiện ra một đạo sốt ruột tinh mang, chấm tuyên bố, Thanh Hỏa Thành Diệp Trần đối Thiên Nguyên Vương triều hộ quốc có công, ngay từ hôm nay, gia phong kỷ vi trấn quốc vương. Xem ảnh một. Hưởng thụ hết thể vương tức đãi ngộ, cũng truyền lệnh các thành tu kiến hắn miếu thờ, đúc kim thân. Bệ hạ anh danh. Cả triều văn võ, toàn bộ quỳ xuống. Không người phản đối. Trấn quốc vương chính là gần với người trong hoàng thất tước vị. Các triều đại đến nay, không người có thể được đến cái này vinh hạnh đặc biệt. Dựa theo như thường đạo lý, tất nhiên sẽ có người biểu đạt không vừa lòng, nói Diệp Trần một giới áo vải, có tư cách gì đạt được loại cấp bậc này tước vị. Nhưng tình huống dưới mắt không giống nhau. Nếu không phải Diệp Trần, Thiên Nguyên Vương triều sớm đã bị Đường Quốc đánh tan chiếm đoạt. Nếu không phải Diệp Trần, Thiên Nguyên Vương triều sớm đã bị Trư Quốc từng bước xâm chiếm chia cắt. Nếu không phải Diệp Trần, Thiên Nguyên Vương triều hoàng thất đã sớm lọt vào rất nhiều cường hào lang đục. Là hắn, một người nhất kiếm, dẹp yên thiên quân vạn mã. Là hắn, một người nhất kiếm, kiếm về Thiên Nguyên Vương triều ném mất hết thể mặt mũi. Dạng này người, làm sao có thể không có tư cách làm Trấn Quốc Vương? Dạng này người, lại làm sao có thể bị người phản đối? Loại nhân vật này, mới có thể chân chính được xưng là cấm kỵ thiên tiêu, chuyển kỳ một dạng tồn tại. Nhìn phía dưới dồn dập tán đồng văn võ bá quan, Lăng Pháp Chính khẽ bước cằm, hắn cũng chờ đợi giờ khắc này rất lâu, ban đầu ở lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, hắn liền rất muốn cảm kích hắn, thậm chí còn nghĩ tới đem nữ nhi của mình, Tam công chúa gả cho hắn. Kết quả không nghĩ tới, đối phương bày ra lực lượng cùng công tích, thực sự quá cường đại. Nếu không phải hoàng vị không thể cho, hắn thậm chí đều có loại đem hoàng vị chuyển cho hắn xúc động. Diệp công tử chính là thần nhân, tuyệt không phải chúng ta những phàm nhân này có thể ước đoán, hy vọng hắn có thể tiếp nhận chúng ta Thiên Nguyên Vương triều đối hảo ý của hắn đi. Thiên Nguyên Vương triều quốc chủ Lăng Pháp Chính thở dài một cái. Ồ, thần nhân. Loại trình độ này liền là thần nhân sao? Nếu hắn là thần nhân, ta đây lại tính là cái gì? Một đám ít ngồi đại giếng, thật là khiến người ta im lặng. Trong lúc đó, một đạo giọng niệm mai tiếng cười chậm rãi từ hoàng cung bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người không coi ai ra gì cất bước đi đến, sau lưng hắn chính là một mảnh núi thây biển máu. Hơn vạn Ngự Lâm quân, thành trăm tinh anh thống lĩnh. Giờ phút này, toàn bộ đều đầu tại đằng sau, không một sinh tồn. Bao quát đã từng cùng Diệp Trần từng có giao tình, cùng một chỗ tham dự qua phá hủy Thính Phong lâu sự kiện ất chỉ trọng sơn, cũng chết tại ngoài cửa. Thi thể của hắn tùy ý ném ở một bên, hai mắt trợn mắt tròn xoe, tựa hồ có một ngụm ác khí còn không có phát tiết ra tới. Lăng Pháp Chính con ngươi co rụt lại, toàn thân như bị sét đánh, bị đánh tới cửa, vì sao bọn hắn vẫn là không có phát giác? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Động thủ người này, đến tột cùng là ai? Lao tổ, có cường địch đột kích. Lăng Pháp Chính tầm mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, lúc này bóp nát một khối ngọc phù. Sau một khắc, một đạo kiếm quang mãnh liệt mà tới. Chính là Thiên Nguyên Vương triều lão tổ, tại chịu qua Diệp Trần trị liệu, thực lực tăng nhiều đánh vỡ gông cùm xiển xích Lăng Cuồng Thiên. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt Lăng Cuồng Thiên kinh thiên kiếm quang, người đến bẹn bẹn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, năm ngón tay hơi hơi dùng sức. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Lăng Cuồng Thiên kiếm quang ứng tiếng vỡ vụn. Vỡ vụn không chỉ là Lăng Cuồng Thiên kiếm quang mà thôi, Lăng Cuồng Thiên bản thân càng là tại chỗ bạo liệt mà ra, theo giữa không trung rơi xuống, tại chỗ biến thành kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị phế phế nhân. Ba ba ba. Người xuất thủ liên tục gảy 10 ngón tay, tất cả mọi người mi tâm cùng bụng dưới, riêng phần mình đóng lên một viên màu trắng xương đính. Đây là một loại tên là Phệ Hồn Đính ác độc pháp bảo. Một khi bị đinh trụ, không riêng gì thân thể, liền thần hồn cũng sẽ dần dần tan rã. Chân chân chính chính hình thần câu diệt. Lăng Chấn Nam chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn lên trước mắt cái kia tờ quen thuộc bên trong mang theo khuôn mặt xa lạ, khó nhọc nói, sao? Làm sao lại? Là ngươi? Các ngươi Thần Vũ Quốc? Không phải. Không phải lui binh đến sao? Nói xong, hắn tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Thần Vũ Quốc hoàng tử Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng nói, lui binh? Bất quá là tê liệt các ngươi thôi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Thiên Nguyên Vương triều rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bắt rơi xuống các ngươi, lại thêm Thanh Hỏa Thành những người kia, ta không tin cái kia Diệp Trần còn có thể thờ ơ. Ta muốn cho hắn nắm năm đó thêm tại ta thống khổ trên người, từng chút trả lại tất cả trở về. Đầu tiên, liền bắt các ngươi khai đao đi. Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng, một cước đem đã hảo không một tiếng động Lăng Chấn Nam đá văng ra. Sau một lát, hắn lại quét ngang một lần toàn bộ hoàng cung, xác nhận tất cả mọi người đã xử lý sạch sẽ về sau, liền bay lên trời, thẳng đến Thanh Hỏa Thành mà đi. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, này là năm đó Diệp Trần giáo cho hắn. Chương 808, biến cố. Chương 807, biến cố. Tiêu gia bí cảnh. Nơi này là Tiêu gia bí mật nhất cấm địa một trong, đồng thời cũng là Tiêu gia căn cơ sở tại. Không chút khách khí tới nói, có chín thành Tiêu gia cường giả đều xuất từ này một tòa bí cảnh, nếu là có người ngoài nắm trong tay nơi đây, thì tương đương với giữ lại Tiêu gia cổ họng, có thể dễ dàng khiến cho Tiêu gia lâm vào vạn kiếp bất phục mức độ. Mà giờ khắc này, tại trận trận kinh khí tuôn ra bên trong, Diệp Trần một đoàn người cũng dần dần xuất hiện ở đây. Tên là Tiêu Thiên áo bào đen người thần bí đi vào Diệp Trần bên cạnh, trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, đợi chút nữa ngươi muốn đi vào, chính là chúng ta Tiêu gia thần bí nhất, hung hiểm nhất Vạn Cốt Khí Huyết Tháp. Vạn Cốt Khí Huyết Tháp, tên như ý nghĩa, liền là dùng ngàn tỷ sinh linh thi cốt, chỗ đắp lên ra tới nhân vật cường hãn. Nội bộ ẩn chứa cực lớn hung hiểm, đồng thời cũng có được cực lớn kỳ ngộ, ta chỗ này có một khối lệnh bài, nếu như ngươi vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, có thể bóp nát lệnh bài, trực tiếp theo khí huyết trong tháp thoát thân mà ra. Kể từ đó, liền sẽ không vô duyên vô cớ đưa xong tính mạng của mình, cũng xem như một cái bảo mệnh át chủ bài. Ngàn tỷ sinh linh đắp lên ra tới nhân vật cường hãn. Khó trách các ngươi sẽ như này trịnh trọng, bất quá, không quan trọng hiểm địa, ta xông vào không phải lần một lần hai, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên bảo mệnh át chủ bài cũng không cần, ta đối với mình có lòng tin. Diệp Trần lắc đầu nói, thì ra là thế, nếu Diệp công tử đối với mình như vậy có tự tin, ta đây cũng không miễn cưỡng. Người áo đen chậm rãi đem lệnh bài thu vào, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối khác ngọc bài, chậm rãi đem tự thân kinh khí đánh vào trong đó. Sau một lát, ngọc bài hiện ra một đạo huyết quang. Khí huyết tháp mặt ngoài phụ cận, hiện ra một đoàn mờ mịt hồng quang, sau một khắc, một cái hai người cao hư hào cánh cửa dần dần xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một đạo to lớn thanh âm cũng chậm rãi vang lên, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nhìn lên trước mắt to lớn hư hào cửa lớn, Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, cái này là Vạn Cốt Khí Huyết Tháp nghi thức, chỉ có dạng này mới có thể chân chính tiến vào Vạn Cốt Khí Huyết Tháp bên trong. Tổng cộng tam quan, mà huyết tinh ngay tại cửa ải cuối cùng phía trên, đúng không? Diệp Trần ngước mắt nhìn người áo đen liếc mắt. Không sai, còn mời Diệp tiểu hữu có thể thực hiện ước định, đem huyết tinh mang về, Tiêu gia chúng ta an nguy có thể tất cả đều thắt ở ngươi một người trong tay. Người áo đen gật đầu nói, "Ừm, yên tâm đi, ta biết." Diệp Trần nhẹ gật đầu, sau đó cất bước vào cánh cổng ánh sáng sau lưng. Nhìn Diệp Trần bóng lưng rời đi, người áo đen trong mắt lóe ra một đạo không thể hơi trà tinh mang muốn. "Lão đại, họ Tiêu này lão tiểu tử, tựa hồ có chút vấn đề." Cánh cổng ánh sáng sau lưng, hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch chui ra tay áo, hai mắt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Nó là yêu thú, tại nguy hiểm trên trực giác, muốn so với nhân tộc nhạy cảm được nhiều. Cho nên nó có thể phát giác được, người áo đen tựa hồ đối với bọn hắn che giấu cái gì. Diệp Trần nhẹ gật đầu, xác thực có vấn đề, cho nên ta mới không muốn eo của hắn bài, bất quá, trước mắt đạt được Long Xà Thất Lan Thảo con đường, chỉ có mấy cái như vậy, nếu như hiện tại rời đi, như vậy trước đó làm chuẩn bị đều sẽ uổng phí hết. Xem ảnh một. Dạng này cũng tốt, kể từ đó, ta liền có thể xem bọn hắn tiêu ra đến cùng đang chơi trò gian gì. Dám ở trước mặt ta ra vẻ, bọn hắn cũng là thật có gan. Diệp Trần cười ha ha. Sớm ở kiếp trước thời điểm, này loại tính toán đều là hắn chơi nát đồ vật. Ngược lại hiện tại có thời gian, vậy thì cùng này chút hậu sinh vãn bối chơi một chút, nhìn một chút người nào tính toán càng sâu một điểm. Rầm rầm rầm. Một hồi đất rung núi chuyển một dạng tiếng vang. Tại hắn bước vào vạn cốt khí huyết tháp trong nháy mắt, cả vùng cũng bắt đầu điên cuồng chấn động. Trời long đất lở lực lượng không ngừng theo dưới nền đất phun ra ngoài. Trong chấn động, một bộ gần hơn 200 mét cao huyết sắc bộ xương khô theo dưới nền đất chui ra. Đầu này bộ xương khô ỉ vào một cây màu vàng kim độc giác, sau lưng mọc lên một bộ bạch cốt hai cánh, hình dạng như hổ, một đôi lạnh lẽo giống như quỷ hỏa một dạng con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Cái này là vạn cốt khí huyết tháp đạn sinh ra vong linh, chỉ có hạ gục những vong linh này, Diệp Trần mới có thể tiếp tục tiến lên. Mà trước mắt, đầu này có bạch cốt hai cánh khổng lồ mãnh hổ, hết sức rõ ràng liền là Diệp Trần chỗ đụng phải đối thủ thứ nhất. Hống hống hống, một chuỗi chấn thiên thu giống. Bạch cốt cự hổ không có chút gì do dự, khi nhìn đến Diệp Trần trong nháy mắt, liền phát động mãnh liệt nhất tiến công. Một đầu gần dài hơn 40 mét giống như một tòa núi nhỏ một dạng màu trắng cốt trảo, tầng tầng vỗ xuống. Hạo đãng lực lượng, khiến cho không gian cũng bắt đầu phá vỡ đi ra. Diệp Trần lông mày nhíu lại, trong tay hào quang lóe lên, Trảm Tiên kiếm sớm đã rơi vào trong lòng bàn tay. Nương theo lấy một hồi thanh thúy kiếm reo, hạo đạm kiếm khí trong nháy mắt dâng trào mà đi. Rầm rầm rầm. Kiếm ảnh đầy trời bên trong, một con kiếm như ngọn núi nhỏ màu trắng cốt trảo, bị sinh sinh cắt đứt đi qua. Ngao. Bạch cốt cự hổ lòng bàn tay bị đau, vội vàng nắm đập đi ra cốt trảo thu hồi lại. Có thể Diệp Trần đắc thế không tha người, tại bạch cốt cự hổ thu hồi đi trong nháy mắt, lại là nhất kiếm vung ra. Keng. Chói mắt kiếm quang, quan thông thiên địa. Diệp Trần tay cầm Trảm Tiên kiếm, Ngân Nguyệt kiếm sáng chói, cuốn theo lấy một cỗ hủy diệt tính kiếm khí gió lốc, sinh sinh đem bạch cốt cự hổ chân trước chặt đứt. Đại lượng xương vỡ theo đứt gãy chỗ phun ra ngoài. Ngao. Lại là một tiếng thê lương rên rỉ. Bạch cốt cự hổ một đôi dày đặc màu xanh lá, tựa như quỷ hỏa một dạng con người, hiện ra rất rõ ràng nhân tính hóa hoảng sợ. Hết sức rõ ràng, lúc này nó đã cảm nhận được cùng Diệp Trần khoảng cách, nhất là Diệp Trần trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia giống như là chuyên môn khắc chế chúng nó này loại vong linh một dạng. Cho dù là so huyền thiết còn cứng rắn hơn thân thể, tại chuôi này chiến kiếm trước mặt vẫn như cũ yếu ớt cùng một trang giấy một dạng. Trốn, nhất định phải trốn, trốn được càng nhanh càng tốt. Bạch cốt cự hổ mặc dù diện mạo 10 phần dữ tợn, mà lại tính cách vô cùng bạo ngược, nhưng nó cũng hiểu được xu lợi tránh hại, tại nhìn thấy Diệp Trần như thế nghịch thiên chiến lược về sau, nó sớm đã bị sợ mất mật, nơi nào còn có quay đầu nên chiến dũng khí. Nhưng mà, nó muốn chạy trốn, Diệp Trần cũng không muốn nó trốn. Tại nó lui về sau trong nháy mắt, trong lúc đó, Diệp Trần mi tâm chỗ hiện ra một vệt thương ngọn lửa màu trắng. Một đóa hoa sen hào quang, trong nháy mắt bao phủ tại bạch cốt cự hổ trên thân. Đóa này hào quang, dĩ nhiên chính là Diệp Trần thần hồn đột phá thời điểm, chỗ nhóm lửa thần hồn chi hỏa. Bạch cốt cự hổ chính là vong linh, sợ nhất thần hồn chi hỏa cháy. Có thần hồn chi hỏa, giống loại cấp bậc này vong linh, căn bản đi bất quá hiệp thứ hai. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, bạch cốt cự hổ tại chỗ bị đốt cháy thành tro bụi. Cùng lúc đó, vạn cốt khí huyết tháp cửa thứ hai cửa lớn cũng dần dần mở ra, một đầu màu đỏ như máu cầu thang ra hiện dưới chân hắn, chỉ cần dọc theo con đường này đi qua, liền có thể dễ dàng đến cửa thứ hai nội bộ. Nhưng mà, đang lúc Diệp Trần chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, trong lúc đó, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua nguyên bản bạch cốt cự hổ vị trí, con người hơi hơi co rụt lại, đây là chương 809, thiên kiếp. Chương 808, thiên kiếp. Đây là Diệp Trần con người đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt toát ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy tại bạch cốt cự hổ ban đầu vị trí phía trên, một đạo đạm kim sắc quang mang, trên dưới nhấp nô. Này đạo đạm kim sắc quang mang, cũng không nồng đậm, cũng không lóa mắt, liền như là đom đóm hào quang một dạng. Nhưng chính là này đạo đom đóm kích cỡ tương đương hào quang, lại làm cho Diệp Trần vô cùng ngưng trọng. Thì ra là thế, khó trách người của Tiêu gia sẽ đem tháp này coi là vị trí cao vô thượng chí bảo, trước mắt đến xem, lại là như thế. Diệp Trần trong giọng nói, hơi hơi mang theo từng tia gợn sóng, nói: "Huyền đan cảnh tu sĩ như thế nào mới có thể đột phá nguyên hồn cảnh?" Đáp án rất đơn giản: "Cô động thần hồn, lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Từ đó thần hồn từ hư biến thực, lại thực phản hư, chỉ có dạng này mới có thể nhảy lên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cường thế đột phá." Nhưng, một bước này nghe dễ dàng, trên thực tế thì có chút khó khăn. Đầu tiên, thần hồn vô hình vô chất, bình thường tu sĩ căn bản không nhìn thấy sợ không được, nếu là không có nhập môn chi pháp, coi như là dốc cả một đời, nói không chừng cũng không có cách nào hoàn thành bước thứ nhất từ hư biến thực. Lui một vài bước, coi như thật vận khí tốt như vậy, ngưng tụ thành công, nhưng đến tiếp sau do thực phản hư, cũng khó có thể làm đến. Nhưng trước mắt này đạo kim mang lại không giống nhau. Chỉ cần nuốt hấp thu đi vào, liền có thể lập tức cảm ngộ đến bản chất tồn tại, này loại tăng lên hiệu suất, là tự mình tìm tòi gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trở lên. Đây cũng là vì cái gì Diệp Trần sẽ thấy hơi khiếp sợ nguyên nhân. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn sẽ lợi dụng 10 ngày thậm chí thời gian nửa tháng, thật tốt rèn luyện thần hồn của mình, khiến cho cấp tốc thuế biến. Nhưng dưới mắt có này đạo kim mang, hắn rèn luyện thần hồn thời gian, trực tiếp tối thiểu rút ngắn lớn nhiều hơn phân nửa. Không chút khách khí tới nói, chỉ cần hắn có đủ nhiều ánh vàng, hắn cái gì đến ngày hôm nay liền có thể đột phá đến nguyên hồn cảnh. Vạn cốt khí huyết tháp bên trong, có được vong linh tuyệt đối không chỉ một đầu bạch cốt cự hổ, nhất định còn có lấy cái khác tồn tại, nếu như ta có thể đem này chút ánh vàng toàn bộ thu thập, không ngày sau, ta liền có thể trực tiếp đột phá. Nếu như thật đột phá, như vậy sức chiến đấu của ta chắc chắn tăng lên bên trên mấy lần, thậm chí mười mấy lần không chỉ, đến lúc đó, nếu như tứ đại gia tộc hoặc là thánh viện người, còn dám dây dưa không ngớt, như vậy ta liền có đối kháng chính diện bọn hắn vô liếng. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Hắn có thể chưa quên, hắn hiện tại còn ở vào bị một đám người vây quét bên trong. Sở dĩ bây giờ còn chưa lâm vào tuyệt cảnh, vậy cũng là vận khí tương đối tốt, tại bọn hắn vây kín trước đó, sớm một bước đánh vỡ ra tới. Mà về sau, đoán chừng liền không có vận khí tốt như vậy. Dù sao, bọn hắn cũng không phải đồ đần độn, khi nhìn đến tố thần cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm gì được hắn về sau, tất nhiên sẽ sai phái ra càng cường đại hơn kẻ địch. Nếu như khi đó thực lực của hắn vẫn là dậm chân tại chỗ, xem ảnh một, cái kia tất nhiên sẽ lâm vào vô cùng vô tận trong tuyệt cảnh. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lập tức bắt đầu bước vào tầng thứ 2 bên trong. Tầng thứ 2 không gian so tầng thứ nhất còn rộng lớn hơn không ít. Thủ quan bạch cốt vong linh cũng nhiều thêm gấp bội không ngừng. Nâng mắt nhìn đi, lít nha lít nhít, tất cả đều là thực lực mạnh mẽ vong linh. Đổi lại là còn lại tu sĩ, tại thấy cảnh này về sau, đã sớm đánh mất tranh đấu dục vọng rồi. Nay cũng khó trách nói, vì sao vạn cốt khí huyết tháp, từng ấy năm tới nay như vậy, không người thông qua nguyên nhân. Còn lại là, này vạn cốt khí huyết tháp, còn hạn chế vượt qua người tu vi, chỉ có tu vi bất quá nguyên hồn cảnh người, mới có thể bước vào. Chương 810, khủng bố thiên kiếp. Chương 809, khủng bố thiên kiếp. Hàn Lâm viện. Nơi này là Tiêu gia trong đại viện, khổng lồ nhất đại viện một trong. Tại đây bên trong, có được trọng yếu nhất người Tiêu gia vật. Cho dù là Tiêu Tứ Hải loại cấp bậc này tồn tại, ở chỗ này cũng chỉ có thể ở vào mạt lưu bên trong. Giờ phút này, Tiêu Tứ Hải cung kính cúi đầu đứng tại một tấm bàn trước mặt, ở trước mặt hắn thì là một cái đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay hoa phục người trung niên. Đông đông đông. Hoa phục người trung niên ngón tay nhẹ gõ nhẹ bàn, đông đông đông thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong đại viện. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng chẳng qua là đơn giản không thể lại đơn giản gõ cái bàn tiếng mà thôi. Nhưng giờ phút này, Tiêu Tứ Hải lại là mồ hôi lạnh trên trán trải rộng, toàn thân căng cứng vô cùng, giống là đụng phải một đầu nhắm người mà phệ manh thú một dạng. Bởi vì trước mắt cái này hoa phục người trung niên không là người khác, chính là hiện thời Tiêu gia gia chủ, Tiêu Trạm Thiên. Tiêu Trạm Thiên cùng những người Tiêu gia khác không giống nhau. Tiêu Trạm Thiên tại 120 năm trước liền thành tên, hơn nữa còn là lấy tay cổ tay tàn nhẫn mà nổi tiếng. Tương truyền, tại 120 năm trước, tối trong phong thành liền gặp qua một trận kịch liệt dung chuyển, ám phong thành từng cái thế lực lớn đại gia tộc đều có tự lập suy nghĩ, công nhiên bức bách Tiêu gia thoái vị. Liền là Tiêu Trạm Thiên, dùng một người nhất kiếm lực lượng, chảm diệt hết thể cường hào, mạnh mẽ chu diệt dòng dã mấy chục vạn người. Mà bây giờ tứ đại gia tộc liền là năm đó đổ sát về sau, còn dư lại duy nhất không có lựa chọn động thủ người. Đổ sát trăm triệu người, trăm dặm máu thành sông. Chính là bởi vì có như thế một cái chiến tích kinh khủng, cho nên toàn bộ Tiêu gia, thậm chí toàn bộ ám phong thành, không ai là không e ngại hắn. Tiêu Tứ Hải cũng không thể ngoại lệ. Tiêu Tứ Hải kinh sợ túi đầu đứng tại Tiêu Trạm Thiên phía sau, thở mạnh cũng không dám một thoáng. Trong lúc đó, cốc cốc cốc gõ bàn tiếng ngừng lại. Một đạo khó phân biệt hỉ nộ tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên, ha ha. Thú vị, thật sự là thú vị, ta đường đường Tiêu gia mấy chục vạn người, đúng là không tranh nổi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Xem ảnh một. Thanh âm của hắn mười phần bằng phẳng, mang theo một loại hời hợt cảm giác. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, hiện tại Tiêu Trạm Thiên tâm tình tương đương không vui. Thậm chí, mơ hồ còn có một loại trách cứ ý vị tồn tại. Tiêu Tứ Hải bịch một tiếng, tại chỗ quỳ sát xuống dưới, hắn giờ phút này, toàn thân run rẩy, như là bị tuyên án tử hình mở dạng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Gia chủ bất giận. Việc này thật không có thể trách chúng ta a. Này, đây là vạn cốt khí huyết tháp quy định à, ngài cũng không phải không biết, tộc bên trong tuổi còn rất trẻ cường giả đều nếm thử qua, đều không thể thành công, thuộc hạ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho nên mới tìm hắn thử một lần. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tiêu Trạm Thiên một đôi màu hổ phách con ngươi, hiện ra một vẻ hàn ý lạnh lẽo. Xem ra, ngươi có chút không rõ, Tiêu gia chúng ta tình cảnh hiện tại a. Tiêu Trạm Thiên chậm rãi xoay thân thể lại, đi vào bàn bên cạnh một cái giá sách phía trên, gỡ xuống một bản sổ sách, tiện tay lật vài tờ, đem hắn vung tại Tiêu Tứ Hải trên thân. Tiêu Tứ Hải đảo nhìn qua, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn nu chiếc một miệng môi dưới, khó nhọc nói, "Gia chủ, hiện tại biết Tiêu gia tình cảnh đi, ngươi thế mà còn dám đem vạn cốt khí huyết tháp mở ra cho một ngoại nhân, ngươi đây là tự tay đem Tiêu gia đường lui đoạn tuyệt a." Tiêu Trạm Thiên chậm rãi rơi ngồi ở chủ vị phía trên, thân thể dần dần tựa ở trên ghế dựa, một đôi tròng mắt toát ra khó nói lên lời thần sắc phức tạp. Cái này sổ sách dĩ nhiên chính là Tiêu gia tài nguyên sổ sách. Tiêu gia đã không thể so năm đó, vạn cốt khí huyết tháp mỗi mở ra một lần, tiêu hao tài nguyên liền sẽ gấp bội tăng thêm. Bọn hắn đã không có cách nào tiếp tục thử lôi đi xuống. Bởi vậy, bọn hắn muốn đem hy vọng đặt ở chính xác nhất nhân thân lên. Người này, mặc dù bọn hắn còn không tìm được, nhưng tuyệt đối không phải Diệp Trần cái này mới ra đời mao đầu tiểu tử. Đi cổ mỏ đi. Tiêu Trạm Thiên đột nhiên quay đầu, hướng Tiêu Tứ Hải nhìn lại. Tiêu Tứ Hải thân thể trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Cổ mỏ. Tiêu gia chỉ có một cái cổ mỏ. Cái kia chính là ở vào Lôi Bạo Hải chỗ sâu một chỗ trong tuyệt cảnh, nơi đó thừa thải một loại tên là Lôi Bạo Thạch linh thạch, mặc dù ẩn chứa cực lớn linh khí, nhưng bởi vì hoàn cảnh quá mức gác liệt nguyên nhân, căn bản không người thu thập. Cũng chỉ có phạm phải sai lầm lớn người mới có thể bị điều động đi qua làm việc, dùng tới triệt tiêu hắn phạm vào sai lầm. Tiêu Tứ Hải thật dài ra một ngụm trọc khí, phức tạp nhìn Tiêu Trạm Thiên liếc mắt, nói: "Gia chủ, chẳng lẽ liền không có cách thức khác rồi hả?" "Tứ Hải, ta niệm tình ngươi là gia tộc lão nhân, cho nên mới mở một mặt lưới, bằng không, bằng vào ngươi một mình thả người ngoài vào nhà tộc điểm này, liền có thể để ngươi chết hơn trăm lần không ngừng. Cổ mộ làm việc 30 năm, là ta làm gia chủ nhượng bộ lớn nhất, hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý." Tiêu Trạm Thiên hừ lạnh một tiếng. Cổ mộ hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không chỉ có lấy mảng lớn hủy diệt tính lôi điện, càng là có được áp chế linh khí, áp chế kình khí đặc thù hoàn cảnh. Tu sĩ một khi bước vào bên trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái bình thường đến lại bình thường không được người bình thường. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, làm việc 30 năm, đủ để phế bỏ bất luận là một tu sĩ nào. Cho dù là Tiêu Tứ Hải này loại huyền đan cảnh tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế. Không ai có thể tránh cho, cũng không ai có thể phản kháng. Cái này là cổ khu mỏ quặng. Một cái sống sót, so chết đi thảm hại hơn địa ngục biên cảnh. Tiêu Tứ Hải thở dài một tiếng, hắn biết mình đã xong, không có bất kỳ người nào có thể cứu được hắn. Dù sao, tại trong Tiêu gia, Tiêu Trạm Thiên liền là hết thảy. Mệnh lệnh của hắn liền là thiết luật, vô pháp sửa đổi, cũng không người dám sửa đổi. Tiêu Tứ Hải nụ cười càng đắng chát, hắn ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua, vạn cốt khí huyết tháp phương hướng, trong mắt hiện ra một đạo ảm nhiên vẻ mặt, ta chẳng qua là muốn giúp đỡ mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại luân lạc tới giờ này, ngày này loại tình trạng này. Diệp Trần a Diệp Trần, lần này, ngươi có thể là nắm ta cho hại thảm a. Nhưng mà, đang lúc hắn hiện lên trong đầu ra ý nghĩ này trong nháy mắt, ầm ầm, chói mắt lôi đình, phá toái hư không. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, điên cuồng khuyết tán ra tới. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trọn vẹn mấy chục vạn trượng, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong khu vực, hoàn toàn bị một tầng màu đen lôi vân nơi bao bọc. Hạo đãng khí tức không ngừng chen chúc mà xuống. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, cuồn phong gào thét. Hết thảy đang ở trên đường phố người, đều cảm nhận được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Cỗ khí tức này, giống như là từ viễn cổ man hoang truyền đến hơi thở một dạng. Dù cho chẳng qua là hơi nhiễm phải một điểm, cũng có thể làm cho người run rẩy không thôi. Càng thêm khoa trương không phải khí tức, mà là tại man hoang hơi thở bên trong, lấp lánh cái kia đạo lóa mắt của sáng. Cột sáng đỉnh, từng đoàn tựa như điện tương lôi hỏa một dạng dung nham, không ngừng bốc lên gào thét. Một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng. Chương 811, vạn người kinh. Chương 810, vạn người kinh. Cái gì quỷ? Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Hơi thở thật là khủng bố, là vị nào đại năng đang ở đấu pháp, cố lực lượng này đã có khả năng xóa đi trên đời hết thảy sinh linh đi. Xóa đi trên đời hết thảy sinh linh vẫn có chút khoa trương, nhưng xóa đi ám phong thành, hẳn không phải là vấn đề. Đến cùng là vị tiền bối nào, vậy mà có thực lực như thế? Ta xem không giống như là đấu pháp, có thể là có người muốn đột phá, thiên địa này dị tượng, rất như là thiên kiếp mang đến khủng bố dị tượng. Thiên kiếp? Không thể nào, trên đời có mạnh mẽ như vậy thiên kiếp sao? Nếu như thật chính là thiên kiếp, như vậy này đạo thiên kiếp, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tố thần kiếp lôi? Có người muốn đột phá tố thần, dùng thân hợp đạo rồi. Vô số tiếng nghị luận, vang vọng toàn bộ ám phong thành. Giờ khắc này, tu sĩ sinh linh đang ở hốt hoảng trốn đi, thoát đi lôi vân phạm vi. Như thế nghịch thiên tồn tại, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, nếu như không trốn nữa cách, chờ lôi vân bổ xuống, bọn hắn đoán chừng liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Rầm rầm rầm. Lôi vân đang ở không ngừng khuyết tán ấp ủ. Trong nháy mắt, nguyên bản đã ngưng tụ đến tương đương kinh khủng lôi vân, trở nên càng thêm nghịch thiên. Viễn Viễn nhìn sang, tựa như là trong truyền thuyết lôi thần, đang ở trưởng khống một phương thế giới lôi điện một dạng. Hàn Lâm viện bên trong, nguyên bản đã đuổi Tiêu Tứ Hải rời đi Tiêu Trạm Thiên, đột nhiên ngồi ngay ngắn, trong chớp mắt liền nhảy ra đi mấy ngàn thước xa, trôi nổi tại giữa không trung, nhìn chân trời, chìm nổi bất định lôi vân, trong mắt hiện ra ngạc nhiên vẻ mặt, độ kiếp. Trên đời tại sao có thể có mãnh liệt như vậy lôi vân? Đến tột cùng là vị nào nhân vật đang ở chúng ta ám phong thành độ kiếp? Là từ bên ngoài đến, vẫn là bản thổ? Nếu như là bản thổ, cái kia sẽ chỉ là bốn người của đại gia tộc, tứ đại gia tộc, có cường đại như vậy tồn tại. Cái bóng. Tiêu Trạm Thiên hừ lạnh một tiếng. Tại một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, bất hiện sơn bất lộ thủy nhân vật thần bí xuất hiện tại hắn sau lưng. Cha. Tiêu Trạm Thiên nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói: "Rõ." Cái bóng trọng trọng gật đầu, giao một tiếng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đông Huyền gia tộc. Đông Huyền Lịch nhìn thoáng qua chân trời kiếp vân, không nói hai lời, đem trong tay mật hàm để xuống, quay người hướng kiếp vân phương hướng bay đi. Nam Phong gia tộc. Chủ tọa phía trên, một người mặc hoa phục người trung niên, lãnh duệ nhìn xuống ngay ngắn đang nhắm mắt dưỡng thần mọi người, thanh âm ngưng trọng nói: "Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn phải biết gần nhất nhà tộc bên trong tới một vị khách mới a." Nói các ngươi đối cái nhìn của hắn đi. Xem ảnh một. Cái nhìn? Cái gì cái nhìn? Bất quá là một cái huyền đàn cảnh cấp bậc tu sĩ thôi, loại cấp bậc này nhân vật trong gia tộc như là cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không sai, tiểu tử này tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng nguyên hồn cảnh cùng tố thần cảnh đều là một đạo tương đối lớn cánh cửa, thực lực của hắn cuối cùng vẫn là quá yếu điểm, không ra gì, ngươi để hắn làm cái gì? Mấy cái mặc hoa phục Tiêu gia cao tầng hừ lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo nồng đậm khinh thường. Bọn họ đều là Tiêu gia nhân vật cao tầng, tự nhiên đối Tiêu gia chuyện xảy ra như lòng bàn tay, bọn hắn dĩ nhiên hiểu rõ trong khoảng thời gian này Diệp Trần đã làm gì hành động vĩ đại. Nhưng dù vậy, bọn hắn như trước vẫn là trướng mắt Diệp Trần. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử thôi, tuy nói tiềm lực to lớn, nhưng tiềm lực to lớn người, tại Tiêu gia căn bản không tính là cái gì, chỉ có chân chính có thực lực người mới có thể vào được pháp nhãn của bọn họ. Không ra gì. Nếu như chém giết tố thần cảnh cường giả, liên tục phá giải 7-8 phẩm trận pháp, thậm chí hắn chỉ dùng thời gian nửa năm không đến liền đột phá đến bây giờ loại tình trạng này, còn cứ gọi không ra gì, như vậy trên đời trên cơ bản liền không có lên được mặt bản nhân vật ta. Chủ tọa bên trên, hoa phục người trung niên lại cười nói. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt dồn dập cứng đờ, giống như là bị người hung hăng rút mấy cái bạt thai một dạng. Vừa mới mở miệng một người ương ngạnh lấy nói, đây đều là vận khí mà thôi, chân chính thiên tiêu chính là thánh viện những nhân kiệt đó một dạng, từ nhỏ đã có danh sư chỉ đạo, hạn mức cao nhất hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại đột phá nhanh như vậy, chắc chắn đi lên lối rẽ, nói không chừng còn dùng cái gì tốc thành tà pháp, ở trên hạn tuyệt đối so với bất quá những cái kia làm từng bước chính thống tu sĩ. Nhưng ta nghe nói hắn thân thể vô song, thân pháp vô song, võ kỹ vô song, thậm chí liền tinh thần lực liền cực kỳ người tiên. Nay loại phát triển toàn diện người, ngươi cảm thấy trụ cột của hắn thật lại so với thánh viện những thiên tử đó kiêu tử, phải yếu hơn nhiều ít sao? Hoa phục người trung niên nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái này, không phục cái kia Tiêu gia cao tầng, nhất thời nghẹn lời. Hoa phục người trung niên nhìn thấy đối phương cứng đờ bộ dáng, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhấc lên một đạo đường cong, hắn mười phần có thể nhận thức vị này Tiêu gia cao tầng tâm tình vào giờ khắc này. Bởi vì hắn tại lần thứ nhất đạt được Diệp Trần tư liệu thời điểm, cũng đồng dạng cũng là như thế. Một dạng chấn kinh, không dám tin. Thậm chí, mơ hồ có chút cảm thấy điên cuồng. Ai có thể nghĩ tới, một cái đan điền bị phế nhân, có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhất phi trùng thiên. Không chỉ liên tục đột phá, thậm chí liền vị kia bị tất cả mọi người công nhận là cấm kỵ thiên kiêu Ninh Hải Bình, đều chạm ở dưới ngựa. Nhìn thấy đối phương không nói một lời, lâm vào trầm tư bộ dáng. Hoa phục người trung niên tới lần cuối một câu tạc đạn nặng ký, nói, nếu là không có nhìn lầm, tại Tiêu Tứ Hải tiếp xúc hắn thời điểm, hắn bất quá chỉ có huyền đan cảnh 7 tầng mà thôi. Nhưng hắn vượt qua thời điểm, thực lực đã đột phá đến huyền đan cảnh 9 tầng. Nói cách khác, không đến một ngày thời gian, hắn lại liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, đây là như thế nào một loại tốc độ tu luyện. Soạt. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Vô số người cặp mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng đều là trải qua huyền đan cảnh giới này, dĩ nhiên biết đến huyền đan cảnh 7 tầng về sau, đến tuột cùng sẽ trở nên khó khăn dường nào. Không chút khách khí tới nói, cho dù là thiên tài nhất người, mong muốn theo huyền đan cảnh 7 tầng đột phá đến huyền đan cảnh 9 tầng, cũng tối thiểu nhất cần 1 năm đến thời gian 2 năm mới được. Mà hắn, lại là chỉ dùng một cái buổi chiều. Thậm chí, hắn khả năng liền một cái buổi chiều cũng không cần, chỉ dùng một canh giờ. Đây là hạng gì khó có thể tưởng tượng tốc độ. Như là vừa vặn những người kia còn có một chút nghi vấn, hiện tại bọn hắn tất cả đều thật lòng khâm phục. Nay Diệp Trần, đúng là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Cho dù là lúc trước Ninh Hải Bình, cũng tuyệt đối làm không được hắn điểm này. Khó trách Ninh Hải Bình cuối cùng sẽ chết trên tay hắn. Sức chiến đấu cỡ này đã vượt qua phàm nhân tưởng tượng phạm vi ở ngoài. Đây là chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Chương 812, đại phá diệt. Xong. Chương 811, đại phá diệt. Xong. Lôi đỉnh trên núi, một mảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm nơi xa, cái kia đạo tắm gội tại trong sấm sét bóng người. Tuy nói, dùng thị lực của bọn họ, không cách nào thấy rõ cái kia đạo trong kiếp vân văn xin, tung bay chìm nổi bóng người, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đạo nhân ảnh kia tuyệt đối không phải bọn hắn tứ đại gia tộc cùng với Tiêu gia bất luận cái gì một thành viên. Đối với này loại mạnh mẽ, lại tiềm lực to lớn kẻ ngoại lai, bọn hắn tự nhiên ôm lấy 10 phần 10 sát ý. Ầm ầm. Nổi lên không biết bao lâu kiếp lôi, cuối cùng tầng tầng hạ xuống. Hơn ngàn đạo chói mắt kim lôi, theo hư không bên trong, không ngừng đánh xuống. Oeng. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang, nương theo lấy như là địa long phiên thân một dạng kinh thiên run rẩy, trong chớp mắt, dãy núi toàn bộ nứt toác ra. Kiến trúc hết thảy đổ tan. Vô số sóng xung kích, dùng hình vành khuyên tư thái, giống như là thủy triều, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Dùng kiếp lôi làm trung tâm, phương viên trăm ngàn trượng bên trong, một đạo quán thông thiên địa cổ sáng phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, hủy diệt tính bụi mù gió lốc cũng dần dần phồng lên dâng lên, phá hủy lấy phương viên trong vòng mấy trăm dặm hết thảy vật sống. Cổ gió lốc này kéo dài dòng dã sau một nén nhang. Sau một nén nhang, nay mảnh kinh khủng kình khí gió lốc rồi mới miễn cưỡng bình ổn lại. Lúc này, mọi người cuối cùng thấy được trong lôi kiếp van xin tình huống. Nguyên bản trong lôi kiếp van xin, một tòa gần ngàn trượng núi cao giờ phút này hoàn toàn phá vỡ đi ra. Tại nhất vị trí trung tâm, núi đá toàn bộ bị đánh đến hòa tan ra. Một ngụm đường kính 20 trượng hồ dung nham đỗ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không riêng gì như thế, sức mạnh mang tính hủy diệt khiến cho hình dạng mặt đất hoàn toàn thay đổi, vốn là dãy núi vị trí đã triệt để bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh nhìn một cái bình nguyên vô tận. Nhìn thấy một màn này, không có chút gì do dự, Tiêu Trạm Thiên lập tức phát ra quát to một tiếng, cùng lúc đó, trong tay trận thạch cũng tầng tầng oanh kích trên mặt đất. Ông Một đạo giống như viễn cổ trung vang tiếng nổ vang rền vang lên. Giờ khắc này, thiên địa giống như là dừng lại một dạng. Xem ảnh một. Hết thảy chim muông côn trùng kêu vang, trong nháy mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quanh mình không khí giống như là triệt để đọng lại một dạng. Đây chính là bọn họ bày ra tử trận. Một tòa tên là Đoạn Thiên Trảm Địa Diệt Tuyệt Trận bát phẩm trận pháp. Có tòa trận pháp này, bọn hắn có thể 10 phần nhẹ nhõm dẫn động thiên kiếp, trong nháy mắt liền đem thiên kiếp lực lượng tăng lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần không ngừng. Kể từ đó, coi như đối phương lại thế nào nghịch tiên, cũng quả quyết không có khả năng theo thiên kiếp dưới trốn qua nhất kiếp. Oeng, rầm rầm rầm. Một chuỗi tập trung tiếng vang, hư không bên trong, muôn vạn đạo kình khí trong nháy mắt bắn ra ra. Giờ khắc này, trên trận người đều chỉ cảm giác một hồi tê cả da đầu. Bọn hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua trước mắt này loại trận thế. Này loại lôi kiếp, tựa như là thiên thần hạ xuống thần phạt một dạng. Không người có thể ngăn cản được, cũng không người có thể đủ chịu được. Đây là hủy diệt hết thể kiếp lôi. Đây là thần cho bọn hắn tất cả mọi người trừng phạt. Chúng ta giống như làm ra cái gì ghê gớm sự tình ra tới, khiêu khích thiên kiếp. Đoán chừng trăm ngàn năm đến nay, cũng chỉ có chúng ta sẽ làm như vậy a. Trăm ngàn năm đến nay. Vậy ngươi cũng quá đề cao chính mình, theo ta được biết, thánh viện có một vị thiên chi tiêu tử, tại độ kiếp thời điểm, cũng từng khiêu khích qua lôi kiếp, hắn lúc đó cảm thấy lôi kiếp tính khiêu chiến còn chưa đủ lớn, vì vậy cưỡng ép tăng lên lôi kiếp lực lượng, nghe nói, một lần kia về sau, toàn bộ thánh viện đại trận hộ sơn đều bị đánh đến phá vỡ đi ra, một tòa thánh viện linh phong đều bị san bằng thành đất bằng, trung tâm nhất bộ phận càng là hóa thành sôi trào vô cùng nham tương hồ. Nước. Loại cấp bậc này nhân vật mới gọi nghịch thiên, chúng ta cái này tính là gì? T. Quả nhiên trên đời người tài ba xuất hiện lớp lớp, bất quá, coi như cái kia thiên chi tiêu tử lại nghịch thiên, vậy hắn cũng là có trận pháp thủ hộ đi, mà trước mắt cái này người, hoàn toàn không có trận pháp, hai cũng không có gặp hắn thi triển cái gì bảo mệnh pháp bảo, đoán chừng tại lọt vào chúng ta từng cường hóa thiên kiếp về sau, tất nhiên sẽ tại chỗ ngã xuống. Soạt. Co vào đến cực hạn kiếp vân cuối cùng bộc phát ra. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm, một đầu gần dài 200 trượng kim sắc cự long, theo kiếp vân vòng xoáy bên trong bay lên mà ra. Đầu này cự long, sinh ra ngũ trảo, sau lưng mọc ra hai cánh, chói mắt hào quang, tỏa ra cả phiến thiên địa. Không riêng gì hào quang, khủng bố mà sâu lắng khí tức, càng là tựa như một phương lĩnh vực một dạng, trong nháy mắt, bao phủ trong lòng mọi người phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người quỳ sát xuống dưới. Trong mắt hiện ra vạn phần thần sắc kinh khủng. Đây là cái gì lôi kiếp? Vậy mà huyễn hóa thành hình rồng, mà lại còn không phải bình thường giao long. Nhà ai giao long, là mọc ra ngũ trảo, lại sau lưng mọc lên hai cánh. Đây tuyệt đối là viễn cổ man hoang thần vật, là thiên thần hạ xuống trừng phạt. Đông Huyền Lịch đám người dồn dập liếc nhau một cái, đều là nhìn đối phương hoảng sợ. Nguyên bản bọn hắn chỉ muốn tăng lên một thoáng lôi kiếp lực lượng, vây giết cái kia đang ở độ kiếp thần bí tồn tại mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn tựa hồ làm quá mức đầu. Như thế nghịch thiên lôi kiếp, đã vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng cực hạn. Coi như là thánh viện vị kia thiên chi tiêu tử dẫn động lôi kiếp, cũng tuyệt đối so với không lên hắn 1%. Không, thậm chí 1/1000 đều không có. Hống hống hống. Trận trận chói tai tiếng long ngâm vang tận mây xanh, màu vàng kim phụ thêm lấy hủy diệt khí tức thần lôi, tầng tầng hạ xuống. Mạnh mẽ lôi hỏa, đem hết thể linh khí hội tụ tới, hình thành một khối lại một khối nhỏ núi lớn nhỏ cự thạch, giống như thiên thạch vũ trụ một dạng tầng tầng hạ xuống. Giờ khắc này, phương viên ngàn trong vòng vạn dặm nhiệt độ, toàn bộ tăng lên mấy chục độ không ngừng. Toàn bộ sinh linh đều chỉ cảm giác đưa thân vào trong lò lửa. Vô biên liệt diễm, hướng bọn hắn tập kích bất ngờ xuống tới. Dòng sông bị bốc hơi, cỏ cây bị nhen lửa, hết thảy sự vật đều lâm vào biển lửa. Một đạo thần lôi, hai đạo thần lôi, ba đạo thần lôi, vô số đạo thần lôi xen lẫn thành một mảnh lôi hải, cùng lúc đó, một đạo thanh âm cổ quái cũng vang vọng toàn bộ vân tiêu. Vạn kiếp bất phục, vạn kiếp bất phục, vạn kiếp bất phục. Mọi người vô cùng kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt phát sinh đủ loại quái dị một màn, bọn hắn bắt đầu nhìn mà sợ, không ngừng lùi lại. Trước mắt hết thảy đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng không phạm chủ. Trận trận lực lượng kinh khủng đã đem hết thảy phá diệt thành một mịt. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, thần lôi cuối cùng đánh vào phía dưới bên trong, cái kia một đạo mơ hồ không rõ cái bóng phía trên. Ầm ầm, vạn vật phá diệt, một cái to lớn mây hình ấm phóng lên tận trời. Vô số bụi mù cùng hỏa diễm bị thổi làm tan ra bốn phía. Kinh khủng lực trùng kích bao phủ toàn bộ thành trì. Lớn như vậy ám phong thành, sinh sinh bị xung kích phá vỡ đi ra. Tại chỗ cả mặt đất đều bị đánh xuyên ra ngoài. Suối phun nước ngầm phóng lên tận trời, đem nguyên bản liền phá lệ rách nát ám phong thành, phụ trợ càng thêm phá diệt. Nhìn hết thảy phá toái, giống như trải qua mấy trăm tràng tố thần đại chiến vạn cốt khí huyết tháp, khoan thai tới chậm tiêu tứ hải, trong mắt hiện ra một vẻ tuyệt vọng vẻ mặt, xong. Chương 813, tàn sát. Sát ý đang nồng. Chương 812, tàn sát. Sát ý đang nồng. Xong. Tiêu tứ hải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn cuối cùng vẫn là tới chậm một bước, chưa kịp nói cho Tiêu Trảm Thiên người độ kiếp thân phận. Bất quá, coi như nói cho hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ thu tay lại. Bởi vì, Tiêu Trảm Thiên chính là người như vậy, hắn cuồng ngạo tự đại, hắn bảo thủ, một khi hắn nhận định đồ vật, như vậy hắn thà chết cũng sẽ không thay đổi. Cũng tỷ như hiện tại, nếu là hắn biết độ kiếp người là đang ở vượt quan Diệp Trần, hắn đoán chừng cũng sẽ không chút do dự động thủ, muốn đem hắn triệt để đánh thành cho bụi. Bằng không, làm sao có thể thể hiện hắn sát phạt quả đoán, cùng với phương án chính xác? Dù cho đối phương đã thành công thông qua vạn cốt khí huyết tháp, lấy được huyết tinh, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hối hận. Hắn thấy, hắn mới là duy nhất chân lý, người còn lại đều chẳng qua là hắn phụ trợ thôi. "Xin lỗi Diệp công tử, lúc trước ta liền không nên đem ngươi cuốn vào, là ta hại ngươi a." Tiêu Tứ Hải thần sắc cảm động. Hắn mặc dù trước đó thua ở Diệp Trần thụ thương, chịu một lần ra sức đánh, nhưng đối chuyện không đối người, trước đó phát sinh hết thảy, đúng là hắn gieo gió gặt bão. Mà Diệp Trần không giết hắn, cũng xem như phá lệ khai ân. Về tình về lý, hắn đều không nên ghi hận trong lòng. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên hắn hiện tại mới có thể càng thêm bi thương. Chính mình kéo đến giúp đỡ người, lại chết thảm tại người một nhà trên tay, còn có so đây càng châm chọc sự tình sao? Nhưng mà, đang lúc hắn hiện lên trong đầu ra ý nghĩ này trong nháy mắt, két một tiếng, một hồi to gió kiếm reo. Một đạo kiếm quang chói mắt, đột nhiên ở giữa, theo triệt để hóa thành phế tích tối trong phong thành, phóng lên tận trời. Một cỗ ngưng tụ tới cực điểm kiếm khí, thẳng đến Đông Huyền Nịch chờ từng tôn cường giả mà đi. Đông Huyền Nịch đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại kiếp lôi bổ xuống về sau, còn có công kích vành kích tới. Bọn hắn vội vàng thi triển ra công kích của mình thủ đoạn, dự định ngăn cản này đạo ngưng tụ đến cực hạn kiếm khí. Nhưng mà, bọn hắn hết sức rõ ràng ngộ phán này chiêu kiếm khí lực lượng. Kinh thiên kiếm mang phía dưới, từng đạo ngũ quang thập sắc võ kỹ, dồn dập phá toái. Từng viên khổng lồ, mang theo nồng đậm không cam lòng cường giả đầu người, dồn dập cao cao quăng lên. Cùng lúc đó, thi triển kiếm mang bóng người hình dáng, bọn hắn cũng cuối cùng thấy rõ ràng, đây không phải Diệp Trần, còn có thể là ai? Là ngươi. Xem ảnh một. Ngươi lại chính là người độ kiếp. Nam Phong như rồng trừng lớn một đôi mắt, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm kinh ngạc, giống như là gặp được 10 phần sự vật khó mà tin nổi một dạng. Cái này cũng rất bình thường, tại trong sự nhận thức của hắn, Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái huyền đan cảnh tu sĩ thôi. Lại làm sao có thể cùng loại cấp bậc này thiên kiếp dính líu quan hệ? Diệp Trần không nói một lời, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo vô cùng, tay hắn nắm dính đầy máu tươi cùng máu thịt cho cặn trên kiếm, khí thế trên người phồng lên vô cùng. Vụ. Không có chút gì do dự, Diệp Trần thân thể tiến thối tự nhiên, tựa như một đầu chân chính man long một dạng, cuồng bạo bên trong, mang theo không có gì sánh kịp linh động. Tại tầng tầng vây công phía dưới, hắn nhẹ nhõm tránh né đi hết thể hướng hắn kéo tới công kích, vọt thẳng đến một tôn thực lực vừa mới đến nguyên hồn cảnh 6 tầng tu sĩ trước mặt. Một đạo hung hãn quyền ấn, tầng tầng hạ xuống. Bành! Tiếng vang trầm nặng vang lên. Thực lực kia đến nguyên hồn cảnh 6 tầng tu sĩ, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, thân thể xương cốt hoàn toàn phá thoái, toàn bộ lồng ngực đều sập lún xuống dưới. Không riêng gì lồng ngực, nội tạng của hắn, kinh mạch của hắn, thậm chí máu của hắn, cũng đều bị hung hãn ma lực sinh sinh từ trên người hắn chen ra ngoài. Chỉ một thoáng, cả người hắn chỉ còn lại có một bộ xác không, bị chết so một trang giấy đều mỏng, triệt để bị ép thành mảnh vỡ. Chương 814, Trảm gia chủ, Kinh Bốn Vương. Chương 813, Trảm gia chủ, Kinh Bốn Vương. Nguyên hồn cảnh, đây là cảnh giới tu luyện bên trên một cái to lớn đường ranh giới. Đến cảnh giới này về sau, đã có thể cơ bản được cho là triệt để rút đi phạm nhân tư thái. Đơn giản tới nói, liền là sinh mệnh cấp độ cao hơn một tầng. Này là sinh mệnh thăng hoa, này là linh hồn thủy biến. Đến tình trạng này, dù cho không cần con mắt đi xem, đều có thể mười phân rõ ràng cảm giác được quanh mình hết thảy, dù cho không cần bất kỳ kính khí gì, sức mạnh bùng lên, cũng không thể so bất luận cái gì một tôn huyền đan cảnh đại viên mãn cường giả, còn cường hãn hơn mấy lần. Có thể nói, đây đã là chỉ có tiên nhân mới có lực lượng. Hoa. Nam Phong như thân rồng thân thể bị trọng kích, cả người như là đạn pháo một dạng hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hắn giờ phút này, trong lòng vô cùng sợ hãi, tựa như là tận mắt chứng kiến đến trên đời này căn bản không tồn tại sự tình một dạng. Hắn đột phá. Thật đột phá. Tại không đến thời gian nửa tháng bên trong, liên tục đánh vỡ gông cùm xiềng xích, theo huyền đan cảnh 7 tầng cảnh giới, nhảy lên đột phá đến nguyên hồn cảnh phía trên. Mà lại, này còn không phải bình thường đột phá. Hắn là chịu lấy bọn hắn tất cả mọi người lực bấy nhiêu mạnh mẽ thiên kiếp, tấn thăng đi lên. Như thế nghịch thiên tồn tại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin, trên đời còn có hoang đường như vậy vô song nhân vật. Ta không tin ngươi thật cường đại như vậy. Nam Phong như mắt rồng bên trong hiện ra một vẻ toán độc vẻ mặt, quanh người hắn kình phong bắt đầu điên cuồng phùng lên. Cố kình phong này tựa như là một cơn lốc một dạng, hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, sinh sinh đem mặt đất đều hất tung lên, lực lượng cuồng bạo, tầng tầng nghiền ép mà xuống, rất có đem Diệp Trần tại chỗ chém giết cử động. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vệt lanh ý, trong miệng phát ra một tiếng thô bạo thét dài, cuồng bạo bên trong mang theo như du ngư linh động. Sau một khắc, hắn liền dễ dàng né tránh đi Nam Phong như rồng tầng tầng kình khí công kích, xung phong đến mặt của đối phương trước. Một đầu quả đấm to lớn hướng phía đỉnh đầu của hắn, tầng tầng nghiền ép mà xuống. Nam Phong như rồng trong lòng một giật mình. Hắn nhưng là được chứng kiến Diệp Trần lực lượng mạnh mẽ, không chút khách khí tới nói, một quyền này nếu là đập thật, liền là một tòa núi sát, đều sẽ bị đánh thành bụi phấn. Hắn mới không dám dùng nhục thân của mình mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Không có chút gì do dự, hắn tại giữa không trung, tốc độ cao biến chiêu. Hai khối cuốn theo lấy khôn cùng liệt diễm cự thạch, theo trên mặt đất, bị hắn hấp thụ lên, đập ầm ầm hướng Diệp Trần đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bước chân hắn bên trên bộ pháp cũng đồng dạng nhất biến. Từ nguyên bản cương mãnh vô cùng thiên cương nhanh chân, trong nháy mắt trở nên linh động vô cùng, chói mắt tia điện, theo hắn trên thân thể, không ngừng lao nhanh ra tới. Xem ảnh một. Giờ khắc này hắn hoàn toàn hóa thành một cái điện nhân. Trên dưới quanh người đều là bị lôi đỉnh nơi bao bọc. Lôi đỉnh hàng thế, uy chấn thiên hạ. Trên đá lớn hạ bay lượn, nồng đậm sấm sét lực lượng không ngừng quán chú trong đó, khiến cho hắn nguyên bản liền cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ trở nên càng khủng bố hơn. Ào ào. Trong không khí truyền đến một hồi chấn thiên gào thét, cự thạch cuốn theo lấy muôn vàn lôi hỏa chi lực, tầng tầng nghiền ép lên tới. Diệp Trần vẻ mặt bình tĩnh, khi nhìn đến đối phương thế công trong nháy mắt, toàn thân khẽ động, trong tay quyền ấn chỉ một thoáng trở nên càng thêm ngưng tụ. Đấm ra một quyền, một đầu không khí bị nghiền nát chân không mang đều ngang qua ra tới, tầng tầng đánh vào cự thạch phía trên, cự thạch trong nháy mắt bị oanh đến vỡ vụn ra, vô số lôi hỏa như là sao băng mở dạng, hướng phía bốn phía đi tứ tán. Diệp Trần tắm gội lôi hỏa, mãnh liệt ép đến. Nam Phong như rồng sắc mặt đại biến, hai tay lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo pháp ấn, đang muốn ra tay. Có thể Diệp Trần lại đánh đòn phủ đầu, đoạt trước một bước tại hắn động thủ trước đó, oanh ra tuyệt sát. Một đầu to lớn chân nguyên bàn tay lớn, thành công kéo lại Nam Phong như rồng bắp chân, đem hắn hung hăng theo giữa không trung mãnh liệt lôi xuống. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một thanh đã đợi chờ đợi thật lâu chiến kiếm, đột nhiên theo một tảng đá lớn bên trong, xuyên không mà ra. Rầm rầm rầm. Chiến kiếm cùng quyền ấn phối hợp với nhau, cuồng bạo thế công, như là cuồng phong mưa rào mở dạng, không ngừng đánh xuống mà xuống. Nam Phong như rồng thần tâm đều chấn, nỗ lực chống đỡ từ bản thân hộ thể thiên cương, ngăn cản Diệp Trần cuồng phong chợt một dạng công kích. Nhưng sắp thua. Tại liên tiếp đụng phải gần hơn ngàn đạo công kích về sau, Nam Phong như rồng hộ thể thiên cương cuối cùng chống đỡ không nổi, bị oanh mở một đạo sợi tóc kích cỡ tương đương vết nước. Diệp Trần bắt lấy cơ hội này, dẫn dắt vô số kinh khí, do hư không bên trong, đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo công kích. Phách Thiên Thần Long Quyền, Quyền phá vạn pháp, Quyền trấn sơn hà. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng công kích, chặt chẽ vững vàng khắc ở Nam Phong như rồng hộ thể thiên cương bên trên cái khe này phía trên. Giang giác. Tại lọt vào không biết bao nhiêu đạo công kích về sau, cuối cùng, Nghiêm Phòng Tử thủ hộ thể thiên cương cuối cùng bị đánh nát. Nam Phong như rồng bản thể cũng bại lộ tại Diệp Trần trước mặt. Ngươi. Nam Phong như mắt rồng bên trong hiện ra một vẻ run sợ, hắn vừa muốn nói gì, Diệp Trần to lớn quyền ấn lại sớm một bước, đem hắn chặn lại trở về. Oeng. Ầm ầm. Tại một tiếng nổ vang rung trời về sau, Nam Phong như rồng dập nát thân thể, theo giữa không trung, tầng tầng vẽ rơi. Cuối cùng đụng vào trong một vùng phế tích, đem toàn bộ khu phế tích đâm đến lõm vào. Tạch tạch tạch. Đá vụn lăn xuống. Phế tích bên trong, một bóng người dần dần bò lên ra tới. Nam Phong như long thần sắc ngạc nhiên ngắm nhìn đứng giữa không trung, như thần như ma Diệp Trần, trong mắt hiện ra thần sắc kinh hãi. Hắn giờ phút này đã triệt để nói không ra lời. Người nào đều không cách nào tưởng tượng, vừa mới hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là thiên giống như thần tồn tại. Cùng này loại thiên thần giao chiến, cái kia chính là nghịch thiên, cái kia chính là tìm đường chết. Trốn, nhất định phải trốn. Nam Phong như rồng triệt để sợ hãi, hắn cũng không dám lại cùng Diệp Trần tiếp tục giao thủ đi xuống. Soạn. Kinh phong lóe lên, Nam Phong như rồng kích phát một viên bỏ chạy phù lục, hóa thành một đạo màu vàng đất đột quang, hướng phía nơi xà tật bắn đi. Nhưng mà hắn còn không có chạy đi bao xa. Keng, một tiếng chói tai kiếm reo, Trảm Tiên kiếm phóng lên tận trời, tốc độ cao đuổi kịp đang chạy trốn Nam Phong như rồng. Xoát một tiếng, Trảm Tiên kiếm tại hắn cổ chỗ vòng lượn một vòng. Sau một khắc, Nam Phong như rồng mang theo không cam lòng đầu, chậm rãi theo giữa không trung rơi xuống. Nhìn lấy một màn trước mắt, Đông Huyền Lịch đám người đều là rơi vào trong trầm tư. Theo Diệp Trần ra tay đến bây giờ, nhìn như qua thật lâu, nhưng trên thực tế chẳng qua là thoáng qua tức thì mà thôi, bọn hắn căn bản không có cứu viện thời gian, liền thấy Nam Phong như rồng bị đối phương nhất kiếm nêu đầu. Bác Phong gia tộc gia chủ, Bác Phong cùng kiếm nhìn thật sâu Đông Huyền Lịch, cùng với Tiêu Trạm Thiên liếc mắt. Trong ánh mắt hắn mang theo nồng đậm bất mãn. Cái này cũng rất bình thường, ai bảo động thủ người, chính là hai người bọn họ. Bây giờ Nam Phong như rồng chết thảm tại trong tay đối phương, Đông Huyền Lịch cùng Tiêu Trạm Thiên đều muốn phụ bên trên lớn nhất trách nhiệm. Đông Huyền Lịch hừ lạnh một tiếng, không thể phủ nhận liếc mắt nhìn hắn, cũng không có mở miệng nói rõ lý do. Tây Linh gia tộc gia chủ, Tây Linh tứ tượng trầm giọng nói, ta tới ra tay đi. Chương 815, làm sao lại như vậy? Chương 814, làm sao lại như vậy? Soạn. Tây Linh tứ tượng từ trong đám người chậm rãi đi ra, sau một lát, hai chân của hắn hơi hơi rời đi mặt đất, huyền không mà lên. Cùng Diệp Trần ở vào cùng một trình độ cao phía trên, bốn mắt nhìn nhau. Thấy cảnh này, Đông Huyền Lịch cùng Bắc Phong Cuồng Kiếm nhãn bên trong đều là hiện ra hài lòng vẻ mặt. Tây Linh gia tộc mặc dù là trong tứ đại gia tộc chót nhất chạy tồn tại, nhưng Mạt Lưu cũng chỉ là gia tộc Mạt Lưu mà thôi. Tây Linh tứ tượng bản nhân chiến lực không hề kém, thậm chí có thể nói Tây Linh tứ tượng là bọn hắn bốn vị gia chủ bên trong công kích bùng nổ mạnh nhất một vị. Nghe nói hắn đã từng còn đánh bại qua một vị so với hắn thực lực còn mạnh mẽ hơn cùng cao thủ cấp bậc. Chiến lực của hắn tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ không ra Tây Linh tứ tượng vậy mà lại chủ động ra tay, xem ra tiểu tử này lần này chết chắc. Đông Huyền Lịch trong mắt hiện ra một vẻ tàn nhẫn thoải mái, cười lớn một tiếng nói: "Không sai, Tây Linh tứ tượng am hiểu độc công, thi triển độc phấn cùng với nọc độc, vô sắc vô vị, mà lại không có dấu vết mà tìm kiếm, dù cho thời khắc chống đỡ hộ thể thiên cương, cũng sẽ vô thanh vô tức ở giữa chúng chiêu. Tiểu tử này, mặc dù có thể chém giết Nam Phong Như Rồng, nhưng nguyên nhân lớn nhất là Nam Phong Như Rồng quá chủ quan khinh địch. Mà Tây Linh tứ tượng hấp thụ Nam Phong Như Rồng kinh nghiệm, lần này chắc chắn chiến thắng." Bác Phong cùng kiếm phụ hỏa nhẹ gật đầu. Hư không bên trong, Tây Linh tứ tượng chậm rãi hướng Diệp Trần phiêu đãng mà đi, hắn đôi cánh tay đều là khóa tại trong tay áo, toàn thân bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại nửa gương mặt vẫn như cũ ở lại bên ngoài. Tây Linh tứ tượng nhìn Diệp Trần, trong mắt hiện ra một vẻ ý nghĩa khó hiểu vẻ mặt, nói: "Ngươi không nên tới nơi này." Vì sao? Diệp Trần dẫn theo Tiêm Nhiễm lấy Nam Phong như dòng máu tươi trên kiếm, ngạo nghệ đứng ở hư không bên trong, lời ít mà ý nhiều nói. Rất đơn giản, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, thậm chí, ngươi liền đối thủ của ta cũng không phải, ngươi đi vào Ám Phong Thành, chẳng qua là vô ích chịu chết, bị mất tiền đồ của mình thôi. Tây Linh Tứ Tượng lắc đầu nói. Ha ha, bị mất tiền đồ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng người làm địch, chỉ là các ngươi hết lần này đến lần khác bức bách, ta này mới động thủ phản kích mà thôi. Đã ngươi cảm thấy ta tới nơi này là vô ích chịu chết, ta đây liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi lực lượng chân chính đi. Diệp Trần hít mắt, chậm rãi nói. Hừ, rõ ràng. Đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, ta đây liền tiễn ngươi lên đường đi. Xuống đến địa phủ về sau, nhớ kỹ giống Diêm Vương ra báo lên ta Tây Linh Tứ Tượng tên. Tây Linh Tứ Tượng hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, một cỗ hạo đạm kinh khí, cấp tốc bài sơn đảo hải khuyết tán ra. Rầm rầm rầm. Xem ảnh một. Tây Linh Tứ Tượng quanh thân thanh quang tuôn ra, ở sau lưng của hắn hiện ra một đầu thanh chăn cự mãng pháp tướng hư ảnh. Đây chính là hắn ngưng tụ ra nguyên hồn hình dáng. Chính là trong truyền thuyết thanh chăn cự mãng, có một loại khó mà tiếp xúc kịch độc, hơn nữa còn là thần hồn kịch độc, hơi nhiễm phải một điểm, đều sẽ lúc này thần hồn tan rã, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Hắn có thể ngồi lên Tây Linh gia chủ vị trí này, chém giết so với hắn thực lực mạnh mẽ cùng giai tu sĩ, cũng là nương tựa theo thanh chăn cự mãng nguyên nhân. Ho ho ho. Kình phong tuôn ra, một cỗ màu xanh biết xương độc, chậm rãi từ thanh chăn cự mãng nguyên hồn bên trong phát ra. Phương viên trăm ngàn trượng bên trong, chỗ có không gian, triệt để bị cỗ này xương độc chỗ bao vây. Những cái kia bị xương độc tiêm nhiễm hết thể sự vật, bao quát cỏ cây núi đá, toàn bộ khô heo ăn mòn, tại chỗ vẫn diệt sạch sành xanh. Chương 816, Nghịch Tiên. Nghịch Tiên. Chương 815, Nghịch Tiên. Nghịch Tiên. Soạt. Kinh thiên tiếng xe gió, vang tận mây xanh. Bài sơn đảo hải kinh khí, nghiền ép mà tới. Tây Linh Tứ Tượng trên người áo bào, không gió từ trống, cùng loạn khí thế, nương theo lấy hô hấp của hắn, không ngừng tăng lên, chói tai kình phong bên trong, hắn tựa như một tôn thiên thần mở dạng, cuồng bạo vô cùng. Dù nói thế nào, hắn cũng là Tây Linh gia tộc gia chủ, chính là chính cống tố thần cảnh cường giả, chính là hoàn toàn xứng đáng Ám Phong Thành trong nháy mắt bùng nổ đệ nhất nhân. Tại kích phát nguyên hồn của mình về sau, chiến lực của hắn càng là đã nhảy lên tới đỉnh phong. Oeng! Ầm ầm. Một tràng tiếng vang chói tai. Đây trời kình phong bên trong, Tây Linh Tứ Tượng đưa thân vào thỉnh chăn cự mãng hư ảnh bên trong, tầm mắt sâu lắng mà băng lãnh. Như đối đãi một cỗ thi thể một dạng, nhìn xem Diệp Trần. Hết sức rõ ràng, hắn lúc này đã đối Diệp Trần tuyên án tử hình. Trong mắt hắn, Diệp Trần đã cùng một người chết không thể nghi ngờ. Ào ào ào. Nhất chỉ hoành ra. Đầy trời kinh khí, hóa thành vô cùng vô tận xương độc, hướng về Diệp Trần nghiền ép tới. Diệp Trần đưa thân vào đầy trời trong làn khói độc, trong tay chiến kiếm, lóe ra một hồi lại một trận kiếm quang. Trên trăm đạo kiếm khí vòi rồng, phi tốc anh đánh ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, liền đánh vào đối phương xương độc công kích phía trên. Đem mảng lớn xương độc xoắn thành mảnh vỡ. Tây Linh Tứ Tượng cười lạnh, tại xương độc bị xoắn thành mảnh vỡ trong nháy mắt, lại là nhất chỉ hoành ra. Lần này, nguyên bản lộn xộn xương độc bắt đầu phi tốc ngưng tụ lại, trở nên vô cùng ngay ngắn trật tự, xa xa nhìn sang, tựa như một đầu xương độc trường hà mở dạng. Ào ào ào. Xương độc trường hà phát ra trận trận nước sông thanh âm. Đại địa tại nổ tung, núi đá đang tan rã. Tại xương độc trường hà ngưng tụ ra trong nháy mắt, vạn vật cũng bắt đầu tan vỡ dâng lên. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Trần vẫn không có ý lùi bước, hắn giơ tay lên bên trong trạm tiên kiếm. Muôn vạn đạo kiếm khí, trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay của hắn tóe phát ra. Đến mai không hết kiếm khí, như cùng một mảnh lít nha lít nhít dòng lũ sắt thép một dạng. Xem ảnh một. Trong một chớp mắt, liền cuốn lên cái kia mảnh xương độc trường hà bên trong. Kinh khủng lực trùng kích, trong nháy mắt dâng trào mà mở. Giờ khắc này, không gian giống như là lập tức sẽ tan vỡ một dạng, vô số lít nha lít nhít kinh khí gợn sóng, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Kinh khí gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều là hóa thành bột mịn. Cho dù là những cái kia do Đông Huyền Lịch đám người mang tới từng tôn các cường giả, giờ khắc này cũng đều bị mạnh mẽ nghiền ép. Vô số nhân khẩu nôn máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Giờ này khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Vô số người đều lộ ra rung động vẻ mặt, bọn hắn đã tận khả năng lui đến rất xa, như thế đều bị liên lụy, như vậy ở vào giao phong trung tâm hai người, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào a? Quá nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên, nguyên lai tưởng rằng đối phương coi như đột phá thành công, thực lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào, hiện tại đến xem, chúng ta sai à, 10 phần sai à, thế này sao lại là cái gì sơ mới vào nguyên hồn cảnh cường giả a, cái này căn bản là có thể so với tố thần cảnh nghịch thiên lão quái a. Liên đúng vậy à, nếu như nói Nam Phong gia chủ sở dĩ sẽ bại vong, là bởi vì quá chủ quan khinh địch nguyên nhân. Nhưng bây giờ Tây Linh gia chủ liền nguyên hồn đều thi triển ra, đủ để nhìn ra được, cái kia tên là Diệp Trần người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải cái gì mặc người bắt chẹt quả hờ mềm, cái này, ta cảm giác Ám Phong Thành bùng nổ đệ nhất nhân tên tuổi, muốn bị hắn lấy được. Rầm rầm rầm. Tập trung tiếng nổ mạnh, vẫn tại giữa không trung truyền vang. Tây Linh Tứ Tượng trong mắt hiện ra một vẻ vẻ ngưng trọng, Diệp Trần chiến lực đã vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên tới cực điểm nhân vật, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh được. Bất quá, mặc dù là như thế, ta cũng còn không có bại. Nếu này chiêu không thể bắt lấy hắn, như vậy một chiêu này đâu? Tây Linh Tứ Tượng trong mắt hiện ra một vệt màu đỏ tươi hào quang, sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên hiện ra máu đỏ tươi sương mù. Mảnh máu này sương mù mang theo một cỗ tương đương khó nói lên lời lực lượng. Dù cho chẳng qua là nhiễm phải một chút xíu mà thôi, cũng sẽ lập tức thịt nát xương tan. Nhưng cỗ lực lượng này rơi vào Tây Linh tứ tượng về sau, đúng là quỷ dị bắt đầu dung hợp. Sau một lát, Tây Linh tứ tượng trong cơ thể chỗ sâu, đột nhiên bạo phát ra một cỗ không phải người lực lượng. Một cỗ hạo đãng kinh phong, trong nháy mắt theo hắn sâu trong thân thể, lao nhanh ra tới. Rầm rầm rầm. Hạo đãng uy thế, bao phủ toàn bộ không gian. Tây Linh tứ tượng đứng ở trong hư không, bốn phía kinh khí hóa thành toàn màu đỏ tươi sắc màn trời. Khối này màn trời cực kỳ rộng lớn, cơ hồ đem trọn cái thương khung đều che đậy xuống tới. Thấy cảnh này, trên trận mọi người lại một lần nữa rung động. Bọn hắn đối Tây Linh tứ tượng một chiêu này, thấy 10 phần rung động, bởi vì một chiêu này lực lượng đã vượt xa Tây Linh tứ tượng bản thân cảnh giới mức cực hạn. Đây quả thực là thiên thần buông xuống, chỉ có thần mới có thể có được lực lượng. Hư không bên trong, Tây Linh tứ tượng hơi nhìn Diệp Trần liếc mắt, trong mắt hiện ra một vẻ mỉa mai vẻ mặt. Không có chút gì do dự, Tây Linh tứ tượng dùng chỉ làm kiếm, cuốn theo lấy màn trời sức mạnh to lớn, hướng phía Diệp Trần tầng tầng phách chạm xuống. Đối mặt này khủng bố lại tuyệt vọng một chiêu, Diệp Trần vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn ngắm nhìn hướng hắn nện xuống tới màn trời, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, phát họa ra một đạo đạm mạc nụ cười. Keng. Trảm tiên kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, Diệp Trần hai tay giữ tại trên chuôi kiếm. Một cỗ hạo đãng kiếm ý ở trên người hắn dâng lên. Sớm tại Huyền Đan cảnh thời điểm, kiếm đạo của hắn lực lượng liền cực kỳ nguy tiên, bây giờ đột phá đến nguyên hồn cảnh về sau, kiếm khí của hắn tự nhiên là trở nên càng đáng sợ. Một đạo kiếm ảnh theo hắn trong mi tâm nổi lên. Đây chính là hắn nguyên hồn. Một thanh tên là Phệ Thiên Cường Hãn kiếm hồn. Oanh. Không có chút gì do dự, Diệp Trần đón hướng hắn nghiền ép mà đến màn trời, tầng tầng vung chạm ra nhất kiếm. Một kiếm này chính là Kinh Thiên kiếm. Một kiếm này chính là Hủy Diệt kiếm. Không có gì không phá, không có gì không chém. Này kiếm vừa ra, thiên địa vỡ, thần quỷ khóc. Kiếm chạm hết thảy. Oanh. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Thương khung bắt đầu kịch liệt vỡ tan lên, sau một khắc, bao phủ nghìn vạn dặm màn trời, tầng tầng nước bắt ra. Cùng lúc đó, Tây Linh tứ tượng thân ảnh cũng bị vô biên kiếm quang nuốt mất. Cảm thụ được bốn phía hướng mình nghiền ép tới, không đem diệt sát, thể không bỏ qua kiếm quang, Tây Linh tứ tượng trong mắt lần thứ nhất hiện ra thần sắc kinh khủng, "Không, ngươi không có thể giết ta, ta có thể là Tây Linh gia tộc gia chủ." Thanh âm của hắn vô cùng run rẩy, hết sức rõ ràng, hắn hiện tại đã triệt để sợ mất mật, về sau lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tiếp tục cùng Diệp Trần đối nghịch đi xuống. Nhưng mà, đối mặt hắn cầu xin tha thứ, Diệp Trần lại là không hề bị lay động. Hắn dùng hành động để tuyên cáo hết thảy. Trên đời không khác không thể giết người. Giết ba. Oanh. Máu tươi bắn tung tóe. Tây Linh tứ tượng thân thể từng điểm ở trong hư không tan ra ra. Một tôn tố thần cảnh trí cường giả, cứ như vậy, hoàn toàn chết đi. Đứng ở trong hư không, Diệp Trần cầm kiếm mà đứng, như thần như ma. Chương 817, quét ngang hết thảy. Chương 816, quét ngang hết thảy. Soạt. 3 vạn nguyên hồn cảnh tu sĩ, 400 nguyên hồn cảnh đại viên mãn cường giả, dòng giá hơn phân nửa ám phong thành cường giả, toàn bộ đồng loạt sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn đứng ở trong hư không, như thần như ma Diệp Trần, hết thảy hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động. Người nào cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Ai có thể nghĩ tới, một cái trước đây không lâu, vẹn vẹn chỉ có Huyền Đan cảnh 7 tầng thiếu niên, vậy mà có thể bộc phát ra loại cấp bậc này chiến lực. Bại, Tây Linh gia chủ vậy mà thất bại, tại sao có thể như vậy, cái thế giới này là điên cuồng sao? Không riêng gì điên cuồng đơn giản như vậy, ta cảm giác toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên hư giả lên, do Huyền Đan cảnh 7 tầng đột phá đến nguyên hồn cảnh coi như xong, dẫn phát thiên địa hạo kiếp cũng quên đi. Thậm chí Tây Linh gia chủ bại, cũng không tính là cái gì, khoa trương nhất chính là, ngươi nhìn hắn kích phát ra tới kiếm khí. Này còn có thể xưng là kiếm khí sao? Mọi người sợ hãi cả kinh, vội vàng hướng phía trên nhìn sang, nhìn về phía Diệp Trần lúc trước kích phát ra kiếm khí vị trí. Nhưng mà, này xem xét, bọn hắn lại một lần nữa rung động. Chỉ gặp hư không bên trong, từng đợt giạn nứt, một cỗ kinh khủng không gian phong bạo đang ở không ngừng khuấy động. Này đúng là nhất kiếm đánh xuyên không gian, đem không gian xé rách thành mảnh vỡ. T. Lần này ta cuối cùng biết Tây Linh gia chủ vì sao lại bại vong ở trong tay của hắn, có được này loại kinh khủng kiếm khí, hắn đúng là hoàn toàn xứng đáng nghịch thiên thiên kiêu. Tây Linh gia chủ thua vào tay hắn, cũng không an. Hư không bên trong, Diệp Trần tay cầm Trảm Tiên kiếm, đứng trên không trung. Phía dưới Đông Huyền Lịch đám người ngắm nhìn cao cao tại thượng, giống như thần chi một dạng hắn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Đông Huyền Lịch siết chặt nắm đấm, trong lời nói mang theo nồng đậm phẫn nộ nói, "Đông Huyền gia tộc, truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào, cắn giết Diệp Trần." "Rõ." Mọi người cùng nhau hô quát. "Oen." Ầm ầm. Bụi mù tràn ngập, mấy ngàn tu sĩ lập tức phóng lên tận trời, dồn dập điều khiển chính mình chiến binh pháp bảo, hướng Diệp Trần tập giết tới. Bắc Phong gia tộc gia chủ, Bắc Phong Cuồng Kiếm cũng là như thế. Hắn phát ra một tiếng thô bạo thét dài, tay người phía dưới toàn bộ đều chuyển động. Đến loại tình trạng này, sớm đã không còn quay lại chỗ trống. Diệp Trần cùng giữa bọn hắn, chỉ có một phương có thể sống sót. Dù như thế nào, bọn hắn đều phải chết đấu nữa, dù cho chiến đến người cuối cùng, cũng không thể ngưng xuống. Rầm rầm rầm. Xem ảnh một. Một chuỗi tập trung tiếng vang vang lên. Hàng trăm hàng ngàn đạo man thú gào thét, trong đám người tê giống lên. Bắc Phong gia tộc am hiểu ngự thú, bọn hắn động thủ tự nhiên là muốn phối hợp lên man thú cùng một chỗ công kích. Lần này, Bắc Phong gia tộc mang tới man thú, đều là thực lực có thể mạnh hơn nguyên hồn cảnh người bắt giai man thú, thực lực không chỉ người tiên, càng là hung hãn không sợ chết. Một nhánh 300 người man thú đại quân, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Bác Phong cuồng kiếm điều khiển một đầu bắt giai ba đầu man long, lăng không mà đứng, cuốn theo lấy một cỗ bằng bạc, tựa như sơn nhạc gáp đỉnh khủng bố gió lốc, tầng tầng ép hạ. Diệp Trần lông mày nhíu lại, trong mắt hiện ra một vệt băng hàn chi sắc, tại bốn phương tám hướng hạo đạm trong công kích, giết ra một đường máu. Tay hắn nắm trường kiếm, giơ tay nhấc chân ở giữa, bắn ra lấy vô cùng vô tận kiếm ý. Vô số kình phong quét ngang, vô số kiếm ảnh nghiền ép. Hắn tựa như là một tôn vĩnh viễn không biết mệt mỏi thượng cổ cự linh một dạng, căn bản không có người biết rõ cực hạn của hắn ở nơi nào, cũng không biết hắn lúc nào sẽ kiệt lực ngã xuống. Hắn căn bản không có lui lại ý tứ. Rầm rầm rầm, kiếm quang chia ra làm vạn, hơn vạn đạo kiếm ảnh cấp tốc hành xuyên qua, chạm đánh vào trong đám người. Đám người trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả công kích đều sinh sinh bị xé nứt ra. Không ai có thể nghĩ đến, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Cũng không ai có thể nghĩ đến, tại tập hợp nhiều người như vậy hợp lại công kích về sau, vẫn như cũng là khó mà ngăn cản một kiếm của đối phương ai. Oeng! Ầm ầm. Một hồi kinh thiên tiếng vang. Vô số tu sĩ thân thể theo giữa không trung rơi xuống. Những tu sĩ này, thân thể đều tàn khuyết vô cùng, trên thân trải rộng đủ loại vết thương ghê rợn. Xa xa nhìn sang, tựa như khi còn sống bị ngàn đao bầm thây một dạng. Bác Phong cuồng kiếm cùng Đông Huyền Lịch đều là thấy một hồi dùng mình, bình tĩnh mà xem xét, vừa mới này một chuỗi công kích, cho dù là đổi lại bọn hắn, cũng không có cách nào nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng đối phương, nào chỉ là toàn thân trở ra đơn giản như vậy. Hắn càng là trực tiếp nhất kiếm chạm phá cửu trọng thiên, đem tất cả mọi người, tính cả hết thảy võ kỹ công kích, hết thảy chém thành mảnh vỡ. Như thế nghịch thiên kiếm pháp, đã siêu việt người bình thường có thể tưởng tượng mức cực hạn. Không tốt, cái này người chúng ta không đối phó được, thực lực của hắn thực sự quá mạnh, chúng ta mau bỏ đi. Bác Phong cùng kiếm nhãn bên trong hiện ra một vẻ ngạc nhiên vẻ mặt. Sau một lát, hắn lựa chọn chạy trốn. Hắn hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên tận trời. Nhưng mà, Diệp Trần lại là tựa hồ sớm có đoán trước, tại hắn hóa thành hồng quang trong nháy mắt, một đạo trận pháp phô thiên cái địa hướng hắn trấn áp xuống. Diệp Trần năm ngón tay hư nắm, một tòa phức tạp vô cùng trận pháp đang ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đưa tay thành trận, vạn vật đều nhà tù. Sớm tại thật lâu trước đó, Diệp Trần trận đạo tạo nghệ liền đã cực kỳ nghịch thiên, hiện tại hắn thực lực đột phá, trận pháp lực lượng tự nhiên là càng hơn một bậc. Đừng nói vây khốn không quan trọng một cái Bắc Phong cùng kiếm, liền là Nam Phong Như Rồng cùng Tây Lĩnh Tứ Tượng hai người sống lại, hắn cũng có thể dễ dàng đem hắn toàn bộ trấn áp. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lồng giam rơi thẳng xuống, đem Bắc Phong cùng kiếm phong tỏa tại bên trong. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chói mắt, tầng tầng chém về phía ở vào trận pháp nhà tù trong lồng Bắc Phong cùng kiếm đầu. Bắc Phong cùng kiếm hai con ngươi muốn rách cả mí mắt, hắn tương đối rõ ràng Diệp Trần lực công kích. Một kiếm này nếu như thật chém xuống đến, hắn tất nhiên là thập tử vô sinh xuống tràng. Không. Bắc Phong cùng kiếm vẫn nộ dãy rủa, thôi động vô số võ kỹ, lại phối hợp thêm vật cưỡi ba đầu man long lực lượng, cố gắng phá vây. Cùng lúc đó, Đông Huyền Lịch cũng muốn cứu viện. Từng đạo đạo quang hoa bắn ra bốn phía võ kỹ, hướng về Diệp Trần nghiền ép tới. Nhưng mà, Diệp Trần hiện tại là người thế nào? Ánh sáng đông đóm, an giam cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Bỏ qua rất nhiều công kích, Diệp Trần nhất kiếm chém qua. Ở vào nhà tù trong lồng Bắc Phong cùng kiếm, 10 phần không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi, một khỏa đầu lâu to lớn, chậm rãi theo hắn dưới cổ rơi xuống. Đông Huyền Nịch giận không kèm được. Ở trước mặt hắn, Diệp Trần đã liên tiếp chém giết phía bên mình rất nhiều cường giả, bây giờ liền Bắc Phong cùng kiếm cái này cuối cùng lão hưu, đều chết tại trong tay đối phương. Cái này khiến hắn như thế nào nộ, như thế nào lòng sinh sát ý. Soạt. Đông Huyền Nịch lấy ra một viên màu đỏ tím đan dược đem hắn nuốt vào, sau một lát, hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần, sắc cơ lộ ra nói, "Diệp Trần tiểu nhi, có dám một trận chiến?" Diệp Trần tay cầm Trảm Tiên kiếm, đứng tại núi thây biển máu bên trong, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, "Ngươi như chiến, ta liền chiến." Chương 818, nghiền ép vẫn là nghiền ép. Chương 817, nghiền ép vẫn là nghiền ép. "Ngươi như chiến, ta liền chiến." Diệp Trần vẻ mặt đạm mạc vô cùng, liền như là một đầm nước đọng một dạng, hoàn toàn xem không ra bất kỳ một tia chấn động. Đối với hắn mà nói, bốn người của đại gia tộc đều chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thử hỏi một chút, đối với mấy cái tôm tép nhãi nhép, lại có mấy người sẽ thật tức giận. Trong tay có kiếm, tên là Trảm Tiên. Thiên có thể chạm, có thể nứt, không quan trọng phàm nhân thì thế nào? Diệp Trần chiến kiếm trong tay đột nhiên dương lên, điểm điểm tinh quang bên trong, một đạo hàn mang phá không mà ra, giống như thao thiên sông lớn một dạng, gầm thét bước lên tới. Trong chốc lát, hết thảy sự vật đều là tầng tầng phá vỡ. Trong không khí, nhiều hơn một đầu không khí bị ép bạo chân không đoạn đường. Mạng lớn kinh khí không ngừng rót vào tới, cố gắng bổ khuyết một đoạn này trống chỗ. Đông Huyền Lịch con ngươi co rụt lại, hiện ra kiêng kỵ vẻ mặt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn liên tục đánh ra hơn ngàn đạo trường ấn, tầng tầng trường ấn như cùng một đóa đóa màu đen hoa sen mở dạng. Bành bành bành. Tầng tầng hoa sen bạo liệt mà ra, trùng kích tại kiếm mang phía trên. Hai cỗ lực lượng đồng thời tiêu tán phá diệt. Mà tại tiêu tán trong nháy mắt, Diệp Trần phá không mà ra, dán chặt lấy nổ tung khí kình, nhất cử vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, thẳng đến Đông Huyền Lịch mặt. Đông Huyền Lịch giật mình trong lòng, nghiễm nhiên không nghĩ tới Diệp Trần lá gan lớn như vậy, cũng dám chủ động xông vào trong lúc nổ tung bên trong. Bất quá, phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Tại Diệp Trần chém giết tới trong nháy mắt, vầng trán của hắn ở giữa, hiện ra một đạo đèn kỳ thảo quang. Từng đạo ma văn theo hắn các vị trí cơ thể hội tụ đến trong mi tâm. Vạn Ma Đại Pháp. Đông Huyền Lịch trong miệng phát ra một tiếng băng lanh quát lớn, màu đen bóng mờ hóa thành lít nha lít nhít thủy triều, không ngừng dâng trào tới. Đông Huyền Lịch tu luyện công pháp vốn là tà ác vô cùng ma công, hắn vừa mới nuốt vào đan dược, chính là ẩn chứa nồng đậm ma khí ma đan. Đối với những người khác tới nói, này chút ma khí đủ lấy chí mệnh, nhưng đối với hắn mà nói, lại là vật đại bổ. Một viên ma đan đủ để cho thực lực của hắn tăng lên 3 thành không ngừng. Có lẽ là trước đó Diệp Trần chiến tích chấn nhiếp đến hắn, cho nên lần này vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn trực tiếp đem chân tàng vẫn như cũ ma đan nuốt vào. Xem ảnh một, để câu một đòn giết chết. Rầm rầm rầm. Tầng tầng ma ảnh ở trên người hắn không ngừng bốc lên. Một tôn gần 200 mét làm khổng lồ khô lâu, tại sau lưng của hắn rắc tách rời ra. Khô lâu người khoác áo giáp, tay cầm một thanh to lớn cốt đao, trống rỗng trong hốc mắt, lập lòe hai đóa dày đặc màu xanh lá quỷ hỏa. Giống. Khô lâu phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, cùng lúc trước liền đánh giết tới Hắc Ám thủy triều, cùng nhau hướng Diệp Trần tập giết tới. Cuồng bạo đao khí, bài sơn đảo hải nghiền ép mà tới. Lực lượng cuồng bạo, giống là có thể hủy diệt trên đời hết thảy một dạng. Diệp Trần khuôn mặt lạnh lùng, tại đao khí cùng thủy triều nghiền ép lên tới trong nháy mắt, liền đưa tay vung ra muôn vạn đạo kiếm khí, bao vây lấy chính mình thân thể, đấu đá lung tung đi qua. Bành bành bành. Thủy triều trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Cốt đao cũng giống là đụng phải tường đồng vách sắt một dạng, tầng tầng nổ tung. Diệp Trần luyện như du long, thiên quân thần tốc, xé rách hư ảo, chém vỡ ngăn cản. Quá xem thường ta. Nhưng mà, tại hắn xông ra trùng vây trong nháy mắt, Đông Huyền Lịch lại là phát ra một tiếng như quỷ mị cười lạnh. Soạt. Một hồi chói tai kinh phong, Đông Huyền Lịch toàn thân hắc quang chìm nổi, từng đạo màu đen cốt trảo theo cái bóng của hắn phía dưới hướng lên bắt tới. Này chút cốt trảo phụ thêm lấy một cỗ cực độ đáng sợ ăn mòn lực lượng. Cỗ này ăn mòn lực lượng thậm chí so Tây Linh tứ tượng kịch độc còn muốn mãnh liệt mấy lần không ngừng. Một kích này nếu là bắt thực, liền là Diệp Trần thân thể cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Diệp Trần lông mày hơi nhíu, tại chạm xuất từ mình kiếm mang đồng thời cũng đưa tay vung ra một đạo phòng ngự trận pháp ngăn cản ở trước mặt mình. Rầm rầm rầm. Không thể không nói, Đông Huyền Nghịch không hổ là nghịch tập thượng vị Đông Huyền gia tộc gia chủ, thực lực của hắn so với trước kia Đông Huyền gia tộc gia chủ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Dưới một kích này đến, cho dù là Diệp Trần chỗ thi triển ra phòng ngự trận pháp, đều sinh sinh nổ bể ra mấy chục đạo vết nứt. Bất quá, có thể nổ ra mấy chục đạo vết nứt đã là cực hạn của hắn chỗ. Diệp Trần năm ngón tay nhấc lên một chút, phòng ngự trận pháp trong nháy mắt hóa thành nhận chứa khủng bố kiếm ý công kích trận pháp, dùng bao phủ chi thế, tầng tầng ép hướng Đông Huyền Nghịch bản thân. Đông Huyền Nghịch bản thân còn đắm chìm trong vừa mới một kích thành công trong vui sướng, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Trần phản kích tới nhanh như vậy, không có chút nào cho hắn cơ hội buông lỏng. Tại hắn lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh thời điểm, tràn ngập cuồng bạo kiếm ý công kích trận pháp, mãnh liệt nổ tung mà mở. Rầm rầm rầm. Toàn thân cháy đen Đông Huyền Nghịch theo giữa không trung rơi rụng xuống, trên người hắn trải rộng hắc quang, tầng tầng phá toái, giống như là bị cự lực nghiền ép một dạng. Đáng chết, tiểu tử này chiến lực tại phía xa tưởng tượng của ta phía trên, hắn tại sao có thể có khủng bố như vậy lực công kích, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Giữa không trung, Đông Huyền Nghịch không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần chiến lực đúng là như thế nghịch thiên, liền loại trạng thái này phía dưới hắn, vẫn như cũ có thể dễ dàng nghiền ép. Sức chiến đấu cỡ này, thực sự quá khoa trương điểm a. Khó trách Thánh viện sẽ xuất ra cao như vậy treo giải thưởng đầu của hắn. Nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là Thánh viện quá cẩn thận, hiện tại đến xem, hắn đúng là có vốn liếng này, khiến Thánh viện người như thế động thủ. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết được ta rồi hả? Đông Huyền Nghịch trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trên không trung cưỡng ép thay đổi thân hình của mình, hắn giơ lên tay phải, một đạo kim sắc hào quang bám vào tại hắn năm ngón tay phía trên. Đây chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Lúc trước hắn tại Lôi Bạo Hải chỗ sâu bên trong, lấy được chí bảo, một kiện đủ để miểu sát tố thần cảnh 4 tầng phía dưới hết thảy sinh linh cường hãn bảo vật. Ông không có chút gì do dự, Đông Huyền Lịch trực tiếp kích phát món chí bảo này. Lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cao vênh đánh ra ngoài. Hư không bên trong, đột nhiên truyền đến từng đợt thiên âm. Một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh, ở vào hư không bên trong, thương hại nhìn chăm chú mọi người. Trên trời Phật Đà, dưới mặt đất thần quốc. Đông Huyền Lịch vẻ mặt dữ tợn, chỉ Diệp Trần phương hướng, năm ngón tay hướng xuống tầng tầng để ép. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Phật Đà hư ảnh phảng phất nhận lấy Đông Huyền Lịch dẫn dắt một dạng, theo sát lấy động tác của hắn, đồng dạng vô ra một trường. Trong lòng bàn tay Sơn Hà, biến ảo hết thảy. Phật Đà trong tay trường ấn, giống như là trong truyền thuyết Sơn Hà đổ một dạng, không ngừng quyết tán. 5 dặm, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Bàng bạc trường ấn, thay thế thiên cung, phô thiên cái địa nghiền ép mà xuống. Đưa thân vào khôn cùng kình khí bên trong, Diệp Trần hai tay nắm ở kiếm mang. Một điểm hàn tinh mang, kiếm diệu động bốn phương. Trên trời Phật Đà lại như thế nào? Trên trời thần chi lại như thế nào? Trong tay có nhất kiếm, có thể chạm người quỷ thần. Chạm chạm chạm. Diệp Trần trong cơ thể máu tươi điên cuồng sôi trào, thần kiếm ra khỏi vỏ, đi ngược dòng nước. Một kiếm này, chạm xuyên qua hư không, chạm mặc vào hết thảy. Chói mắt trong kiếm quang, Phật Đà hư ảnh ầm ầm tan vỡ. Không ba. Đông Huyền Lịch hoảng sợ không hiểu, nhìn xem đang ở điên cuồng hướng hắn chém giết tới Diệp Trần, hắn cuối cùng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng biết mình cùng Diệp Trần ở giữa chênh lệch cực lớn. Thế này sao lại là cái gì sơ sơ bước vào nguyên hồn cảnh cường giả a? Đây rõ ràng liền là một cái tố thần cảnh cao tầng nghịch thiên lão quái a. Sớm biết hắn thật như vậy nghịch thiên, coi như lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tại Diệp Trần trước mặt lô mang a. Chương 819, Tiêu Trảm Thiên. Bại. Chương 818, Tiêu Trảm Thiên. Bại. Tiêu Trảm Thiên, ngươi cái lao bất tử, cuối cùng ra tay rồi. Mang theo kinh hỉ thanh âm, chậm rãi theo Đông Huyền Lịch trong miệng vang lên. Soạt. Trong không khí, kinh khí một hồi chớp động, một bóng người đạp không tới. Bóng người này, dĩ nhiên chính là hiện thời Tiêu gia gia chủ, có cùng nhân cùng thiết huyết danh xưng Tiêu Trảm Thiên. Tại hắn hiện thân trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc uy áp tựa như cùng sơn nhạc huynh đảo một dạng, hướng phía Diệp Trần tầng tầng nghiền ép mà đi, cố gắng đưa hắn chân áp trên mặt đất. Không cần dư thừa lời nói, chỉ là hắn hành động này, liền có thể nhìn ra được, hắn đối dưới mắt Diệp Trần cùng tứ đại gia tộc ở giữa tranh đấu, nắm giữ như thế nào thái độ. Diệp Trần đứng trên mặt đất, cảm thụ được quanh thân hướng hắn đè ép mà đến kinh khí uy áp, trong mắt hiện ra một vệt lửa nóng chiến ý. Từ đột phá đến bây giờ, tuy nói hắn một mực tại chiến đấu, quét sạch tứ phương, nhưng trên thực tế, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Tối đa cũng chỉ là dùng 7 thành mà thôi. Mà Tiêu Trảm Thiên lại cho hắn áp lực thực lớn. Có lẽ, hắn có thể làm cho mình vận dụng ra chân chính toàn lực, cũng nói không chắc. Ông ngong ngong. Trận trận chói thai kiếm reo, trong tay hắn không ngừng phồng lên. Kiếm tâm tương thông, làm Diệp Trần trong tay chiến kiếm, Trảm Thiên kiếm tự nhiên là có thể minh bạch chủ nhân của mình suy nghĩ trong lòng. Từng đợt lửa nóng chiến ý, theo Trảm Thiên kiếm mặt ngoài nổi lên. Quanh mình không khí đều trở nên phá lệ sắc bén, giống như từng trôi thần binh lợi nhận một dạng. Tiêu Trảm Thiên đứng ở trong hư không, vẻ mặt một hồi khinh thường, tuy nói hắn đã từng gặp qua Diệp Trần khủng bố chiến lực, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy Diệp Trần có nhiều ít lực lượng. Dù sao, hắn thấy, Đông Huyền Lịch đám người đều chẳng qua là sâu kiến một người như vậy và thôi. Hắn mới thật sự là Ám Phong Thành đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Diệp Trần nghĩ đánh bại hắn, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Dừng ở đây rồi. Tiêu Trảm Thiên lắc đầu, trong mắt hiện ra một vệt lạnh ý, năm ngón tay hơi hơi dùng sức, một cỗ bao phủ phương viên ngàn trượng khủng bố sức mạnh to lớn, hướng Diệp Trần trấn áp tới. Lực lượng cuồng bạo, truyền vang toàn bộ thương khung. Vô luận là thực lực mạnh mẽ, vẫn là thực lực nhỏ yếu tu sĩ, tại nhìn thấy trước mắt khoa trương một màn về sau, đều là thấy một hồi tê cả da đầu. Xem ảnh một. Đây mới là Ám Phong Thành đệ nhất nhân chiến lực. Một cỗ đủ để miểu sát bất luận cái gì hết thể lực lượng kinh khủng. Đưa thân vào khủng bố kình phong bên trong, Diệp Trần không vui không buồn, hắn dẫn theo Trảm Thiên kiếm, nhìn lên trước mắt hướng hắn bao trùm tới kình phong công kích, đột nhiên phách chạm ra nhất kiếm. Oeng. Nương theo lấy một hồi chói tai vỡ tan âm thanh, đầy trời kinh khí, đúng là bị một kiếm phá mở. Nhưng, đầy trời kinh khí cũng không là chung kết. Vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tại kinh khí bị phá ra trong nháy mắt, Tiêu Trảm Thiên thân ảnh cũng xuất hiện ở Diệp Trần trước mắt. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, phảng phất có thể nhảy vọt không gian một dạng. Tại xung phong đến Diệp Trần trước mặt trong nháy mắt, hắn một đầu quanh quẩn lấy chói mắt ánh vàng nằm đấm, tựa như sơn nhạc gáp đỉnh một dạng, tầng tầng đè xuống. Diệp Trần đôi mắt nhảy một cái, tại hắn chém giết tới trong nháy mắt, liền phản ứng lại, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt phách chạm ra ngoài, cùng cái kia quanh quẩn lấy ánh vàng nắm đấm đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc sóng xung kích, tốc độ cao quanh quẩn ra ngoài. Ngàn trượng bên trong, trận trận không khí trong nháy mắt bị chấn bể, trong vòng phương viên trăm dặm tầng mây đều bị chấn động đến phá toái yêu tới. Diệp Trần cùng Tiêu Trảm Thiên đều là không có dừng lại ý tứ. Tại đối doanh qua một chiêu trong nháy mắt, hai người lại một lần nữa chuyển động. Vô số kình phong không ngừng bạo liệt. Thân hình của hai người xuyên qua lên vạn trượng không trung, thân hình của hai người đều nhanh đến mức cực hạn. Cho dù là dùng tố thần cảnh tu sĩ thị lực, cũng hoàn toàn không cách nào bắt thân ảnh của bọn hắn. Vạn kiếm quyết, một kiếm Trảm Thiên, kiếm điểm hư quang. Chờ chút, vô số chiêu thức không ngừng theo Diệp Trần trong tay huy sái ra tới, hình thành một mảnh lại một mảnh tập trung công kích gió lốc. Tiêu Trảm Thiên cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng cũng khuấy động ra đủ loại chiêu thức. Hai người liền như là trong truyền thuyết ma thần một dạng, căn bản không biết mệt mỏi, cũng căn bản không biết cực hạn. Bọn hắn ngay tại lẫn nhau đối hoành, đem lực lượng của mình toàn bộ chút xuống xuống tới. Rầm rầm rầm. Một chuỗi tiếng vang đinh tai nhức óc, hai người giao chiến lên không trung. Ảnh hưởng phạm vi thậm chí khuyết trương đến ngoài vạn dặm. Vô số người đều tại quan ma chiến đấu giữa bọn họ. Tất cả mọi người đều là lộ ra rung động vẻ mặt, rất khó tưởng tượng, hai người vậy mà đều có được loại cấp bậc này chiến lực, bọn hắn hiện tại sức mạnh bùng lên, đã vượt ra khỏi tố thần cảnh tu sĩ có khả năng có được cực hạn. Không chút khách khí tới nói, bình thường tố thần cảnh cường giả, trong tay bọn hắn, đoán chừng liền một cái giấm cũng không bằng. Một cái tu vi đến tố thần cảnh áo bào trắng lão đạo, trong mắt hiện ra rung động vẻ mặt, thở dài một tiếng nói, Tiêu Trảm Thiên lực lượng quả nhiên vẫn là mạnh mẽ, bất quá, thực lực của thiếu niên kia cũng đồng dạng không kém, thật không biết, này một trận chiến đến tuột cùng ai thắng ai bại. Mặc kệ ai thắng ai bại, sau trận chiến này, hai người đều sẽ triệt để dương danh. Dù sao, trước mắt này hai cố lực lượng đã siêu việt quá nhiều người thường nhiều lắm. Cho dù là lớn như vậy thánh viện, đoán chừng có thể thắng được bọn hắn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái đồng dạng có tố thần cảnh tu vi tóc trắng lão hầu, vẻ mặt đồng dạng ngưng trọng nói. Soạt. Đối với mọi người nghị luận, Diệp Trần tự nhiên là không biết. Hắn giờ phút này, chính sử tại cực độ chuyên chú phía dưới. Quanh người hắn chấn động, sinh sinh đem Tiêu Trảm Thiên thi triển ra đầy trời năng lượng trùng kích, mạnh mẽ chạm vỡ đi ra. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn bên trong, cuối cùng chạm ra hắn trùng sinh đến nay, cường đại nhất nhất kiếm. Nhân kiếm hợp nhất ba. Một tiếng kinh thiên gào thét. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cỏ đều là hóa thành trong tay hắn chiến kiếm. Thiên địa trở nên cực kỳ thông thả. giống như là bị đọng lại một dạng. Thời gian cùng không gian, tại thời khắc này, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Diệp Trần trong tay chiến kiếm, như là quán thông thiên địa trường hà mở dạng, tại hư không bên trong, chém về phía Tiêu Trạm Thiên đầu. Dưới con mắt mọi người, mạnh mẽ kiếm quang chiếu rọi cả phiến thiên địa. Nhật nguyệt thất sắc, sơn hà rung chuyển. Không nói lời nào có thể hình dung trước mắt cảnh tượng như thế này. Hết thể kiếm tu, giờ phút này tất cả đều phát ra từ nội tâm quỳ mọc xuống, tựa như tại quỳ bái trong truyền thuyết kiếm trung chi thần một dạng. Không người có thể ngăn, không người có thể cản. Nếu có hư ảo, duy ta nhất kiếm. Ào ào ào. Kịch liệt tiếng xé gió bên trong, Tiêu Trạm Thiên tầng tầng phòng ngự, hết thảy phá toái. Thân thể của hắn như là bị cự sơn nghiền ép một dạng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn nỗ lực nâng lên con người, nhìn về phía cách đó không xa, cái kia đạo thon gầy, năm gần chỉ có 17-18 tuổi thân ảnh. Giống như là tại nỗ lực nhớ kỹ mặt mũi của hắn, nhớ lại đối phương quá khứ một dạng. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, kết cục cũng sẽ không có thay đổi. Oeng. Tại một tiếng kinh thiên tiếng vang bên trong, Tiêu Trạm Thiên thân thể như là diều bị đứt dây một dạng, bị đính chết tại một bức trên thạch bích. Mà tại ngực của hắn chỗ, một thanh lập loè vạn trượng hào quang trên kiếm, đang lúc sáng lúc tối. Tiêu Trạm Thiên. Bại. Chương 820, Thần trưởng Trấn Thiên. Triệt để kết thúc. Chương 819, Thần trưởng Trấn Thiên. Triệt để kết thúc. Rung động. Triệt để rung động. Lôi đỉnh trên núi. Hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người ngắm nhìn một màn trước mắt, đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tiêu Trạm Thiên đã từng được vinh dự ám phong thành đệ nhất nhân người. Một tôn theo mấy chục năm trước đó bắt đầu, liền bị tất cả mọi người coi là vì truyền kỳ một dạng truyền thuyết. Nhưng mà, liền là như thế một tôn truyền thuyết, bây giờ cũng là bị đính giết tại trên vách tường. Thê thảm bộ dáng, cùng lúc trước hắn cuồng ngạo trạng thái, hoàn toàn tương phản. Oeng. Vô số náo động âm thanh từ trong đám người truyền vang ra tới. Mỗi người trên mặt đều mang thần sắc bất khả tư nghị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, cái kia vô địch Tiêu Trạm Thiên, vậy mà thật sẽ thua ở nơi này. Mà lại, hắn thất bại, không chỉ có chẳng qua là hắn thất bại mà thôi. Hắn bại, còn sẽ khiến một chuỗi phản ứng dây chuyền. Không khó tưởng tượng. Chờ tin tức này truyền ra ngoài về sau, toàn bộ Ám Phong Thành đến tột cùng sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Không chút khách khí tới nói, Ám Phong Thành hết thệ cách cục. Trăm ngàn năm đến nay, chưa bao giờ thay đổi cách cục. Tại sao ngày hôm nay, tại Tiêu Trạm Thiên chiến bại về sau, sẽ hoàn toàn thay đổi, triệt để cải cách. Mà mang đến tất cả những thứ này người, cũng chỉ là một cái 17-18 tuổi, trước đây không lâu thực lực vẹn vẹn chỉ có huyền đan cảnh 7 tầng tiểu nhân vật mà thôi. Đông Huyền Mịch trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn rung động. Thế giới của hắn xem triệt để sụp đổ. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, cho tới nay bị hắn coi là nhất sau lá bài tẩy Tiêu Trạm Thiên, vậy mà thật thua ở Diệp Trần trên tay. Xem ảnh một. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với một cái tuổi nhỏ hài đồng, cơ một thanh kiếm gỗ, đem một người trưởng thành nhất kiếm đâm chết rồi một dạng. Hoang đường. Buồn cười. Liên là hắn hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ. Không. Ta còn không có bại. Ta còn không có bại. Diệp Trần, ngươi cho rằng ta dạng này liền bại rồi hả? Ngươi quá ngây thơ rồi. Tiêu Trạm Thiên quá mức phế vật, không có cách nào hạ gục ngươi, nhưng còn có một người, có được nghiền ép thực lực của ngươi, ta cũng không tin, ngươi dạng này cũng còn có thể thắng lợi. Đông Huyền Mịch tùy tiện cười ha hả. Từ đầu đến cuối, Đông Huyền Mịch đều cho là mình chính là không xuất thế tuyệt thế thiên tiêu, giống như là Ninh Hải Bình, hay hoặc là Tiêu Trạm Thiên nhân vật như vậy, trong mắt hắn, cũng bất quá là có chút bản lãnh, hoặc là sống được tương đối lâu mà thôi. Chỉ cần hắn chịu khổ cực, lại nấu một đoạn thời gian, chắc chắn có thể siêu việt bọn hắn. Tựa như hắn lúc trước siêu việt chính mình bản gia chủ một dạng. Nhưng giờ khắc này, hắn lại là cảm giác được một hồi mãnh liệt vũ nhục, liền như là tôn nghiêm của mình bị mãnh liệt trà đạp mở dạng. Phù phù, phù phù. Đông Huyền Mịch trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, hô hấp của hắn trở nên càng gấp rút. Hắn cùng Diệp Trần kết thù nguyên nhân rất đơn giản, con của hắn bị đối phương phế đi. Nhưng cho dù là hiện tại, hắn đều không cảm thấy con của mình làm có lỗi gì. Con của ta liền là thiên hạ đệ nhất, con của ta liền là nên vạn người kính ngưỡng. Dù cho hắn thương thiên hại lý, dù cho hắn đổ sát vô tội, vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi. Cái này là thực lực, cái này là địa vị mang đến hết thảy. Ngươi địa vị không bằng hắn, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Ta Đông Huyền Nịch cái thế vô song, sao lại luân lạc tới chịu người chế trụ mức độ? Diệp Trần tiểu nhi, chết đi cho ta! Đông Huyền Nịch cuồng nộ giống to, hắn tóc đen không gió từ giường, mảng lớn cuồng bạo kinh khí từ trên người hắn bay lên. Đại địa tại trong khoảnh khắc phá toái mở hai. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tươi hào quang cũng từ trên trời giáng xuống. Đây là một thanh dính đầy máu tươi bạch cốt đại thương. Ngươi lai, Đông Huyền Nịch vẫn giấu kín lấy chính mình một tấm cuối cùng át chủ bài. Năm đó ở Ám Phong Thành nhấc lên qua vô số tinh phong huyết vũ cùng nhân, vô vọng đoạn nhân. Cái này người tại hơn 300 năm trước kia, tại Ám Phong Thành tu luyện qua một môn ma công, khiến cho ngàn dặm máu thành sông. Chính là bởi vì như thế tàn bạo nguyên nhân, tứ đại gia tộc liên hợp Tiêu gia, sai phái ra vô số cao thủ có thể bắt được. Trấn đặt ở Lôi Bạo Hải chỗ sâu phương tiêm bia bên trong. Mà lần này, vì đối phó Diệp Trần, bọn hắn trực tiếp lựa chọn đem hắn phong xuất ra, đồng thời đưa ra điều kiện, một mạng đổi trăm năm. Nói cách khác, chỉ cần giết Diệp Trần, hắn liền có trăm năm tự do thời gian. Trăm qua sang năm, bốn người của đại gia tộc sẽ một lần nữa phái người đuổi bắt hắn, đem hắn trấn áp trở về. Vô vọng đoạn nhân tự nhiên cũng là hiểu rõ đạo lý này, bất quá, trăm năm lâu như vậy, thời điểm đó hắn sớm liền như là khốn long xuất uyên, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Chính là mang ý nghĩ như vậy, hắn mới chọn ở thời điểm này động thủ. Soạt. Vô vọng đoạn nhân bạch cốt trường thương tản ra chói mắt hồng quang. Tại hồng quang phát ra trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm không gian đều hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Sát cơ nồng nặc, ảnh hưởng tới cả vùng không gian, vô số âm hồn đang tức giận gào thét. Xa xa nhìn sang, tựa như một mảnh huyết sắc thủy triều một dạng. Không tốt. Tiêu Tứ Hải vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ Đông Huyền Lịch dụng tâm hiểm ác. Khó trách hắn một mực như vậy không có sợ hãi, nguyên lai dưới tay còn có này loại át chủ bài. Càng thêm đáng giận chính là, hắn lại còn lựa chọn âm thầm đánh lén. Đường đường một cái tứ đại gia tộc gia chủ, một cái tố thần cảnh cấp bậc cường giả, đúng là làm ra này loại sau lưng đánh lén sự tình. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà, đối mặt với đối phương vô sỉ đánh lén, Diệp Trần lại là một mặt lạnh nhạt, tựa như là mắt thấy một kiện qua quýt bình bình việc nhỏ một dạng. Cho dù là cái kia cố chạm mặt tới Thao Thiên Kinh Phong, hắn cũng hoàn toàn không có làm là một chuyện. Hắn thủy chung như vậy không có chút rung động nào. Trên đời không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn lo lắng một thoáng. Keng. Một hồi chói thai kim loại tiếng va chạm. Mọi người cùng nhau hướng Diệp Trần bên kia hướng đi nhìn sang. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bức quang thuẫn đúng là không nghiêng lệch ngăn cản tại chuôi này bạch cốt đại thương trước mặt. Cùng lúc đó, chuôi này bạch cốt đại thương càng là tựa như phá toái đồ sứ một dạng tầng tầng nứt toát ra, giống như là bị khó nói lên lời cự lực nghiền ép một dạng. Vô vọng đoạn nhân biến sắc, hướng về quang thuẫn truyền đến phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một đạo thân mặc đạo bào thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người này cũng không cao lớn, cũng không trắng kiện, nhìn qua liền cùng bình thường lão nhân không sai biệt lắm, lộ ra mười phần còn xuống bình thường. Nhưng mà liền là một người như vậy, tại hiện thân trong nháy mắt, trong vòng nghìn dặm bên trong không khí đều đình chỉ lưu động, gió dừng lại, mây pha toái. Cái này là Ám Phong Thành chân chính đệ nhất nhân, một tay thành lập được toàn bộ Ám Phong Thành, được vinh dự nhất cổ tồn tại cường đại nhân vật. Nguyên lai like, tại lúc trước Diệp Trần độ kiếp trước đó, hắn liền đã đi tới Vạn Cốt Khí Huyết Tháp tầng cao nhất, cũng đem tầng cao nhất cho huyết tinh lấy ra ngoài. Có huyết tinh, vị kia một mực ngủ say tại Tiêu Gia cấm địa bên trong vị đại nhân vật kia, tự nhiên là có thể thức tỉnh, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Nói cách khác, vào thời khắc ấy lên, tứ đại gia tộc hợp lại, liền đã trở thành bọn nước, trở thành chê cười. Vô luận là Đông Huyền Lịch đám người, vẫn là cái kia được vinh dự của nhân vô vọng đoạn nhân. Tại Tiêu Gia vị kia thức tỉnh trong nháy mắt, kết cục liền đã đặt vững. Oanh, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một đầu Kình Thiên Thần Trưởng tầng tầng hạ xuống. Đông Huyền Lịch cùng với vô vọng đoạn nhân, thậm chí tứ đại gia tộc cả đám người, tại thời khắc này, toàn bộ hết thể phá toái. Sự tình triệt để kết thúc. Chương 821, kỳ tích xuất tay ta. Chương 820, kỳ tích xuất tay ta. Soạt. Kình Thiên Thần Trưởng tầng tầng hạ xuống. Làm điếc hai tiếng nổ vang rền vang lên thời điểm, hết thể sự tình cũng cuối cùng hạ màn. Nhìn lên trước mắt dần dần khép lại hư không, Diệp Trần trong mắt cũng lóe ra một đạo tinh mang. Mặc dù không nói lời nào, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ có thể cảm giác được vị kia Tiêu Gia đại nhân vật mạnh mẽ cùng với khủng bố. Đây tuyệt đối là hắn trùng sinh đến nay đụng phải người mạnh nhất. Hắn thực lực, thậm chí có thể cùng Bách Hoa Tông vị kia thần bí khó lường tổ sư tiền bối đánh đồng. Còn tốt cái này vô cùng thần bí tồn tại, cùng hắn chính là thống nhất trận tuyến, không có quá nhiều xung đột, thậm chí, hắn còn bán một cái nhân tình cho hắn, bằng không, thật muốn động thủ. Hắn coi như là có thể thắng, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Bất quá, tuy nói vị lao tổ kia lần này ra tay rồi, nhưng thái độ của hắn, tựa hồ cũng không phải quá tốt. Diệp Trần nhíu mày, ánh mắt của hắn trở nên mười phần thâm thúy. Tuy nói vừa mới tiêu ra vị lao tổ kia, cũng không có tỏ thái độ, vẹn vẹn chẳng qua là hoành ra một trường về sau, liền xoay người rời đi. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng có thể cảm giác được hắn bất mãn trong lòng. Dù sao, Tiêu Trạm Thiên đám người, dù nói thế nào, cũng là người của Tiêu gia. Người của Tiêu gia làm ác lại nhiều, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn người của Tiêu gia đi xử lý. Đến mức Diệp Trần này loại người ngoài, hắn tự nhiên là không hy vọng hắn nhiều hơn nhúng tay. Mà lại, quan trọng nhất là, Tiêu Trạm Thiên lần này còn chết. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với Diệp Trần hung hăng rút bọn hắn Tiêu gia một cái bạc hai. Cái này khiến nguyên bản liền tâm cao khí ngạo bọn hắn, làm sao có thể chịu được. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng hẳn là vấn đề không có bao lớn, dù sao, huyết tinh là ta giao cho bọn hắn, cho dù bọn họ trong lòng có bất mãn đi nữa, cũng không đến mức trở mặt. Diệp Trần hơi hơi thở dài một cái. Thực lực, cuối cùng vẫn là thực lực. Nếu như hắn bây giờ có được lấy dung chuyển Tiêu gia lão tổ thực lực, Tiêu gia lão tổ há lại sẽ tiếp tục đối với hắn không vừa lòng. Còn lại là tại đây loại hắn ra tay giúp bọn hắn Tiêu gia giải quyết phiền toái tình huống phía dưới. Tiêu Tứ Hải ánh mắt phức tạp hướng Diệp Trần này vừa đi tới, hắn nhìn Diệp Trần liếc mắt, sau một lát, trung quy là thở dài một tiếng nói, "Diệp công tử, lần này tựa hồ xuất hiện chút vấn đề a." Lão tổ làm người ta rất rõ ràng, hắn không thích sự tình bị người trưởng không cảm giác, nhất là Diệp công tử ngươi lần này hung hăng thất bại tứ đại gia tộc Câm Ưu, đem hết thể ngăn cơn sóng dữ trở về. Xem ảnh một. Diệp Trần liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng nói, "Bảo thủ sao? Cùng Tiêu Trạm Thiên rất giống, không hổ là người một nhà, liền tính cách đều là giống như lúc. Bất quá, hắn đối ta không vừa lòng, ta liền phải nhịn nhường sao? Ta nhớ được ta nói qua, người không phạm ta không phạm người. Nhưng câu nói này đằng sau, còn có mặt khác nửa câu. Cái kia chính là, người nếu phạm ta, chạm, thảo, trừ, can. Và anh, một câu nói kia ẩn chứa một cỗ tương đương bàng bạc lực lượng, lời nói ra được trong nháy mắt, lớn như vậy không gian, nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống mấy chục độ. Tiêu Tứ Hải trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn cười khổ một tiếng, nói: "Diệp thiếu gia, ngươi đây cũng quá tự tin đi." Từ không tự tin, không phải dùng miệng nói, mà là dùng thực lực để chứng minh. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Tiêu Tứ Hải tiếp tục cười khổ, hắn dĩ nhiên không tin Diệp Trần, dù sao, hiện tại Diệp Trần, mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng cùng loại kia chân chính truyền kỳ nhân vật so sánh, còn kém không chỉ một bậc. Như thế lớn khoảng cách, hắn thật không biết hắn muốn làm sao bù đắp lại. Có lẽ, này chính là thiên tài đi. Tiêu Tứ Hải thở dài một tiếng. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người lúc trở về, trong lúc đó, Diệp Trần lại một lần nữa kêu hắn lại. "Tiêu công tử, có một việc cần ngươi đi xử lý." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tiêu Tứ Hải lần này cũng không có giúp người của Tiêu gia, hợp lại đối phó hắn, thậm chí còn tại trình độ nào đó cản trở đối phương một lát. Cho nên, Diệp Trần đối với hắn cũng không ít đổi mới, nói tới nói lui, tự nhiên cũng là khách khí không ít. Diệp Trần nói: "Tiêu công tử, này Ám Phong Thành có hay không các ngươi căn cơ?" "Này tự nhiên là chúng ta căn cơ, Diệp công tử ngươi muốn nói cái gì?" Tiêu Tứ Hải hơi nghi hoặc một chút. Đối với hắn mà nói, Diệp Trần hiện tại có thể là một khối khoai lang bằng tay, dù sao, đối phương hiện tại có thể là có chút đắc tội lao tổ tông, mặc dù còn không có biểu lộ ra, nhưng về sau rất có thể sẽ có mới phát sinh xung đột. Nếu không phải lần này, hắn bởi vì Diệp Trần chém giết Tiêu Trạng Thiên, khiến cho hắn không cần đi tới cổ khu mỏ quặng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như vậy ôn hòa nói với hắn lời. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu là căn cơ, tổn hại thành dạng này, các ngươi liền không có ý định chữa trị sao?" Hắn chỉ quanh mình bừa bộn một mảnh khu vực. Tiêu Tứ Hải nhíu nhíu mày, hắn nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc. Tiêu Tứ Hải nói: "Diệp công tử, còn mời chỉ rõ." "Rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi trùng kiến Ám Phong Thành, bất quá, ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Tiêu Tứ Hải nói. "Cho ta tranh thủ nửa năm thời gian." Diệp Trần chém đinh chặt sắt nói. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên đập mạnh, một cỗ hạo đãng lực lượng cấp tốc theo trong cơ thể hắn chạy trào ra. "Oeng!" Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tan ra bốn phía. Đại địa giống như là ẩn giấu đi muôn vàn đầu cự long một dạng, vô số kinh khủng kinh khí theo sâu trong lòng đất phun dũng mãnh tiến ra. Không vẹn vẹn là kinh khí mà thôi, một cỗ màu vàng đất kỳ dị lực lượng, càng là nương theo lấy Diệp Trần cử động, không ngừng rót vào. Cỗ lực lượng này, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết đạo tắc lực lượng. Lúc trước Diệp Trần tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một cái thổ hệ đạo tắc lực lượng, tuy nói chẳng qua là tàn phiến, nhưng vẫn như cũ có được vô cùng lực lượng kinh khủng. Mà lại theo bản thân hắn lực lượng tăng lên, quy tắc này thổ hệ đạo tắc mảnh vỡ lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Di Sơn Đảo Hải cũng chỉ là bình thường mà thôi. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mặt đất không ngừng bốc lên, trong nháy mắt, lúc trước những cái kia bởi vì thiên kiếp, lại hoặc là kịch liệt đánh nhau mà sụp đổ thành bụi phấn dãy núi, cùng với dòng sông, giờ khắc này, toàn bộ khôi phục lại. Không chỉ là khôi phục lại đơn giản như vậy. Trong lòng đất, thậm chí còn nhiều hơn nhiều đầu hoàn toàn mới địa mạch. Này chút cái gọi là địa mạch, liền là trong truyền thuyết linh mạch, có linh mạch về sau, Ám Phong Thành nồng độ linh khí sẽ đường thẳng bay lên. Thậm chí so với ban đầu phá toái trước đó, càng thêm nồng đậm. Nói cách khác, ngoại trừ ngay từ đầu tổn hại kiến trúc bên ngoài, Ám Phong Thành thực lực, kỳ thật so với trước còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Càng thêm đáng sợ là, này chút linh mạch phẩm chất, Tùy linh mạch, Hỏa linh mạch, Phong linh mạch, dòng giá 28 đầu linh mạch, toàn bộ đều là thuần một sắc hiếm hoi linh mạch. Soạn. Thấy cảnh này, Tiêu Tứ Hải trực tiếp quỳ. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần thủ đoạn đúng là như thế nghịch thiên. Đưa tay khôi phục vạn sơn, đưa tay chữa trị dòng sông. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Này người sẽ không phải là trong truyền thuyết tiên nhân a? Tiêu công tử, ngươi ý muốn như thế nào? Bỏ qua Tiêu Tứ Hải rung động phản ứng, Diệp Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống trước mắt sơn hà, thản nhiên nói: "Ý muốn như thế nào? Ta còn có tuyển sao?" Tiêu Tứ Hải cười khổ một tiếng, cuối cùng là tiếp nhận hết thảy. Chương 822, tin dữ. Cự tuyệt. Chương 821, tin dữ. Cự tuyệt. Soạt. Đến từ Thiên Nguyên Vương triều khẩn cấp tình báo, bị ra roi thúc ngựa, cùng với vạn dặm nhảy vọt, đưa tin tới. Đây là một phong thư. Một phong đến từ đại hoàng tử Lăng Chấn Nam tự tay viết thư. Tuy nói, này vẹn vẹn chẳng qua là một phong thư mà thôi, không có hình ảnh, cũng không có âm thanh. Nhưng Diệp Trần khi nhìn đến phong thư này thời điểm, trong đầu vẫn không tự chủ được nổi lên cảnh tượng lúc đó. Thảm liệt. Không sai, liền là thảm liệt. Nguyên lai tại lúc trước Thác Bạt Ngọc chiếm lĩnh hoàng cung về sau, cũng không có lập tức giết chết toàn bộ người, mà là dự định dùng tra tấn thủ đoạn, đem bọn hắn hết thảy tra tấn đến chết. Đồng thời, những chuyện này cũng đều tất cả đều là mồi nhử mà thôi, mục đích đúng là vì nắm Diệp Trần hấp dẫn trở về. Trên thư cuối cùng, đại hoàng tử đã chỉ ra hết thảy, Thác Bạt Ngọc đã tại Thiên Nguyên Vương triều bày ra thiên la địa võng, ai dám bước vào, người nào liền chắc chắn phải chết. Diệp Trần cầm trong tay phong thư, trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc bất đắc dĩ, không nên quay lại. Nói đến cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, người ta quen biết một trận, ta sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi chịu chết đâu. Thần sắc của hắn mặc dù mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn lúc này đã thật sự nổi giận. Thiên Nguyên Vương triều chính là hắn biên giới, chính là hắn cỗ thân thể này xuất sinh chỗ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể ngồi nhìn chính mình biên giới lọt vào người ngoài trà đạp. Càng quan trọng hơn là, đại hoàng tử Lăng Chấn Nam cùng với Thiên Nguyên Vương triều quốc chủ Lăng Pháp Chính thậm chí Thiên Nguyên Vương Triều lão tổ Lăng Cùng Thiên đều cùng hắn có không cạn giao tình. Bây giờ bọn hắn bị được đại nạn, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà lại, ngoại trừ những lý do này bên ngoài, còn có một cái điều kiện chủ yếu nhất. Thanh Hòa Thành, Thác Bạt Ngọc, ta nhìn ngươi đây là tại muốn chết. Oen, một cỗ xâm nhiên khí tức, trong nháy mắt theo Diệp Trần sâu trong thân thể tán phát ra. Kinh khủng sát cơ, trong nháy mắt khiến cho quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ. Mặt đất tràn đầy băng xương, từng tầng một miếng băng mỏng, khiến cho phương viên trăm trượng bên trong không gian sát cơ giật giảo. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lập tức lên đường rời đi. Bất quá, hắn đi tới phương hướng cũng không là trở về Thiên Nguyên Vương triều cùng với quê hương của hắn, Thanh Hỏa Thành phương hướng. Hắn đi đến phương hướng là Tiêu gia lão tổ vị trí, rực rỡ trong phủ đệ. Diệp Trần một đường xuống tới, xem ảnh một. Sở dĩ là sông, đó là bởi vì trên đường có không ít người tại cản đường của hắn. Không thể không nói, Tiêu gia lão tổ xác thực đối với hắn có không ít ý kiến. Dù cho trước đó hắn trợ giúp Tiêu gia vượt qua lớn như vậy cửa ải khó, những người này vẫn như cũng là như là bạch nhãn lang mở dạng, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Đương nhiên, nếu bọn hắn không có ý định lưu thủ, Diệp Trần cũng đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Rầm rầm rầm, một chuỗi tiếng vang trầm nặng, mấy chục cái cản ở trước mặt hắn Tiêu gia cường giả toàn bộ bay rất ra ngoài, bay rất ra ngoài, còn có phủ đệ cái kia phiến trầm trọng cửa lớn. Tại loảng xoảng một tiếng về sau, Diệp Trần cuối cùng chính thức đi tới Tiêu gia lão tổ trước mặt. Oeng, ầm ầm, hai người đều không trước tiên nói chuyện, đều là lẫn nhau ngắm nhìn đối phương. Soạt, ào ào ào, trận trận chói hai tiếng xé gió, vô số kinh khí tuôn ra, bốn phía đều là mãnh liệt cương phong. Một bên đi theo mà đến Tiêu Thứ Hải, vẻ mặt đã ngưng trọng đến đỉnh điểm. Dùng nhãn lực của hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra được, này Diệp Trần đang cùng mình nhà lão tổ âm thầm giao phong. Dù cho không có công khai mặt tới động thủ, cả hai sức mạnh bùng lên, đều đồng dạng tương đương nghe rợn cả người. Nếu là thực lực không đủ mạnh người tùy tiện xông vào bọn hắn giờ phút này bên trong, tất nhiên sẽ bị này cố cuồng bạo tới cực điểm lực lượng sẽ thành mảnh nhỏ. Tiêu gia lão tổ Tiêu Chấn Tiên cười nhạt một tiếng, tại rằng có mấy tức về sau, hắn cuối cùng mỉm cười đem khí thế thu liễm trở về. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi nhỏ như thế, liền có như thế thực lực, khó trách tứ đại gia tộc còn có Tiêu Chấn Tiên sẽ thua ở trên tay của ngươi. Tuy nói Tiêu gia lão tổ đối Diệp Trần ấn tượng không tốt, nhưng này cũng vẹn vẹn chẳng qua là không tốt mà thôi, hắn vẫn là tương đối kính nể Diệp Trần thực lực. Dù sao, này trăm ngàn năm đến nay, có thể làm được sơ mới vào nguyên hồn cảnh, liền quét ngang mấy vị, thậm chí mười mấy vị tố thần cảnh cường giả người, chỉ có Diệp Trần một người mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, trừ ra trước đó mạo phạm bọn hắn Tiêu gia sự tình, Tiêu gia lão tổ Tiêu Chấn Thiên vẫn như cũ mười phần tán thưởng Diệp Trần. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, hắn vẫn như cũng là không thích Diệp Trần. Bởi vậy, dù cho tại hắn cứu trở về chính mình, để cho mình theo mê man qua tỉnh lại, hắn cũng không cho đối phương bất luận cái gì sắc mặt tốt. Thậm chí, liền giao dịch yêu cầu, Long Xà Thất Lan Thảo, cũng không có ý định cho đối phương. Bởi vì này không chỉ có chẳng qua là trên mặt vấn đề, càng là trên lập trường vấn đề. Nếu như hắn hiện tại cho Diệp Trần lấy lòng, đây chẳng phải là hướng thế nhân tuyên cáo, bọn hắn Tiêu gia so ra kém một cái nho nhỏ Diệp Trần sao? Bởi vậy, hắn cũng không định nhường Diệp Trần dễ dàng như vậy liền qua quan, tối thiểu nhất cũng muốn làm khó dễ bên trên 10 ngày nửa tháng mới được. Nhưng mà, Diệp Trần tựa hồ đã sớm biết ý nghĩ của đối phương, tại hắn mở miệng xong trong nháy mắt, hắn liền chậm rãi mở miệng nói, "Tiêu gia lão tổ, ta lần này tới, là muốn sẽ cùng ngươi đưa ra một cái giao dịch." "Ồ, giao dịch gì?" Tiêu Chấn Thiên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trần. Bọn hắn Tiêu gia đất rộng của nhiều, cái gì cần có đều có, ngoại trừ chuyện lúc trước có việc cầu người bên ngoài, sự tình khác đều có thể tự động xử lý. Không cần muốn giao dịch gì. Huống chi là dính đến Long Xà Thất Lan Thảo loại cấp bậc này giao dịch. Nếu không phải đối phương trước đó đã lập nhiều công lao, chỉ sợ hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương liếc mắt. Nhưng, sau một khắc, hắn suy nghĩ triệt để thay đổi. Bởi vì sau một khắc về sau, Diệp Trần liền từng chữ nói ra mà nói, "Vạn đạo tịch diệt đan." Soạn. Lời vừa nói ra, Tiêu gia lão tổ Tiêu Chấn Thiên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Giờ khắc này, hắn triệt để kinh hãi. Dù sao, đối phương nói ra điều kiện quá mức dọa người rồi. Vạn đạo tịch diệt đan đó là cái gì? Đó là hợp đạo cảnh cần có đan dược. Hắn đã kẹt tại Tố Thần cảnh đỉnh phong nhiều năm, nếu như có được đến một viên Vạn đạo tịch diệt đan, chỉ cần trong nháy mắt là hắn có thể đạp đất đột phá. Vì cái gì trên đời này Tố Thần cảnh cường giả có không ít, mà hợp đạo cảnh cường giả lại lắc đắc không có mấy? Đây còn không phải là bởi vì Vạn đạo tịch diệt đan đan phương sớm đã thất truyền nguyên nhân. Ngàn vạn năm trước, Tinh Thần Đại Lục đã từng chịu đựng một trận lớn dung chuyển lớn. Không biết bao nhiêu tông môn tiên diệt tại lần kia lớn dung chuyển lớn bên trong. Năm đó cực thịnh một thời Vạn đạo tịch diệt đan, liền là nương theo lấy lần kia dung chuyển, triệt để thất truyền. Mà truyền lưu ở trên thị trường Vạn đạo tịch diệt đan, số lượng mặc dù không ít, nhưng chung quy là có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Cho tới bây giờ, Vạn đạo tịch diệt đan đã lác đác không có mấy. Không biết có nhiều ít cường giả cắm ở bước cuối cùng này phía trên. Năm đó hắn, sở dĩ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đó cũng là vì bình thường còn lại Vạn đạo tịch diệt đan, mà ngộ nhập một mảnh sinh mệnh cấm địa bên trong, kém chút tại chỗ thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ, đối phương vậy mà có thể xuất ra Vạn đạo tịch diệt đan này loại thần vật, hắn như thế nào kinh, như thế nào rung động. Nhưng mà, cho dù là Vạn đạo tịch diệt đan, nhưng sau một khắc, làm Tiêu gia lão tổ Tiêu Chấn Thiên mở miệng thời điểm, nhưng như cũng là trước đó cái kia trả lời. Ngượng ngùng, ta vẫn là cự tuyệt. Chương 823, vạch mặt, tất phải giết. Chương 822, vạch mặt, tất phải giết. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Trêu tức thanh âm chậm rãi vang lên. Giờ khắc này, trên trận người đều ngây ngẩn cả người một thoáng. Hết sức rõ ràng, trên trận người cũng không nghĩ tới, Tiêu Chấn Thiên thế mà dạng này đều lựa chọn cự tuyệt. Phải biết, đây chính là vạn đạo tịch diệt đan a. Trong truyền thuyết tấn thăng thần dược a. Diệp Chấn híp híp mắt, nói, "Tiêu lão tổ, vì sao cự tuyệt? Đây không phải rất đơn giản sao? Ngươi tình cảnh hiện tại đến tuột cùng là như thế nào, hẳn là không cần ta nói thêm tình a. Ngươi thật cảm thấy, một viên vạn đạo tịch diệt đan có thể nhường Tiêu gia chúng ta đứng sau lưng ngươi, cùng Thánh viện là địch?" Tiêu Chấn Thiên cười lạnh một tiếng. Tuy nói, hủy diệt Thiên Nguyên Vương triều người là Thác Bạt Ngọc, nhưng trên thực tế, này phía sau màn kẻ chủ mưu lại là vô cùng to lớn Thánh viện. Tiêu gia tuy là thân phận ám phong thành bá chủ cấp bậc nhân vật, nhưng ở Thánh viện trước mặt, vẫn như cũ không dám lỗ mãng. Hắn tự nhiên là không dám đứng tại Diệp Trần sau lưng, cùng Thánh viện mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. Cho dù là có vạn đạo tịch diệt đan, vậy cũng hoàn toàn không được. Bất quá, nếu như ngươi có thể gia nhập Tiêu gia chúng ta, trở thành Tiêu gia chúng ta tử đệ, này cái cọc giao dịch, chúng ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Tiêu Chấn Thiên nhếch miệng lên một vệt trêu tức mỉm cười. Diệp Trần tiềm lực, hạng gì to lớn? Vẹn vẹn chẳng qua là nguyên hồn cảnh, liền có thể lực chiến 10 vị, thậm chí mười mấy vị tố thần cảnh cường giả. Trước đây không lâu, càng là chém giết Tiêu Trạm Thiên cầm đầu ở bên trong các đại gia tộc gia chủ, tiềm lực cùng thực lực mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hắn không chỉ có chẳng qua là thực lực cùng tiềm lực mạnh mẽ mà thôi. Trên người hắn có được cơ duyên, càng là nhiều không kể xiết. Xa không nói, chỉ là vạn đạo tịch diệt đan, cũng đủ để dung chuyển toàn bộ tinh thần đại lục. Nếu như hắn thật sự có vạn đạo tịch diệt đan loại cấp bậc này bảo vật, không biết khả năng hấp dẫn nhiều ít cường giả vì hắn bán mạng. Đan dược là chết, người là sống. Đối với hắn mà nói, Diệp Trần liền là một đầu sẽ đẻ trứng vàng kim kê. Chỉ có đồ đần mới chọn muốn một viên tử vật đan dược. Nếu như bọn hắn thật có thể đem Diệp Trần thu về dưới trướng, như vậy bọn hắn tiêu ra thực lực, tất nhiên sẽ tăng vọt một đoạn dài. Xem ảnh một, thậm chí cuối cùng có một ngày có thể siêu việt Thánh viện, trở thành tinh thần đại lục long thủ thế lực. Tất cả những thứ này đều là Diệp Trần có thể mang tới. Hắn đương nhiên là chỉ có thể là đem Diệp Trần thu làm môn hạ. Nhưng mà, đối mặt hắn mời, Diệp Trần lại là cười lạnh một tiếng, nghĩ ép buộc ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu như hắn nhớ không lầm, bốn người của đại gia tộc là dự định chiếm đoạt Tiêu gia, đại sự mưu phản sự tình, mà hắn cứu Tiêu gia tại Thủy Hỏa, sau đó chẳng những không có đạt được cảm kích, còn muốn bị cắn ngược lại một cái, đây là bất nhân, đồng dạng cũng là bất nghĩa. Như loại này người bất nhân bất nghĩa, hắn há lại sẽ gia nhập. Càng quan trọng hơn là, Long Xà Thất Lan Thảo, bản thân liền là bọn hắn ngay từ đầu điều kiện. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ đến Tiêu gia, sẽ đến sông Vạn Cốt Khí Huyết Tháp, cũng là bởi vì bọn hắn đã từng đã đáp ứng điều kiện của hắn. Mà bây giờ, bọn hắn chẳng những không có tuân thủ ước định, còn muốn vạch mặt, cưỡng ép làm khó dễ. Nay loại bảo thủ, lại tự cho là đúng tới cực điểm người, cũng xứng khiến cho hắn thần phục. Tiêu lão tổ, ta kính ngươi một tiếng lão tổ, cũng không phải là bởi vì tu vi của ngươi, mà là bởi vì ta với các ngươi nhà Tiêu Tứ Hải quan hệ tương đối tốt, rồi mới miễn cưỡng lễ phép xưng hô một tiếng. Nếu như ngươi tiếp tục vô sỉ như vậy, vậy liền đừng trách ta Diệp Mỗ người vô tình. Diệp Trần đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong cơ thể kình khí đang ở không ngừng phồng lên. Hết sức rõ ràng, hắn giờ phút này đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngoại giao trước, quân sự sau, hắn đã lệ phép qua, tiếp xuống cái kia chính là làm thật thời điểm. Soạt. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trên người hắn khí tức dương lộ ra. Cố khí tức này, như vực sâu như hồng, hiện lộ rõ ràng hắn hiện tại chân thực chiến lực. Ầm ầm. Giờ khắc này, trên trận người đều kinh hãi dâng lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thật dám động thủ, mà lại động thủ mục tiêu đó là vị kia thâm bất khả chắc lão tổ. Đây chính là sống trăm ngàn năm nhân vật kinh khủng a. Thực lực như thế người tiên, hắn dựa vào cái gì dám động thủ? Cuồng vọng. Điểm này bé nhỏ thực lực cũng dám quát tháo, nhìn ta Tiêu Giang Sơn trấn áp ngươi. Trong đám người, một người mặc áo bào đen, hình thể tráng kiện tu sĩ, cất bước mà ra. Lực lượng của hắn cực kỳ cường đại, tốc độ càng là nghe rợn cả người. Vừa xài bước ra, toàn bộ phủ đệ cũng bắt đầu khẽ run lên. Oeng. Ầm ầm. Trận trận như sấm sét nổ vang, vô số kinh khí, như là cuồng phong mưa rào mở dạng, đổ ập xuống đánh giết tới. Giờ khắc này, Tiêu gia trong phủ đệ không khí giống như là triệt để đọng lại một dạng. Vô số khí lưu đình chỉ lưu động. Đinh hai nhức góc tiếng sấm, vang vọng toàn bộ phủ đệ, đem trọn cái Tiêu gia đại viện chiếu rọi thành một mảnh kim thế giới màu tím. Mà chính là tại đây mảnh kim thế giới màu tím bên trong, Tiêu Giang Sơn thân ảnh càng giữ tợn hùng tráng, tựa như một đầu nhắm người mà phệ hung thú mở dạng. Không thể không nói, Tiêu Giang Sơn lực lượng sát thực nghịch thiên. Chỉ là hiện tại bày ra lực lượng, liền đã không sai biệt lắm có thể cùng Tiêu Trạm Thiên tương để tịch luận. Đến mức giống như là Tiêu Phong loại cấp bậc này nhân vật, càng là liền hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Đây mới là Tiêu gia chân chính nội tình. Một cỗ đủ để phá vỡ toàn bộ ám phong thành, nhấc lên thao thiên sóng gió khủng bố sức mạnh to lớn. Nhưng mà, tại đây cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn phía dưới, Diệp Trần lại là không lùi mà tiến tới. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong tay chạm tiên kiếm, bắn ra càng thêm chói mắt kiếm mang. Một kiếm này, xuyên thủng hư không. Những nơi đi qua, đều là một mảnh hỗn độn cùng hoang vu. tất cả mọi thứ ngăn cản ở trước mặt hắn sự vật, hết thảy đập tan hầu như không còn. Vô luận là kiến trúc, vẫn là chạm mặt tới võ kỹ, đều hoàn toàn phá vỡ đi ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiêu Giang Sơn công kích bị triệt để nghiền nát. Nghiền nát không vẹn vẹn chỉ có võ kỹ của hắn công kích mà thôi, thân thể của hắn cũng tại đây cố kinh khủng kiếm khí công kích ở giữa, từng khúc nổ tung. Tiêu gia lão tổ Tiêu Chấn Thiên, trong mắt hiện ra một vẻ hàn quang, nếu là nói, lúc trước hết thảy, hắn còn có thể dùng Diệp Trần không biết cấp bậc lễ nghĩa để giải thích. Như vậy hiện tại hắn, liền là ở trước mặt cùng Tiêu gia khai chiến. Diệp Trần, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi bây giờ có thể hy vọng người, chỉ có Tiêu gia chúng ta, mà có thể trợ giúp ngươi cứu ngươi chỗ chân hái người người, cũng chỉ có Tiêu gia chúng ta. Ngươi khẳng định muốn vì một lần nho nhỏ xung đột, hủy đi chính mình đại hào tiền đồ sao? Tiêu Chấn Thiên âm thanh lạnh lùng, chậm rãi quanh quẩn tại mảnh không gian này bên trong. Vâng. Diệp Trần thủ đoạn chấn động mạnh, tại đây trời kinh khí bên trong, vô số kiếm quang chen chúc mà tới, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Giang Sơn thân thể liền chia năm xẻ bảy, triệt để phá toái. Bỏ qua Tiêu Chấn Thiên mặt trầm như nước, giống như giết người vẻ mặt, Diệp Trần thản nhiên nói, Thiên Nguyên Vương Triều là ta quốc thổ, mà Thiên Nguyên Vương Triều hoàng thất cũng là bạn của ta, bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở ta trở về, ta Diệp Trần nhất định giết. Chi. Chương 824, sông tháp. Quét ngang hết thảy. Chương 823, sông tháp. Quét ngang hết thảy. Vâng. Lời vừa nói ra, lớn như vậy đại điện bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ. Vô biên kinh khí xuyên qua tại mảnh không gian này bên trong, hết thảy đồ dùng trong nhà đều phá vỡ đi ra. Tạm thời không đề cập tới Thiên Nguyên Vương Triều, chỉ là Thác Bạt Ngọc mong muốn tập kích Thanh Hòa Thành, liền đã chạm đến Diệp Trần Mịch Lân. Bất kể như thế nào, vô luận là người phương nào, dám can đảm ngăn trở ở trước mặt hắn, hết thảy đều sẽ lọt vào tối vi đòn công kích chí mạng. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lập tức nhanh chân rời đi Tiêu gia phủ đệ, đi tới Ám Phong Thành trung tâm nhất một chỗ kiến trúc cao lớn bên ngoài. Ám Phong Tháp. Nơi này là tối trong phong thành, hung hiểm nhất khu vực. Cũng không phải nói, nơi này rừng thiêng nước độc, có đại lượng man thú cùng nơi hiểm yếu, mà là trong tháp cửa ải, vượt qua người bình thường tưởng tượng. Coi như là Tiêu gia vạn cốt khí huyết tháp, tại trình độ nào đó phía trên, cũng khó có thể so đến được nó. Dù sao, vạn cốt khí huyết tháp chẳng qua là hạn chế so sánh lớn mà thôi, chỉ cho nguyên hồn cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào. Nếu như bung ra hạn chế, nhường tố thần cảnh cường giả tiến vào, khó khăn như vậy tự nhiên đường thẳng giảm xuống. Nhưng Ám Phong Tháp lại không giống nhau. Ám Phong Tháp cho dù là có tố thần cảnh cường giả sức mạnh to lớn, cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông qua. Tối thiểu nhất tại Ám Phong Tháp kiến tạo ra được một khắc kia trở đi, liền không ai có thể chân chính thông qua Ám Phong Tháp khảo nghiệm. Nghe nói, nếu là thật sự có thể thuận lợi sống qua Ám Phong Tháp người, như vậy tương lai chắc chắn có thể chúa tể toàn bộ Ám Phong Thành, thành là chân chính vua không ai. Vâng. Ầm ầm. Nộp 100 triệu phí báo danh dùng về sau, Ám Phong Tháp trầm trọng cửa lớn, hướng hai bên dần dần kéo ra. Diệp Trần cũng không hề dừng lại một chút nào ý tứ, trực tiếp đi vào Ám Phong Tháp bên trong. Hắn lần này tới mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là cầm tới Ám Phong Tháp bên trong Long Xà Thất Lan Thảo. Sau đó, cường thế trở về, nhường thánh viện người trả giá đắt. Tạch tạch tạch. Xem ảnh một. Ám Phong Tháp cửa lớn không ngừng kéo ra. 3 vạn huyết ảnh lang, 4 vạn phệ kim kiến, hết thảy dòng dã 7 vạn Ám Phong Tháp quái vật, như là dòng lũ sắt thép một dạng, cùng nhau hướng về Diệp Trần chém giết tới. Cái này là Ám Phong Tháp chỗ kinh khủng. Tại Ám Phong Tháp bên trong, cơ hồ có được vô cùng vô tận quái vật. Bất kỳ một cái nào dám can đảm xông vào trong tháp cường giả, đều sẽ bị trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ. Khó trách này ngàn vạn năm đến nay, không người có thể thông qua Ám Phong Tháp khảo nghiệm. Nay loại quy mô lực lượng, há lại người thường có khả năng ứng đối được. Nhưng mà, mặc dù đối mặt như thế hung tàn dòng lũ sắt thép bầy, Diệp Trần cũng không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Hắn đứng tại trong tháp cổng, một người nhất kiếm, giống như chiến thần. Keng. Một vệ xâm nhiên kiếm quang, ngang tàng ra khỏi vỏ. Một đầu gần 400 mét lớn lên màu trắng bạc thất luyện, lấy mắt thường khó mà quan sát tốc độ cao phách chạm ra ngoài. Kiếm điểm hư quang, kiếm phá vạn pháp. Trên đời hết thảy, duy ta nhất kiếm. Keng. Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Giờ khắc này, thiên địa giống như là trở nên yên lặng một dạng. Tất cả mọi người động tác động dừng lại. Nếu như hiện tại Ám Phong Tháp bên trong còn có người khác tồn tại, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước mắt nhất kiếm đã siêu việt kiếm bản chất. Đây cũng không phải là kiếm. Đây là một loại gần như quy tắc hóa thân. Giờ khắc này Diệp Trần, liền là chân chính trong kiếm thần linh. Tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là kiếm lĩnh vực. Giết, giết, giết. Vô biên sát cơ, phô thiên cái địa nghiền sát tới. Cảnh tượng như thế này, cho dù là Tiêu gia lão tổ Tiêu Chấn tiến tới, cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí còn có thể sản sinh ra hối hận trêu chọc Diệp Trần ý nghĩ. Như thế nhỏ tuổi tác, liền nắm giữ lấy loại cấp bậc này lực lượng, hắn đã không phải là bình thường phàm nhân rồi. Đây là chỉ có thần minh mới có thể chạm tới lĩnh vực. Oeng. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thao thiên kiếm khí, cuối cùng rơi xuống. Thời khắc này Diệp Trần, liền như là trong truyền thuyết chiến trung thần linh một dạng. Chỉ cần trong tay hắn còn có nhất kiếm, hắn liền không khả năng sẽ bại. Trên đời không có bất cứ người nào là hắn địch. Bành bành bành. Trận trận tiếng vang chói tai, mảng lớn quái vật hình chiếu bị đánh đến huyết nhục văng tung tóe, xương cốt phá toái. Cho dù là cường đại nhất quái vật hình chiếu, cũng không cách nào ngăn cản hắn tiện tay nhất kích. Ngao. Mấy chục con lang vương cấp huyết ảnh lang khác phát ra tiếng gào rung trời, dương che kín răng nhọn huyết buồn đại khẩu, hướng Diệp Trần sẽ tán tới. Này chút Lang Vương cấp huyết ảnh lang khác, có được cực kỳ đáng sợ thân thể cường độ. Một ngụm phía dưới, coi như là nguyên hồn cảnh đại viên mãn cường giả thân thể, đều sẽ bị cắn xé thành mảnh vỡ. Thậm chí, cho dù là tố thần cường giả, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị cắn một cái, cũng phải bị cắn đến máu thịt bé bét. Nhưng mà, đối mặt này mấy chục con hung hãn vô cùng huyết ảnh Lang Vương, Diệp Trần lại là căn bản không có ý lùi bước. Hai tay của hắn đột nhiên kéo ra, một cỗ xâm nhiên lực lượng, trong nháy mắt theo hắn trên hai tay bắn ra đi. Cỗ lực lượng này tương đương dọa người, phảng phất ẩn chứa hai tòa vạn trượng sơn nhạc sức mạnh to lớn một dạng. Tại khôn cùng kinh khí phía dưới, sinh sinh liên lụy ở này mấy chục con huyết ảnh Lang Vương thân thể, sau đó, mãnh liệt hướng trung tâm hung hăng va chạm. Bành bành bành. Một chuỗi tiếng vang trầm nặng, cái kia mấy chục con huyết ảnh Lang Vương thân thể, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chen ép ở cùng nhau. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt nghiền nát huyết nhục của bọn nó cùng với xương cốt. Sau một lát, những cái kia huyết ảnh Lang Vương tàn phá thân thể, liền từ giữa không trung rơi xuống, hình thành một mảnh thao thiên huyết vũ. Ngao. Rất nhiều ám phong tháp quái vật trong mắt đều là nổi lên kiêng kỵ vẻ mặt. Mặc dù chúng nó hung tàn huyết tinh, nhưng chúng nó vẫn như cũ bảo lưu lấy xu lợi tránh làm hại bản tính. Khi nhìn đến mạnh mẽ như thế huyết ảnh Lang Vương, đều bị đối phương một chiêu trấn áp. Chúng nó tự nhiên là bắt đầu kiêng kỵ. Chúng nó cố gắng lui về sau đi, nhưng bị Diệp Trần để mắt tới sự vật, lại có mấy cái có thể thuận lợi chạy trốn. Muôn vàng kinh khí phía dưới, Diệp Trần trên người kinh khí, như cùng một căn sợi tơ đường mở dạng, tốc độ cao hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia mấy vạn bảy quái vật nhóm liền bị Diệp Trần một người toàn bộ ngăn ngăn lại. Cùng lúc đó, Diệp Trần một quyền đánh qua, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt buộc phát ra, hư không trực tiếp bóp méo. Diệp Trần quyền phong đã đạt tới người bình thường trở khó có thể tưởng tượng mức độ. Một quyền đánh qua, vạn vật đều là phá toái. Ngao ngao ngao, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, bên trên ngàn vạn con ám phong tháp quái vật sinh sinh bị nghiền xương cốt phá toái, máu thịt bé bét. Không biết có nhiều ít quái vật chết thảm tại Diệp Trần trong tay. Hô, hô. Kinh phong chậm rãi lắng lại, trên chiến trường, khắp nơi bừa bộn. Theo Diệp Trần bắt đầu ra tay, lại đến toàn bộ chiến cuộc kết thúc, toàn bộ quá trình nhìn như hết sức phức tạp, nhưng trên thực tế, vẹn vẹn chẳng qua là đi qua mấy hơi thời gian mà thôi. Hơn 7 vạn đầu thực lực cường hàn ám phong tháp quái vật, như vậy toàn bộ ngã xuống. Mà Diệp Trần đứng tại phiến chiến trường này phế tích trung ương, cũng như thần, cũng như ma. Không người có thể địch. Toàn bộ ám phong tháp triệt để đánh vỡ. Cuối cùng toàn bộ kết thúc, tiếp đó liền có thể trở về Thiên Nguyên Vương triều, Lăng Chấn Nam, còn có Thanh Hỏa thành các tộc nhân, các ngươi nhất định phải chống đỡ a. Diệp Trần tự mình lẩm bẩm, đang lúc hắn chuẩn bị đem Long Xà Thất Lan thảo lấy đi trong nháy mắt, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn nhìn lên trước mắt ánh sáng, trong mắt hiện ra một vệt rung động vẻ mặt, đây là Chương 825, vạn sự sẵn sàng. Chương 824, vạn sự sẵn sàng. Đây là Diệp Trần giật mình ngay tại chỗ. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia đạo hạt gạo kích cỡ tương đương vầng sáng, đang theo hô hấp của hắn càng bành trướng. Tại sau một lát, đạo ánh sáng này hoa, đúng là khuyết trương đến vài trăm mét chi rộng. Mà liên tại này vầng sáng trung tâm nhất chỗ, một tòa xa hoa cung điện, đang lúc sáng lúc tối xuất hiện tại hắn trước mắt. Hỗn Độn Thành. Đây là Diệp Trần trùng sinh đến nay, tiếp xúc thần bí nhất bí cảnh một trong. Lúc trước tại lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này bí cảnh thời điểm, vẫn là tại Nam Kiếm Học viện phủ đồ tháp bên trong. Hắn lúc đó, còn chiếm được một khối do Hỗn Độn Tháp người thần bí ban cho chỗ tốt to lớn. Nếu không phải là hắn, hiện tại Diệp Trần cũng sẽ không đánh xuống tốt như vậy cơ sở. Bất quá, mặc dù đã đạt được Hỗn Độn Thành tin tức, nhưng Diệp Trần vẫn là tìm không thấy Hỗn Độn Thành chỗ. Tại các quận lớn quốc địa đồ cùng ghi chép, thậm chí liền Tinh Dương Đế quốc địa lý đồ chí, hắn đều đảo điều tra, vẫn không có tìm tới có bất kỳ liên quan tới Hỗn Độn Thành địa chỉ tin tức. Cái này căn bản liền giống hoa trong gương, trăng trong nước, không chung lâu các một dạng, nếu không phải Diệp Trần thật tiếp xúc qua Hỗn Độn Thành người, chỉ sợ liền hắn đều sẽ hoài nghi, này Hỗn Độn Thành có phải thật vậy hay không tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại thật sự rõ ràng tiếp xúc đến Hỗn Độn Thành cái này viễn cổ thế lực lớn, hắn tự nhiên là có chút rung động. Đương nhiên, rung động nhất cũng không là này chút. Nếu như Hỗn Độn Thành chẳng qua là một cái đơn thuần viễn cổ thế lực, cũng sẽ không nhường Diệp Trần có nhiều ít xúc động. Bởi vì hắn bản thân liền đến từ càng cao hơn một tầng thứ thần giới. Liên thân giới thần đế đều còn không thể để cho hắn có nhiều ít cảm xúc. Hạ giới thần bí di tích, há lại sẽ khiến cho hắn khiếp sợ như vậy. Hắn sở dĩ sẽ như vậy chấn kinh, đó là bởi vì Hỗn Độn Thành lai lịch rất có thể cùng mẹ của hắn có quan hệ. Thân thể tóc ra, chịu cha mẹ. Tuy nói Diệp Trần không phải bọn hắn chân chính con cái, nhưng Diệp Trần sớm đã đem Diệp Sơn đám người coi là vì chính mình chân chính phụ mẫu. Mất tích đã lâu mẫu thân, tự nhiên trở thành hắn muốn truy tìm mục tiêu. Không vì cái gì khác, chính là vì phụ thân Diệp Sơn, hắn cũng muốn triệt để dò xét minh hết thảy. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lập tức bước vào chùm sáng bên trong. Ông Hỗn Độn Thành bên trong, hào quang vạn trượng, giống như cung điện trên bầu trời một dạng, cho dù là cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, trong đó bao hàm lực lượng kinh khủng. Xem ảnh một. Nay mảnh cung huyết cũng không tính rộng lớn, vẹn vẹn chỉ có vài trăm mét chi rộng. Nhìn qua, tựa như là Hỗn Độn Thành trong đó một góc một dạng, cũng không hoàn chỉnh. Sở dĩ sẽ như vậy phán đoán, là bởi vì nơi này kiến trúc cũng không tính đặc biệt hoàn chỉnh, rất nhiều nơi đều có rõ ràng đứt gãy dấu vết, giống như là một loại nào đó lực lượng kinh khủng đem hắn mạnh mẽ theo bên trong bóc xuống một dạng. Bất quá, đây cũng chỉ là này mảnh cung khuyết bên trong một cái chỗ kỳ lạ mà thôi. Nhất vì những thứ khác chính là mảnh không gian này bên trong du đãng đủ loại du hồn. Rầm rầm rầm. Tại Diệp Trần bước vào này mảnh cung khuyết trong nháy mắt, một tôn sau lưng mọc lên hai cánh, nhìn qua giống như dạ xoa bộ dáng khổng lồ quái vật, xung phong đến Diệp Trần trước mặt. Khổng lồ quái vật thân thể đã triệt để mục nát, chỉ còn lại có một bộ xương khô, một đôi màu đỏ tươi, tựa như quỷ hỏa một dạng con người, tô điểm tại hắn trống rông hốc mắt bên trong. Nhưng mà, mặc dù chỉ còn lại có một bộ khung xương, Diệp Trần cũng không có khinh thường đối phương ý tứ. Bởi vì tại đây phó tựa như dạ xoa bộ dáng xương trên kệ, Diệp Trần cảm nhận được một cỗ khá cường đại lực áp bách. Cỗ áp bức này lực, thậm chí so với lúc trước Diệp Trần đụng phải cái kia 77 quái vật còn phải cường đại hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái thực lực 10 phần nhân vật cường hãn. Quá mức khinh thường hắn, tất nhiên là bị chết 10 phần thê thảm xuống tràng. Diệp Trần không do dự, khi nhìn đến dạ xoa khô lâu trong nháy mắt, liền phát động mãnh công. Thân thể của hắn tựa như một đầu man long một dạng tiến quân thần tốc, thô bạo lực lượng, trong nháy mắt như là bài sơn đảo hải một dạng khuynh đảo mà xuống. Dạ xoa khô lâu trong mắt hiện ra một vẻ dữ tợn sắc, tựa hồ tại trào phúng Diệp Trần này loại sâu kiến cũng không bằng nhân vật không biết lượng sức. Không quan trọng điểm này bé nhỏ thực lực, cũng dám chủ động hướng nó công kích. Ngao. Dạ xoa khô lâu trong miệng phát ra hét dài một tiếng, sau lưng hai cánh đột nhiên phiến động. Thân thể của hắn điên cuồng bành trướng, hai cánh tay cuồng loạn vung múa lên, cả người giống như là muốn hóa thành kình thiên cự nhân một dạng. Rầm rầm rầm. Không khí hoàn toàn bị ép bạo, bốn phía đều là hỗn loạn vô cùng kình khí công kích. Đánh xuống một đòn, coi như là dãy núi đều sẽ bị san thành bình địa. Hai người tầng tầng đụng vào nhau. Quyền trường chân, vô số công kích kịch liệt trùng kích. Giờ khắc này hai người đều là như là trong truyền thuyết thượng cổ cự linh một dạng, không biết mệt mỏi, cũng không biết e ngại. Nổ tung kinh khí, cơ hồ đem bốn phía hết thảy phá hủy hầu như không còn. Nếu không phải hỗn độn thành bên trong có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ hai người vừa mới vòng thứ nhất va chạm, cũng đủ để hủy đi phiến khu vực này. Oeng! Một tiếng nổ rung trời. Diệp Trần song trưởng đột nhiên một điểm, kinh khí hộ thân, không ngừng vần quanh. Đôi mắt của hắn bên trong hiện ra ngang tàng chiến ý, khí thế uy vũ hùng tráng, giơ tay nhấc chân, đều phụ thêm chấn thiên lực lượng. Quyền phá vạn pháp. Quát to một tiếng, cuồng bạo kinh khí hóa thành đen kỵ táo giáp, bám vào tại quả đấm của hắn phía trên. Bộ khôi giáp này cũng không phải là bình thường kình khí áo giáp, đây là bất diệt ma thể nguyên bản trạng thái. Bất diệt nhị chuyển về sau, Diệp Trần lực lượng sớm đã nhảy lên tới đỉnh phong, chỉ bất quá, hắn bình thường vì giảm bớt tiêu hao, này mới không có đem cố lực lượng này hoàn toàn thi triển đi ra. Mà giờ khắc này, Diệp Trần chiến ý triệt để bị điều động, hắn tự nhiên là sẽ không tiếp tục lưu thủ xuống. Rầm rầm rầm. Đen kịt quyền ấn, trong nháy mắt bộc phát ra đi, cuồng bạo kình khí bài sơn đảo hải nghiền ép mà tới. Dạ xoa khô lâu tại chỗ bị chấn bay ra ngoài. Một kích thành công, Diệp Trần không có ý dừng lại. Tại dạ xoa khô lâu còn giữa không trung, chưa trước khi rơi xuống đất, Diệp Trần quanh thân chấn động, hai tay đúng là hiện ra màu vàng nhạt diễm mang. Đây là thần hồn chi hỏa, cùng với long hình đan điền lẫn nhau đem kết hợp lực lượng. Không chỉ có thể sát thương hồn thể, càng là có thể chạm diệt hết thể âm hồn tử linh. Rầm rầm rầm. Diệp Trần nhanh chân tiến lên, một bước vào trượng, một hơi thời gian không đến liền đến dạ xoa khô lâu trước mặt, hai tay chế trụ dạ xoa khô lâu lập lòe lục mang đầu. Bành bành bành. Hạo đãng mà thần thánh lực lượng cùng vong hồn lực lượng đụng vào nhau. Giờ khắc này, thiên địa giống như là xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng. Mấy chục trượng gió lốc vụt lên từ mặt đất. Hạo đãng ánh vàng chiếu rọi cả phiến thiên địa, đem cả vùng không gian đều chiếu rọi thành màu vàng kim. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dạ xoa khô lâu thân thể tại chỗ nước toát ra, từng tấc màu vàng nhạt xương cốt không ngừng phá vỡ đi ra, hóa thành từng hạt màu vàng nhạt sương phấn, theo giữa không trung vung vãi. Cùng lúc đó, Diệp Trần thân ảnh cũng xuất hiện ở chiến trường phía dưới. Thân xác của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu không phải quanh mình có bừa bộn một mảnh hết thảy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không cho là vừa mới Diệp Trần đã trải qua một trận thật lớn sinh tử đại chiến. Diệp Trần nhìn một chút trong tay lấp lánh tinh hạch, cùng với Long Xà Thất Lan Thảo, trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng, vạn sự sẵn sàng. Thiên Nguyên Vương Triều, ta trở về. Chương 826, thảm liệt. Chương 825, thảm liệt. Càng Châu, Thiên Tinh Thành. Tuy nói nơi này cách xa nhau Thanh Hỏa Thành rất xa, nhưng là Thiên Nguyên Vương Triều hạch tâm muốn thành. Nếu như nơi này một khi bị công phá, như vậy kẻ địch liền có thể tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, đem chọn cái Thiên Nguyên Vương Triều sẽ rách đến nát vụn. Lục Thanh Anh, đây là Thiên Tinh Thành thành chủ, đồng thời cũng là Thiên Nguyên Vương Triều Thiên Tinh quân thống soái, đối với Thiên Nguyên Vương Triều có tuyệt đối trung thành. Hắn giờ phút này đang đứng ở trên tường thành. Lăng liệt hàn phong lay động quần áo của hắn, khiến cho hắn nguyên bản liền có chút sơ xác tiêu điều khuôn mặt trở nên càng thêm thâm trầm. Thiên Nguyên Vương Triều đã chiến bại. Thần Vũ Quốc đã xuất lĩnh đại quân, công phá bọn hắn Vương Triều một cái tiếp một cái thành trì. Còn lại, chỉ còn lại có cuối cùng Thiên Tinh Thành. Nhưng dù vậy, mặc dù chỉ còn lại có cuối cùng một thành, hắn Lục Thanh Anh cũng tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Người tại, thành tại, người vong, thành cũng vong. Mong muốn công phá Thiên Tinh Thành, nhất định phải bước qua thi thể của hắn mới được. Và anh, Thiên Tinh Thành bên ngoài, Thần Vũ Quốc gần 50 vạn huyết tinh tướng sĩ đã binh lâm thành hạ. Toàn bộ người đều mong mỏi cùng trông mong, nhìn này Thiên Nguyên Vương Triều cuối cùng một tòa thành trì thủ tướng, như thế nào tại bọn hắn gót sắt phía dưới, bị ngược sắt thành tàn bã. Đông đông đông, trống trận lôi vang. Huyết tinh tướng sĩ bên trong, một cái thực lực đến trúc nguyên cảnh tầng 2 thống lĩnh, cưỡi ngựa cao to chậm rãi đi ra. Hắn lúc này, ánh mắt mang theo nồng đậm đùa cợt, tựa hồ tại trào phúng, Lục Thanh Anh quá mức không biết tự lượng sức mình mở dạng. "Lục thống lĩnh, Thiên Nguyên Vương triều 30 vạn quân coi giữ, đã bị chúng ta Thần Vũ quốc triệt để đánh tan, các ngươi đã thua, còn không mau mau đầu hàng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao?" "Thác Bạt Huyết, ngươi tên xúc sinh này, ngươi chết không yên lành." Trên tường thành, Lục Thanh Anh sắc mặt xanh mét, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía dưới tên là Thác Bạt Huyết thống lĩnh, sát khí lẫm nhiên nói: "Ha ha ha, ta chết không yên lành." "Chết không yên lành hẳn là các ngươi mới đúng chứ? Ai bảo các ngươi Thiên Nguyên Vương triều, tư tàng khâm phạm Diệp Trần, các ngươi nếu là thật sớm đưa hắn giao ra, hai nước chúng ta cần gì phải đánh cho như thế tối mày tối mặt đâu?" Xem ảnh một. "Khâm phạm Diệp Trần, này là các ngươi quan cho hắn không lý lẽ tội danh đi, Diệp thiếu gia chính là chúng ta Thiên Nguyên Vương triều anh hùng, là chúng ta Thiên Nguyên Vương triều quân hồn, liền coi như các ngươi binh lâm thành hạ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chuyện của hắn. Có bản lĩnh các ngươi liền đến, chúng ta Thiên Tinh thành thủ tướng, không có một cái nào là thứ hèn nhát. Ha ha ha, nếu là của các ngươi quân hồn, ta đây Thác Bạt Huyết hôm nay liền đánh vỡ các ngươi quân hồn." Thác Bạt Huyết cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy cái khoác lên xiềng xích, quần áo tả tơi bóng người, bị Thần Vũ quốc người đẩy tới. Sau đó, những người này toàn bộ bị hung hăng ngã xuống đất, bị Thần Vũ quốc tướng sĩ tùy ý ẩu đả. Không vẹn vẹn là ẩu đả đơn giản như vậy, đánh một trận đau nhức về sau, Thác Bạt Huyết càng đem bọn hắn toàn bộ dùng xích sắt kéo lôi dậy, dùng ngựa lôi kéo bọn hắn, vây quanh phía dưới đại quân, không ngừng chạy như điên. Những người này, tự nhiên đều là Thiên Nguyên Vương triều người, mà lại còn không phải bình thường Thiên Nguyên Vương triều bách tính. Bọn hắn đều đã từng là trấn thủ qua các đại thành trì thống lĩnh. Tại thành phá đi về sau, bọn hắn liền bị Thần Vũ quốc người bắt giới, bây giờ trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng kêu thảm thiết bên trong. Thác Bạt Huyết tầm mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm đứng ở trên tường thành, vẻ mặt đã vô cùng xanh mét Lục Thanh Anh, khắc khắc cười nói, "Thấy không, cái này là đắc tội chúng ta Thần Vũ quốc xuống chẳng. Các ngươi Thiên Nguyên Vương triều không phải tự xưng là không có một cái nào là thứ hèn nhát sao? Vậy liền trơ mắt nhìn bọn hắn bị chúng ta ngược sắt đến chết đi. Bằng không, cái kia liền mở cửa thành ra đầu hàng, có thể ta còn có thể nhân từ một lần, tha bọn họ một lần." "Không, không thể nghe hắn. Chúng ta chết không sao, chúng ta Tinh Khí Thần không thể bị đánh gãy. Tiểu xuất sinh, có bản lĩnh giết chúng ta Thiên Nguyên Vương triều Nam Nhi, không có một cái nào là sợ chết." Trong lúc đó, trận trận chấn thiên gào thét, vang vọng toàn bộ chân trời. Thác Bạt Huyết cao mày hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại, đúng là phát hiện, thanh âm này nơi phát ra, lại là mấy cái kia bị xích sắt lôi kéo, một đường máu thịt be bét mấy cái kia thống lĩnh. "Lục thống lĩnh, chúng ta đã từng có thể cùng ngươi từng có mâu thuẫn, nhưng này loại trái phải rõ ràng phía dưới, chúng ta vẫn là tự hiểu rõ, Thần Vũ quốc lòng lang dạ thú, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế chúng ta bách tính, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể đầu hàng, cũng tuyệt đối không thể nhận thua, dù cho liều thừa cuối cùng một binh một tốt, cũng tuyệt đối không thể để cho ra nửa bước. Đời chúng ta con đã sống được đủ lâu, cũng xem như sống đủ rồi, những vật này cũng không tính là gì, duy nhất có điểm tiếc nuối, đoán chừng liền là không có thấy tận mắt biết đến vị kia đã từng cho chúng ta Thiên Nguyên Vương triều mang đến rực rỡ người trẻ tuổi Diệp Trần đi. Nghe chúng ta nói Lục thống lĩnh, dù cho ngươi cuối cùng chết rồi, cũng không thể giao ra Diệp Trần, hắn là chúng ta Thiên Nguyên Vương triều anh hùng, là chúng ta quân hồn, coi như là chúng ta toàn bộ người đều đã chết, hắn cũng không thể có sự tỉnh, nhớ không?" Mấy vị kia bị kéo túm trên mặt đất, không ngừng dãy rủa thống lĩnh, đột nhiên bình tĩnh lại, bọn hắn trong ánh mắt mang theo nồng đậm thoải mái cùng ôn hòa. Trên tường thành, Lục Thanh Anh biến sắc, tựa hồ dự liệu được cái gì. Hắn đang muốn nói chuyện, trong lúc đó, một hồi manh liệt tiếng vang. Mấy cái kia bị xem như con tin thống lĩnh, dồn dập tự nổ tung. Trận trận tàn thi máu thịt, như là bụi mù một dạng, cấp tốc huyết tán ra ngoài. Lục Thanh Anh cặp mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời, lại nói không ra lời. Liên Thác Bạt Huyết bản thân, cũng đều ngơ ngẩn một lát. Trong khoảnh khắc về sau, tại tự bạo phong ba lắng lại sau khi xuống tới, Lục Thanh Anh cuối cùng nheo lại hai mắt, hắn lúc này, trong lòng cơn giận đã tăng lên đỉnh phong. Móng tay của hắn thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay của hắn, giọt giọt nóng bỏng máu tươi theo khe hở trận trận hạ xuống. Không có chút gì do dự, hắn đứng lên đài cao, trong tay chiến kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Thác Bạt Huyết. "Vương tại khởi binh, thu ta thương mâu." Hà nói vô ý nghĩa, cùng chết đồng bào. "Thần Vũ quốc thiên đạo bất nhân, lẽ ra nên thảo phạt, các huynh đệ, theo ta giết." "Giết! Giết! Giết!" Hống hống hống. Mấy vạn thủ thành quân dồn dập nộ giống lên. "Bi thương! Thảm liệt!" Giờ khắc này, hết thảy máu nóng đều xông lên trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn đã đem sinh tử không để ý, trong mắt chỉ còn lại có bức tử bọn hắn thống lĩnh, trà đạp quê hương của bọn họ Thần Vũ quốc xuất sinh. Dưới tường thành, Thác Bạt Huyết trong mắt hiện ra một vẻ tâm tàn vẻ mặt, hắn đồng dạng đem chính mình chiến binh giơ lên cao cao, chỉ hướng Thiên Tinh thành phương hướng. "Đến được tốt. Đã sớm nghe nói các ngươi Thiên Tinh thành lực lượng so những thành trì khác lợi hại hơn nhiều lắm, liền để cho ta tới nhìn một chút, các ngươi Thiên Tinh thành tại chúng ta Thần Vũ quốc gót sắt phía dưới, có thể chịu đựng được nhiều ít cái hiệp đi." Ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn huyết tinh tướng sĩ cùng nhau hành động. Vô số đạo kinh phong hướng phía tường thành phương hướng dâng trào mà đi. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lục Thanh Anh muốn rách cả mí mắt, chiến ý trong lòng trở nên càng thêm nổi bật. "Theo ta giết." Chương 827, Thiên băng địa liệt. Chương 826, Thiên băng địa liệt. Rầm rầm rầm. Từng đợt kim qua thiết mã tiếng va chạm. Thiên Tinh thành phòng giữ tướng sĩ cùng Thần Vũ quốc huyết tinh tướng sĩ cuối cùng đụng vào nhau. Giờ khắc này, vầng sáng vạn trượng, vô số cường giả tụ đến. mảng lớn manh liệt công kích đụng vào nhau. Oeng, ầm ầm, chấn thiên tiếng giết vang tận mây xanh. Lục Thanh Anh một ngựa đi đầu, tay cầm chiến kiếm, dùng quét ngang chi thế ngăn cản tại Hồng Lưu trước đó. Không ai có thể nghĩ đến chiến lực của hắn như vậy người tiên, cơ hồ là dùng lực lượng một người chặn lại muôn vạn huyết tinh tướng sĩ công kích. Tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Thác Bạt Huyết Ngạo Nghệ lập trên chiến trường, toàn thân mang theo lăng lệ sát cơ. Hắn là Thần Vũ Quốc huyết tinh tướng sĩ thống lĩnh, thực lực tương đối cường hãn, bình thường tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là Lục Thanh Anh thủ hạ này chút thủ thành tinh nhuệ, cũng không phải hắn địch. Dám ngăn tại trước mặt của ta, chết đi cho ta. Thác Bạt Huyết trong tay nắm lấy một thanh cửu hoàn đại đao, đột nhiên hướng phía Thiên Tinh Thành hướng cửa thành, phách chạm ra lăng lệ một đao. Ầm ầm, nổ rung trời vang lên. Lăng lệ đao khí, như cùng một cái thiên hà một dạng, hung hăng xông vào Thiên Tinh Thành quân phòng giữ bên trong. Thiên Tinh Thành quân phòng giữ, ứng tiếng bị chém ra một đầu huyết sắc thông đạo. Trên trăm cái thực lực cường hãn tinh nhuệ tướng sĩ, chết tại Thác Bạt Huyết này một trên đao. Lục Thanh Anh muốn rách cả mí mắt, tay cầm chiến kiếm, từ trong đám người xung phong ra tới, "Thác Bạt Huyết, có dám một trận chiến?" "Có gì không dám?" Thác Bạt Huyết cười ha ha một tiếng, một ngựa đi đầu, chủ động hướng phía Lục Thanh Anh xông tới giết. Tuy nói, Thiên Tinh Thành có trận pháp thủ hộ, cũng có được mảng lớn nỏ máy khí giới làm phòng ngự. Nhưng bọn hắn Thần Vũ Quốc dám chủ động tập giết tới, cái kia chắc chắn đến có chuẩn bị, càng quan trọng hơn là, nếu lần này mục đích chính yếu nhất chính là bắt giết Diệp Trần. Như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thêm thời gian cùng Thiên Nguyên Vương triều tướng sĩ rất nhiều dây dưa. Xem ảnh một, trực tiếp mời ra đến từ Thánh viện trận pháp sư. Thánh viện là đáng sợ đến bậc nào tồn tại. Bọn hắn trận pháp sư, tự nhiên cũng là cực kỳ cường hãn. Không quan trọng một cái Thiên Tinh Thành thủ vệ đại trận, làm sao có thể chặn đường hạ bọn hắn. Bởi vậy, toàn bộ Thiên Tinh Thành trận pháp, thùng rống kêu to. Có thể dựa vào, chỉ có bọn hắn Thiên Tinh Thành tu sĩ bản thân mà thôi. Rầm rầm rầm. Lục Thanh Anh cùng Thác Bạt Huyết đã đụng đụng vào nhau. Hai người thế công đều là chấn thiên mạnh mẽ. Đạo đạo kinh khủng kinh phong, như là từng nhát trọng quyền mở dạng, đem không khí bốn phía hoàn toàn phồng lên ra. Những cái kia cố gắng nhúng tay vây công các tướng sĩ, toàn bộ bị đánh văng ra. Căn bản là không có cách tới gần. Oeng, ầm ầm. Lại là một hồi kim qua thiết mã tiếng vang tiếng va chạm vang lên, hai người cơ hồ đã tranh đấu giữa không trung. Lăng liệt kinh phong cũng đã đem phương viên số trong vòng 10 trượng sinh linh toàn bộ bước lui. Tất cả mọi người đang âm thầm quan tâm bên này chiến cuộc, cho dù là đang tại chém giết lẫn nhau, cũng phân ra một bộ phận thần tâm, lưu ý lấy bên này. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, trận chiến đấu này then chốt ngay tại trên thân hai người. Lục Thanh Anh thắng, vậy còn có đánh. Lục Thanh Anh bại, như vậy Thiên Tinh Thành bị công phá, cái kia chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trên tường thành, những cái kia trấn thủ cửa thành, còn không có gia nhập chiến cuộc tướng sĩ, nhìn đang giữa không trung giao phong Lục Thanh Anh nói, các ngươi nói, Lục tướng quân sẽ thắng sao? Sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Lục tướng quân tất nhiên sẽ dẫn đầu chúng ta, hướng đi kẻ thắng lợi cuối cùng, năm đó như thế, hôm nay cũng nhất định như thế. Hơn 10 vị dần dần già đi, nhưng vẫn như cũ mặc giáp ra trận lão binh, siết chặt nắm đấm cùng kêu lên hô hòa nói. Rầm rầm rầm. Trên không chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chấn thiên tiếng vang vẫn như cũ truyền đến. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn trăm hiệp trở lên. Ào ào ào. Đây trời kinh khí bên trong, Lục Thanh Anh ngạo nghễ mà đứng, hắn nhất kiếm đánh bay Thác Bạt Huyết, ánh mắt bệ nghệ nói, "Thác Bạt Huyết, ngươi thua." "Ta thua." "Ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười, nhìn một chút này chút là cái gì sao?" Tại giữa không trung, Thác Bạt Huyết cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên, để cho người ta đưa lên mấy ngụm dương lớn. Lục Thanh Anh khi nhìn đến cái kia mấy ngụm dương lớn trong nháy mắt, hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Này chút dương lớn chưa không phải cái khác, chính là hắn Lục gia một nhà 72 khẩu đầu người. Nguyên lai, Thần Vũ có người đã sớm nhường Thánh viện cường giả bí mật chui vào Thiên Tinh Thành bên trong. Tuy nói những cái kia ẩn nút đi vào người, vô pháp uy hiếp được quân doanh, nhưng lại có thể bí mật tiêu diệt một chút nên tiêu diệt người. Lục Thanh Anh một nhà 72 khẩu, chính là như thế. Dù sao, Lục Thanh Anh chính là Thiên Tinh Thành thủ thành tướng quân. Nếu là hắn thấy chính mình một nhà cả nhà bị diệt, như vậy tất nhiên sẽ nộ khí công tâm, nếu như hắn bởi vì chuyện này làm ra không lý trí sự tình, như vậy Thần Vũ Quốc mục đích của bọn hắn cũng là đạt đến. Lục Thanh Anh há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trái tim bịch bịch một từng trận đau nhức. Một nhà cả nhà, một nhà 72 nhân khẩu. Vì cái gì? Khắc khắc, ngươi cho rằng đây chính là chúng ta Thần Vũ Quốc tất cả lễ vật sao? Mau nhìn xem phía sau ngươi cửa thành đi. Thác Bạt Huyết lao đi khóe miệng tràn ra tới máu tươi. Tùy tiện cười một tiếng nói. Nghe nói lời ấy, Lục Thanh Anh đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy nguyên bản đóng chặt, che kín trận pháp cửa thành, chẳng biết lúc nào lên, đã triệt để mở rộng. Mà thủ vệ ở trên tường thành quân phòng giữ, cũng không biết lúc nào, toàn bộ đều đã ngã xuống. Tất cả mọi người chết không nhắm mắt ngắm nhìn chiến trường bên này hướng đi, vô số máu tươi, đem trọn cái tường thành, triệt để nhuộm đỏ. Tôn Bốn Vương, ngươi. Lục Thanh Anh trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm lớn máu tươi, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm trên tường thành, duy nhất đứng đấy một bóng người. Đây là phó quan của hắn. Đồng thời cũng là thủ vệ tường thành tối cao chỉ huy người. Nhưng giờ khắc này, hắn lại là đem thuộc về Thiên Tinh Thành cùng Thiên Nguyên Vương triều chiến kỳ chạm xuống dưới, đổi lại Thần Vũ Quốc đặc hữu huyết mãng cờ. Tôn Bốn Vương tay cầm dính đầy đồng liêu máu tươi trên kiếm, trêu tức nhìn chằm chằm xa xa Lục Thanh Anh, nói: "Lục tướng quân, chim khôn biết chọn cây mà đậu." trước mắt hết sức hiển nhiên là thần vũ quốc thế lớn, chúng ta lại thế nào chống cự cũng không có một chút tác dụng nào, chẳng thà ngoan ngoãn quy thuận, dạng này còn có thể bảo chứng cuộc đời của mình phú quý. Càng quan trọng hơn là, liền Thiên Nguyên Vương triều hoàng thất những người này đều toàn bộ cắm ở trong tay bọn họ, chúng ta này chút quân lính tàn mạng lại có thể làm được cái gì, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ha ha ha, có nghe hay không Lục Thanh Anh, đại thế đã mất, ngươi đã thua. Các huynh đệ, lên cho ta, giết tiến vào Thiên Tinh Thành, đem hết thể người sống, chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Giết sạch, đốt rủi, cướp sạch. Giết ba. Thác Bạt Huyết một lần nữa ngồi ở tọa kỵ của mình phía trên, rút ra trong tay chiến kiếm, trong mắt mang theo nồng đậm dữ tợn. Nhìn mở rộng cửa thành phản bội tướng lĩnh, cùng với phía trước khí thế hung hăng mấy chục vạn đại quân, Lục Thanh Anh trong mắt hiện ra tuyệt vọng vẻ mặt. Mắt thấy Thiên Tinh Thành liền muốn luân hãm, Thần Vũ Quốc Huyết Tinh tướng sĩ liền phải sát nhập cửa thành. Vào thời khắc này, một đạo hạo đạm kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, một đạo người mặc huyền ý thân ảnh cũng dần dần xuất hiện. Thiên Băng Địa Liệt. Chương 828, Trấn Bốn Phương. Chương 827, Trấn Bốn Phương. Thiên Địa Thương Mang. Bắc Phong Lang Liệt. 20 vạn Huyết Tinh tướng sĩ, 30 vạn Phi Long tướng sĩ, dòng dã 50 vạn Thần Vũ Quốc quân sĩ. Tại thời khắc này, tất cả đều là ngừng bước xuống dưới. Bọn hắn giờ phút này, vẻ mặt mang theo một hồi nồng đậm kiên kỵ, tựa như là đụng phải trong cuộc sống địch nhân lớn nhất một dạng. Thiếu niên, cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong thiếu niên, cái kia đột nhiên xuất hiện, thi triển ra kinh thiên kiếm quang thiếu niên, giờ phút này đang ở chậm rãi nhìn chăm chú lấy bọn hắn. Mặc dù không có bất kỳ động tác gì, vẹn vẹn chẳng qua là bình mắt nhìn chăm chú mà thôi, nhưng trên trận mọi người vẫn như cũng là thấy một tim đập thình thịch. Cho dù là thân làm thống lĩnh Thác Bạt Huyết, tại đối mặt cặp kia trong mắt lạnh như băng thời điểm, vẫn như cũng là từng đợt rung động, liền phảng phất chính mình ở trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì bí mật một dạng. Thật mạnh người, xem ra cái này người liền là Lục Thanh Anh lão gia hỏa kia cuối cùng viện binh đi. Như vậy nói cách khác, chỉ muốn bắt lại cái này người, Thiên Tinh Thành liền có thể tự sụp đổ rồi. Thác Bạt Huyết liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, trong mắt hiện ra một vẻ xâm nhiên hào quang. Đối ở trước mắt cái này đột ngột thiếu niên, hắn mặc dù cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng không cảm thấy đây cũng là người hắn quen biết. Dù sao, hắn hiện tại cũng xem như tinh thần đại lục phía trên nhân vật có mặt mũi. Tại thánh viện gia chỉ phía dưới, hắn đã làm quen không ít có thân phận đại nhân vật. Người thiếu niên trước mắt này, mặc dù thanh thế hạo đại, nhưng hẳn không phải là nhân vật lợi hại gì. Bằng không, Thiên Tinh Thành cũng không đến mức lúc này mới đưa hắn thỉnh tới. Phong Vân nhị lão, đến lượt các ngươi ra tay rồi. Thác Bạt Huyết khặc khặc cười một tiếng, lớn giơ tay lên, hướng trong đám người, một đôi cao gầy lão giả quăng đi một cái ra hiệu ánh mắt. Vậy đối cao gầy lão giả, người mặc một bộ đạo bào màu đen, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, nhìn từ ngoài, nghiêm nhiên chính là một bộ thế ngoại cao nhân hình ảnh. Nhưng trên thực tế, đây đối với cao gầy lão giả, lại không phải là cái gì thế ngoại cao nhân. Bọn hắn là chính cống sát nhân ma đầu. Tại 30 năm trước, bọn hắn liền đã từng vì tế luyện hai cái ma kiếm, tàn sát dòng dã 20 tòa thành trì bách tính, dùng ngàn tỷ sinh linh máu huyết, làm đến thực lực mình tăng nhiều. Chính là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn sau này trực tiếp bị thánh viện trục ra ngoài. Nếu không phải lần này vì đối phó Diệp Trần, muốn đem bên cạnh hắn thế lực một mẹ hốt gọn, Phong Vân nhị lão cũng sẽ không tái xuất giang hồ. Xem ảnh một. Ha ha, cuối cùng là đến phiên sư huynh đệ chúng ta hai người ra tay rồi, xem ra, thao thiết âm dương nhị kiếm, cuối cùng có khả năng uống no máu tươi. Không sai, nguyên lai tưởng rằng lần này chỉ có thể hấp thu một điểm tàn thứ phế vật máu tươi, không nghĩ tới đột nhiên tới như thế một cái cực phẩm thuốc bổ, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Phong Vân nhị lao khắc khắc mà cười cười. Dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra được treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong cái kia người thiếu niên, trên thân khí huyết tràn đầy trình độ. Không chút khách khí tới nói, nếu là có thể hấp thu hắn khí huyết trên người lực lượng, trong tay bọn họ thao thiết ma kiếm, tất nhiên sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Giết! Không muốn cho hắn cơ hội. Phong Vân nhị lao liếc nhau một cái, dồn dập cười ha ha một tiếng, hướng phía giữa không trung, cái kia đạo thân ảnh thon gầy đánh giết mà đi. Hoàng bét, thánh viện kẻ bị ruồng bỏ Phong Vân nhị lão quả nhiên đến đây, người trẻ tuổi kia lần này gặp nạn rồi. Trong đám người, Lục Thanh Anh bên người một vị phó quan, trong mắt mang theo ngạc nhiên vẻ mặt nói,